Chương 5481 ngày 20 tháng 11 kỷ nguyên mới. Hoàng Thiên Tiên vực bạo động càng ngày càng kịch liệt, giống như là thế giới muốn sụp đổ, gợn sóng kinh khủng đánh thẳng vào Sơn Hà phế tích bao phủ xuống dưới màn trời, mang đến cho bọn Thái Thúc Hạo Thương áp lực nặng nề. Càn Nguyên Đế Quân dung hợp Thôn Thiên Ma Tử, cùng Thiên Mệnh Đại Đế đến thời khắc cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Đế huyết, thần nguyên, cùng với Thiên Mệnh Đại Đế trong Thôn Thiên Ma Tử, đều triển khai phản kích cuối cùng. Dường như ba vị đại đế đang chém giết thảm thiết ở bên trong, cách pháp trận của Hoàng Thiên Tiên vực, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đối kháng kinh khủng ở bên trong. Thái Thúc Hạo Thương bọn họ đều vì đế quân của mình lau mồ hôi, cầu nguyện ngàn vạn lần không nên xảy ra ngoài ý muốn. Đám người Tôn Đệ thất thế càng khẩn trương phản ứng của Thần Sơn, vạn nhất Thần Sơn vào lúc này đột nhiên liên hợp chấn áp xuống, thật không biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, mà dao động khủng bố trong màn trời cũng khiến cho thời tiết toàn bộ thế giới thay đổi, hình thành đủ loại dị tượng. Sóng âm cuồng liệt thậm chí còn quanh quẩn ở mỗi một góc trong thế giới mênh mông, càng truyền về phía các đại đế trong sân thí luyện. Sáu vị đại đế đều vô cùng khẩn trương, vội vàng muốn hiểu rõ tình huống bên trong thiên mạc, nhưng thiên mạc từ chối vực chủ bọn họ phái đi, càng ngăn cách đế hồn bọn họ giáng lâm. Bọn họ hiểu rất rõ bên trong màn trời đang thai nghén nguy hiểm to lớn, nhưng bọn họ bị thần sơn kiềm chế, hữu tâm vô lực. Cho nên khi cổ ba động trong thiên mạc muốn đạt tới cực hạn, bọn hắn rốt cục quyết định thận trọng cân nhắc một quyết định có cần tiên vực, từng người tế hiến hay không. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đã mất đi khống chế của bọn họ, chỉ là bọn họ ai cũng không muốn thừa nhận, mà cho tới bây giờ, cục diện mất khống chế đã nghiêm trọng đến sinh tử tồn vong, bọn họ không thể không tiếp nhận hiện thực. Nếu như tiếp tục chờ đợi, vận mệnh của bọn hắn sẽ không còn bị chính bọn hắn nắm giữ. Nếu như Càn Nguyên Đế Quân ở bên trong màn trời là đứng ở bên bọn họ, có lẽ còn có chuyển hướng, nhưng nếu như Càn Nguyên Đế Quân cùng Thần Sơn bên trong màn trời làm giao dịch gì, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ biểu hiện bình tĩnh của Thần Sơn đến xem, bọn họ càng có khuynh hướng về sau. Hơn nữa, làm đại đế chúa tể thế giới, bọn họ chưa bao giờ cho phép mình lâm vào bị động, càng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho một biến số. Cho nên bọn họ nhất định phải trở nên cường đại, trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Cơ hội duy nhất, chính là tế hiến toàn tộc. Ngày 20 tháng 11 kỷ nguyên mới, giữa 6 vị đại đế không có liên hệ với nhau, nhưng đều ăn ý liên hệ tiên vực của mình. Bên ngoài màn trời, đám người Thôn Thiên Ma chủ vẫn đang lo lắng chờ đợi màn trời tiếp kiến, liên tiếp trầm mặc trong chốc lát, trở nên bình tĩnh. Trong những ngày này, phẫn nộ, lo lắng, khẩn trương, vào giờ khắc này đều không còn quan trọng như vậy nữa. Những ngày qua không ngừng thảo luận, tranh luận cũng bỗng nhiên không có ý nghĩa. Bọn hắn yên lặng nhìn thiên mạc pháp trận chói mắt như kiều dương phía trước, đầu óc sinh động đều giống như trống rỗng. Âm mưu của thiên mạc, mục đích của thiên mạc, bố cục của thiên mạc, quan hệ của thiên mạc và Hoàng Thiên Tiên vực vân vân. Tất cả mọi thứ dường như không có liên quan gì đến bọn họ. Đế tổ, để cho ta trở về. Thiên Loan vực chủ nhẹ nhàng nói một câu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là, một đời kiêu hùng oai hùng anh hùng cái thế cho tới nay, giờ phút này lại giống như mất đi hồn phách, ánh sáng trong ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Đế tổ, cũng để cho ta trở về. Giọng nói của Thiên La vực chủ rất thấp, giống như nỉ non. Ông lão một khắc trước còn tinh thần quắc thước, giờ phút này bỗng nhiên già nua đi rất nhiều, từng sợi tóc trắng giữa mái tóc dài kia, cũng giống như bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ánh mắt các vực chủ khác hơi động một chút, không nói gì thêm, nhưng trong ý thức đột nhiên xuất hiện thanh âm, cũng chính là câu đơn giản lại khoan tâm thực cốt về nhà. Một tiếng này về nhà, bao hàm quá nhiều thâm ý, bọn họ đều đã hiểu. Thiên Mang vực chủ bỗng nhiên nhẹ giọng cười, lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn trời. Nhìn về phía lão hữu bên cạnh, lui về phía sau hai bước, hai tay ôm quyền, theo thứ tự bái một cái, các vị lão hữu, ta, đi trước. Trong lòng đám người Thiên Loan vực chủ hơi căng thẳng, không biết là cảm giác phức tạp gì, chỉ là biểu lộ trở nên đắng chát. Thiên Mang vực chủ há to miệng, còn muốn nói thêm câu bên cạnh, nhưng chỉ khoát tay áo, yên lặng rời đi. Đám người Thiên Loan vực chủ nhìn bóng lưng của Thiên Mang vực chủ, trong lòng hiện lên một trận sầu não nồng đậm. Vị này trưởng khống nhân gian tiên vực, đứng đầu một vực đứng hàng đỉnh thế giới, một tộc trưởng, đã từng phong quang như vậy, cao ngạo như vậy, được người kính sợ như vậy, giờ khắc này lại đi vừa cô đơn vừa thê lương. Nhưng, mấy người bọn họ, làm sao không phải như thế? Phàm là có thể ngồi vào vị trí của bọn họ, cái nào không phải từ thời kỳ sinh ra liền trời giáng dị tượng, từ thời kỳ thiếu niên liền ngút trời anh tư, bọn họ hào quang vạn trượng, ân trạch bát phương, tiếp nhận hàng tỷ sinh linh triều bái cùng kính sợ. Quyết định vận mệnh cùng tương lai của ngàn vạn sinh linh Sơn Hà. Nếu như không phải trận sự kiện này, bọn họ sẽ giống như các đời vực chủ, mang theo vinh quang vô hạn đi hết một đời, sau khi ngủ say tiếp tục thủ hộ tiên vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ cùng với tiên vực sau lưng bọn họ, đều sẽ đi tới một con đường cực đoan khác. Thiên Loan vực chủ, Thiên La vực chủ, Thôn Thiên Ma chủ, Cửu Thiên Ma chủ, còn có Hải Linh bên trong Thương Linh Tiên vực, đều đưa mắt nhìn Thiên Mang vực chủ biến mất ở chân trời, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau một cái, đối với nhau cúi chào thật sâu, rồi sau đó thẳng người, hướng về các phương vị khác nhau yên lặng rời đi. Bọn họ đã từng cạnh tranh, đã từng chém giết, bọn họ cũng từng hợp tác, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cái gì cũng đều buông xuống. Đế Tổ gọi bọn họ về nhà. Về nhà. Hai chữ ấm áp cỡ nào, lại không nên xuất hiện ở trong tổ chức như Tiên vực. Bây giờ xuất hiện, liền mang ý nghĩa thời điểm bọn họ hiến thân đã đến. Bọn họ đi lần này, chính là vĩnh viễn quyết biệt. Bọn họ đi lần này, chính là thần hồn câu diệt. Bọn họ đi lần này, sẽ không nhìn thấy cẩm thế phồn hoa này, không nhìn thấy kết cục cuối cùng của thế giới. Bọn họ tuy có tiếc nuối, có không nỡ, nhưng vẫn đi rất kiên quyết. Chỉ lệnh của Đế Tổ, bọn họ không thể không theo. Tân kỷ nguyên năm thứ 11-22, tất cả tiên vực đều phong tỏa, cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới, trở nên dị thường trầm tĩnh, đắm chìm đến ngay cả thế giới bạo loạn cũng cảm nhận được tiên vực dị thường. Rất nhiều hoàng đạo, cường tộc, thậm chí đều âm thầm cảnh giác. Đề phòng tiên vực dưới tình huống cùng đường mặt lộ ra tay với bọn họ, cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, ép buộc bọn họ chịu chết. Nhưng mà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên vực một mực trầm mặc, cho đến khi liên tiếp mở đi ánh sáng vô biên, tản hết uy thế ngập trời. Thiên Mang tiên vực, 300 vạn con dân nghiêm túc tắm rửa, thay quần áo mới, thản nhiên ngồi quỳ gối ở chung quanh tổ từ. Cho dù ngươi là vực chủ, trưởng lão, thống lĩnh cao quý, hay là thiên kiêu nhân kiệt tư thái oai hùng ngút trời, bất kể ngươi là tiên võ, hoàng vũ cường hãn, hay là linh vũ huyền vũ ôm mộng tưởng võ giả vừa mới bắt đầu tu luyện, bất kể ngươi là tộc dân thượng đẳng khoác vinh quang, hay là tộc dân bình thường không có tư chất, hiện tại đều không ngoại lệ ngồi quỳ gối cùng nhau, hướng phía tổ tử thật sâu lễ bái. Bọn họ nhắm mắt lại, yên lặng ngâm tụng ca giao cầu phúc cổ xưa, chờ đợi tế hiến, chỉ có 100 thiếu nam thiếu nữ tỉ mỉ chọn lựa, mang theo tài nguyên cuối cùng của tiên vực, bị bí mật đưa ra khỏi tiên vực. Trước khi chia tay, bọn họ cuối cùng ngưng mắt nhìn Cẩm Tú Sơn Hà bên trong Thiên Mang tiên vực, ngóng nhìn thân nhân bằng hữu yên lặng đi về phía tổ tử, bọn họ tâm như dao cắt, nước mắt rơi như mưa. Phù phù. Trăm vị tộc nhân quỷ mạnh trên mặt đất, dập đầu, gắt gao cắn răng cửa không để cho mình khóc hô thành tiếng, lại ngăn không được nước mắt giàn giụa. Thiên La tiên vực, 80 tân tú được chọn sống, quỷ mãi không dậy trên con đường đá lạnh lẽo, bọn họ lệ rơi đầy mặt, run rẩy răng cắn môi, mặc cho máu tươi chảy xuống. Mấy trăm vạn con dân mang theo nụ cười, giống như tượng gỗ đi qua bên cạnh bọn họ. Bọn họ đi rất thản nhiên, đi rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt chớp động lại có ánh lệ lóe lên. Có phụ thân ôm bả vai nhi tử, đầu ngón tay gắt gao chụp vào da thịt, để hắn kiên cường, để hắn dũng cảm. Có mẫu thân ôm hài tử ngủ say, ngâm khẽ ca dao, thâm tình lại không nỡ nhìn. Nhìn, lão nhân có tăng thương, một bước ba lần quay đầu, lưu luyến núi sông rừng rậm, lưu luyến Thiên La bí vực, phảng phất như thế nào cũng nhìn không đủ. Vực chủ Thiên La vực thay quần áo mà khi tế tổ mới mặc, lần lượt quỳ lại thập phương sơn hà của Thiên La vực, theo thứ tự bắt lễ với tộc nhân, sau đó dẫn theo tộc lão toàn tộc dứt khoát đi về phía tổ từ. Thôn Thiên Ma vực, ngàn vạn ma tộc thân khoác chiến bào, mặt bôi máu tươi, bọn họ hát vang sục sôi, bước chân hào hùng, từ trong dãy núi khắp nơi đi ra, ánh mắt kiên nghị nhìn tổ từ phương xa. Thôn Thiên Ma chủ mang theo các thống lĩnh và trưởng lão, bày tất cả linh bảo, tài nguyên trước tổ từ, gồm tổ hồn đang ngủ say, tiên cốt hoàng cốt đã táng, cả vũ khí lẫn khôi giáp. Phàm thứ gì có chút năng lượng, đều tụ lại, thành mấy trăm ngọn núi. Đây là tích lũy vạn năm của Thôn Thiên Ma tộc, nay dâng cả cho đế tổ. Mọi không cam, mọi lưu luyến, mọi vướng bận, giờ đã tan thành mây khói. Họ là cơ hội cuối của đế tổ, phải dốc lòng. Họ là hy vọng duy nhất của Thôn Thiên Ma vực, phải hiến mình. Mấy chục truyền nhân đã được chọn kỹ đã rời đi, giờ là lúc họ cống hiến cho tương lai tộc quần. Dù chết, cũng không hối. Thương Linh tiên vực. Núi cao sụp đổ, sông cạn đáy, biển cả lụi tàn. Cuồng phong ngừng thổi, lôi chiều tan biến, cây cổ héo khô. Linh tộc khắp vạn dặm sơn hà hóa thành bản nguyên lực, như những vì sao, thăng hoa lên không, rực rỡ mà chói mắt, thần bí mà tuyệt mỹ. Bất kể là thánh linh cổ xưa, ác linh vực sâu, hay linh thể cường thịnh, linh tử nhỏ dại, đều hiến tế cho Thương Linh đại đế. Chỉ còn lôi tổ, bị phong trong thân. Khác với các tiên vực khác tự nguyện hiến tế, nơi này tràn ngập bá đạo và điên cuồng. Mọi linh thể đều bị giam cầm ý thức, không giữ lại gì mà phóng thích bản thân, xông về phía Thương Linh đại đế. Lúc này, Thương Linh đại đế như một xoáy nước kinh hoàng, nuốt trọn mọi thứ trong tiên vực. Hắn cảm nhận nguy cơ rõ hơn các đại đế khác, nguy cơ từ Càn Nguyên đế quân dị thường phục sinh, và từ sự trầm mặc của thần Sơn. nên hắn hiến tế toàn bộ linh tộc trong tiên vực, không giữ lại gì. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ tái trưởng thế giới, tái tạo linh tộc, diệt thế ma vực. Thiên Loan tiên vực cũng đang tập kết, hiến dâng tất cả cho đế tổ. Bi ca vang vọng, sinh tử cùng ngâm, nguyện máu ta, đảo loạn âm dương. Ngày 23 tháng 11, khi các tiên vực tập kết, 6 đại đế thừa lúc thần sơn yên tĩnh, hạ lệnh hiến tế. Cùng ngày, hơn 40 triệu con dân 6 tiên vực đều tiêu vong, linh hồn, sinh mệnh, thân xác đều giao cho đế tổ, cùng các di cốt bảo khí tích lũy vạn năm, đan dược linh thạch, vô số kể. Khi tế hiến biến mất, 6 tiên vực trên trời nhanh chóng ảm đạm, rồi như thế giới khô kiệt, sụp đổ thành bụi phấn, bay lả tả. Thế giới chìm vào tĩnh lặng, ức vạn sinh linh nhìn trời xa, không hay chuyện gì, chỉ biết tiên vực không còn. Sau hỗn độn tiên vực, hoàng thiên tiên vực, hư vọng tiên vực, vĩnh hằng linh vực, u minh ma vực lần lượt rời thế giới, 6 trong 7 tiên vực còn lại cũng biến mất. Những thần tộc từng cao cao tại thượng, thống trị thế giới vạn năm, cứ vậy mà biến mất. Những tiên vực nắm giữ vạn dặm sơn hà, quyết định sinh tử vô số thế lực, cứ vậy mà tàn lụi. Họ đang chứng kiến một thời đại diệt vong, hay một chuyển ngoặt lịch sử. Thế giới tiếp tục tĩnh lặng, ức vạn thương sinh lặng lẽ tiễn biệt tiên vực. Ngày 23 tháng 11, thiên mệnh tiên vực cuối cùng dứt khoát phá tan bình chướng thế giới, trốn vào vũ trụ mênh mông, không ai để ý, cũng không ai ngăn cản. Vì với thế giới hiện tại, lực lượng tưởng như cường đại này đã không còn ý nghĩa. Cả thần sơn và cản nguyên đế quân đều thờ ơ trước sự tàn lụi của 6 tiên vực, sự bỏ trốn của thiên mệnh tiên vực. Nhưng thế giới sau tĩnh lặng ngắn ngủi, nhanh chóng rơi vào bạo động chưa từng có. Tiên vực tiêu vong, lực lượng tầng cao nhất thiếu hụt, thế giới này hoàng đạo vi tôn. Các hoàng đạo, cổ tộc, mọi kẻ dã tâm, đều bắt đầu con đường quật khởi điên cuồng. Nhất là những bí cảnh cấm khu do các tiên vực khống chế, trở thành mục tiêu tranh đoạt hàng đầu. Thế giới mới, đại hỗn độn vực, khi thế giới lâm nguy, các cường tộc đều lên hư không chiến trường. Đại hỗn độn vực dù địa vị siêu nhiên, lánh đời, vẫn dứt khoát tham chiến, dưới sự dẫn dắt của các chủ thiên cực các, một mình chấn giữ một chiến khu, liều chết huyết chiến. Trong đại hỗn độn vực, chỉ còn Chu Thanh Thanh tọa chấn. Với tình hình hiện tại, Chu Thanh Thanh lẽ ra phải tới chiến trường hư không, nơi này càng không cần người chấn giữ. Nhưng Chu Thanh Thanh tự mình thỉnh cầu, bất chấp ánh mắt mọi người, các chủ thiên cực các không tiện nói nhiều. Sau khi các chủ thiên cực các rời đi, đại hỗn độn vực vừa yên tĩnh vừa tường hòa, ngoài việc mỗi ngày bàn luận chuyện bên ngoài, thì mọi người vẫn sinh hoạt và tu luyện, nhiều sơ cấp thánh võ liều mạng bế quan, quyết tâm nâng cao thực lực, tới chiến trường giết địch. Thực ra, đại hỗn độn vực còn một người lý thuyết không nên ở lại, là Lý Linh Đại, tư chất nàng bình thường, thậm chí không có thiên phú tu luyện. Nếu bình thường, có lẽ nàng không đạt nổi thánh võ, nhưng ở nơi thế giới mới diễn biến, nàng được năng lượng thần vực tẩy lễ, lại được tần mệnh điều trị huyết mạch, mấy năm nay trưởng thành rất nhanh, thậm chí đã đỉnh thiên võ. Về chuyện này, đại hỗn độn vực không ai nói gì, vì nàng từ thần vực, lại là di nương của tần mệnh, là ân nhân của tần gia, thiên đế chắc chắn cho nàng đặc quyền, thậm chí bí mật giúp đỡ. Nhưng Chu Thanh Thanh lại nhận lệnh của tần mệnh, giám thị Đạm Đài Minh Kính và Lý Linh Đại. Tình hình Đạm Đài Minh Kính bị nàng lặng lẽ loại trừ, qua mấy lần tiếp xúc chị em, vài lần nói chuyện riêng, nàng cảm nhận Đạm Đài Minh Kính vẫn là Đạm Đài Minh Kính, không bị ảnh hưởng. Tình cảm của Đạm Đài Minh Kính rất tinh tế. Tính cách kiên cường, không hề nhăn nhó hay quái dị. Dù có chút lạnh nhạt với người ngoài, nhưng với Chu Thanh Thanh, nàng lại rất nhiệt tình. Hơn nữa, Chu Thanh Thanh hiểu nguyên nhân Đạm Đài Minh Kính đột nhiên phân rõ giới hạn với Khương Bân. Đó là vì chính tần mệnh. Với mỗi người đã trải qua trận chiến nghịch thiên, sáng lập thế giới, ảnh hưởng của tần mệnh sẽ đi theo cả đời, nhất là người từng liên hệ với hắn, thậm chí cùng nhau trải qua chuyện gì đó, ảnh hưởng càng sâu. Mà với một số nữ nhân, ảnh hưởng này theo việc tần mệnh khai phá thế giới. Hiệu lệnh thương sinh, vô hình biến đổi. Ví dụ, tình cảm ngưỡng mộ kính sợ. Dù sao, người như vậy là độc nhất vô nhị, anh hùng như vậy vang danh kim cổ. Không ai có thể cưỡng lại mị lực dưới uy thế cái thế kia. Đạm Đài Minh Kính không giỏi biểu lộ tình cảm, càng không chủ động thổ lộ với ai. Nàng biết nàng và tần mệnh không thể, nên nàng lặng lẽ đè nén tình cảm. Và khi phụ thân cố ý tác hợp, thử tiếp xúc Khương Bân. Nếu nàng có thể bình tĩnh đối diện, có lẽ đã có kết quả với Khương Bân. Nhưng ngày đó, nàng lại gặp tần mệnh ở thần vực, chỉ là ánh mắt chạm nhau, một câu đã lâu không gặp, khiến lòng nàng lại dậy sóng. Nàng không lừa được mình. Để không tổn thương mình, không tổn thương Khương Bân, nàng chọn quy ẩn. Chỉ là dính đến tần mệnh, nàng không thể cho Khương Bân lý do, không thể giải thích với ai, chỉ có thể trốn tránh. Còn Lý Linh Đại, Chu Thanh Thanh tìm hiểu kỹ tình hình, càng thấy khả nghi. Không chỉ là vấn đề tăng cảnh giới, mà là tính tình thay đổi. Chu Thanh Thanh không tin lời cung chủ Tiên Hà Cung. Nói rằng Lý Linh Đại phải chuyên tâm tu luyện. Thế giới đã hết nguy cơ, mà Lý Linh Đại vì quan hệ đặc biệt, sẽ có tuổi thọ vô tận, nàng không cần thiết vội vã bế quan, ra ngoài lịch luyện, cũng không cần giảm liên hệ với người ngoài, mấy chục năm nay lại càng ít về thần vực. Nên, nếu ở đại hỗn độn vực phải tìm một người có vấn đề, thì chỉ có thể là Lý Linh Đại. Người đang giám thị ta. Hôm đó, Lý Linh Đại đột nhiên tìm Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh lặng lẽ nhìn Lý Linh Đại, đây là lần đầu nàng đối mặt với nàng trong những năm qua, trước mặt nàng là một bóng đen khổng lồ kinh hoàng. Nhưng, khi Lý Linh Đại khẽ nhíu mày, hư ảnh kia lập tức biến mất trong mắt Chu Thanh Thanh. Người thấy cả rồi. Giọng Lý Linh Đại bỗng khàn trầm, trên mặt nổi lên những hoa văn đen đáng sợ. Ta nên gọi ngươi là đại đế nào? Chu Thanh Thanh bình tĩnh nhìn nàng, nhưng tay trong tay áo đã nắm chặt ngọc bài, thứ Tần Mệnh để lại khi giao nhiệm vụ, có gì bất thường thì dùng nó liên lạc với hắn. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Lý Linh Đại nói thẳng, mắt đầy hắc khí, lập tức. Xin ngươi biểu lộ thân phận. Chu Thanh Thanh đối mặt với Lý Linh Đại, lòng thầm căng thẳng, đây là người thân quan trọng nhất của Tần Mệnh, mà cái đế hồn chết tiệt này dám bí mật khống chế. Chờ Tần Mệnh đến, có lẽ sẽ lột nó ra, chấn áp U Minh vĩnh viễn, chịu khổ nạn đời đời. Dù chỉ là một sợi hồn, cũng khiến hắn sống không bằng chết vạn năm. Thiên Mệnh Đại Đế, Lý Linh Đại nói xong, vẻ mặt bỗng dữ tợn, hắc văn toàn thân như nứt ra, hắc khí sôi trào, ngưng tụ thành một bóng đen khổng lồ, hồn uy kinh hoàng. Đại hỗn độn vực đa số là dân thường, cao nhất chỉ sơ cấp thánh võ, không chịu nổi linh hồn ba động đột ngột kèm đế uy này. Đại hỗn độn vực yên tĩnh lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hơn ngàn vạn con dân nằm rạp xuống, thống khổ rên rỉ, cảm giác hồn mình như muốn bốc cháy. Nếu nơi này có thêm người chết, ngươi sẽ chịu vạn năm tàn phá. Chu Thanh Thanh quát lớn, bóp nát ngọc bài. Tần Mệnh từng dặn nàng, có gì thì viết lên đó, sẽ chuyển đến chỗ hắn, nhưng nguy cơ bất ngờ khiến nàng phải dùng biện pháp cực đoan. Ầm ầm, đại hỗn độn vực rung chuyển, một luồng thiên kiếp xé rách trời đất, va vào bình chướng, đánh đến sau lưng Chu Thanh Thanh. Hào quang sôi trào, giận dữ cuộn lên, một thân ảnh uy nghiêm dần thành hình. Thiên Mệnh Đại Đế, ngươi lại giấu hai đạo đế hồn. Tần Mệnh đoán còn một đế hồn âm trầm, không ngờ lại là Thiên Mệnh Đại Đế. Lúc đó ta ném ra hơn 30 cái. Linh hồn Thiên Mệnh Đại Đế dao động rất mạnh, như biển cả cuộn trào, dù là lực hồn vô hình, cũng lay động cả đại hỗn độn vực. Thật đáng tiếc, ngươi chọn sai mục tiêu. Tần Mệnh căm hận. Tên khốn này không chỉ làm ô uế hồng hoang đại lục, mà còn dám hại người thân của hắn. Thật đáng tiếc, thế giới của ngươi sắp hủy diệt. Chỉ bằng một sợi hồn nhỏ nhoi của ngươi. Ha ha, ta chết rồi, chân thân ta đã chết. Thiên Mệnh Đại Đế cười lạnh khàn khàn. Hư ảnh của Tần Mệnh dần ngưng thực, nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Đại Đế. Chết rồi, một đại đế lại chết. Chu Thanh Thanh khó chấp nhận, đại đế đã gần thần, vậy mà nói chết là chết. Ý thức cuối cùng của ta vượt qua thâm không, truyền đến đây. Chỉ thị ta nhận được là giao dịch với ngươi. Thái Âm U Minh Sơn giết ngươi. Giọng Tần Mệnh rất chậm, ánh sáng mạnh sau lưng chuyển thành tử khí khủng bố. Chỉ cần Thiên Mệnh Đại Đế giao dịch gì hoang đường, lập tức có thể liên thông địa ngục U Minh, cưỡng ép kéo hắn vào. Ngươi căng thẳng. Ha ha, ngươi nên căng thẳng. Ta hỏi ngươi, ai giết ngươi? Tần Mệnh nhận ra nguy cơ, nếu Thái Âm U Minh Sơn giết Thiên Mệnh Đại Đế, hẳn sẽ báo cho phân thân của hắn ở chiến trường hư không. Nhưng chiến trường hư không rất yên tĩnh, Thần Sơn không phản ứng, chứng tỏ đã có chuyện khác. Thiên Mệnh Tiên Vực của ta đã rời thế giới, vào thâm không. Ngươi phải tiếp dẫn Thiên Mệnh Tiên Vực, an trí họ ở thế giới nguyên thủy, đảm bảo họ có địa vị bình thường, không được chèn ép gì trong tương lai. Nếu ngươi hứa, ta sẽ nói cho ngươi biết thế giới kia đã xảy ra chuyện gì. Thiên Mệnh Đại Đế chỉ thăm dò, xem ra Thần Sơn và Tần Mệnh không tiết lộ gì, nghĩa là Thần Sơn bắt đầu giấu Tần Mệnh, nghiêng về Càn Nguyên Đế Quân. Chân thân hắn đã hết hy vọng, cũng từ bỏ dãy dụa. Đường đường là đại đế, lại rơi vào kết cục này, dù không cam lòng, hắn cũng chấp nhận thất bại. Hắn có thể làm, là tìm hy vọng cho con dân, nếu không Thiên Mệnh Tiên Vực sẽ sớm cạn năng lượng, rồi diệt vong. Hắn có thể làm, là đánh trả thế giới kia, bằng cách của mình để trả thù. Thiên Mệnh Đại Đế nói, tiên vực của ta không có thù với ngươi, cũng không giết ai trong đồng bạn của ngươi. Dùng mấy triệu hồn thể Thiên Mệnh Tiên Vực, đổi lấy sinh tử của ức vạn sinh linh thế giới nguyên thủy của ngươi, ngươi có chịu không? Tần Mệnh nhìn hắn một hồi, phất tay xua đi U Minh Quỷ Môn đang mở sau lưng. Nói, ngươi tưởng đã đảo loạn thế giới của chúng ta, ngươi tưởng đã xúi dục hỗn độn thủy tổ, bất diệt ma đao, hoang tổ tinh linh, ngươi tưởng đã bắt được hai đại đế, ngươi tưởng đã khống chế cục diện, sắp thắng lợi. Thực tế, người bị tính kế là ngươi, người được thành toàn là Thiên Mạc. Trong thời gian bị thôn phệ, hắn qua linh hồn giao hòa, hiểu rõ mọi chuyện. Tiếp tục, giọng Tần Mệnh dần nghiêm lại, hắn luôn coi Thiên Mạc là mối đe dọa. Cũng biết trong Thiên Mạc đã mở sát cục, nhưng thấy Thiên Mệnh Đại Đế kích động, hắn biết mình vẫn đánh giá thấp Thiên Mạc kia. Sau khi ngươi rời khỏi thế giới của chúng ta, Bên trong Thiên Mạc đã họp bàn, thảo luận tình hình hiện tại. Họ đưa ra hai phán đoán. Thứ nhất, Hỗn Độn Thủy Tổ chắc chắn chọn thế giới nguyên thủy. Thứ hai, Hỗn Độn Thủy Tổ sẽ chọn Long Tộc làm hiến lễ. Sau đó họ làm hai bố trí. Thứ nhất, chủ động liên hệ Long Tộc, nguyện ý giúp Long Tộc rời đi, cùng nhau thăm dò thế giới nguyên thủy, thực ra là chuẩn bị nhặt xác. Thứ hai, chủ động liên hệ Huyền Vũ Đại Đế, đưa huyết y thánh binh đế quân của họ, để đế tử dung hợp, tăng thực lực. Thực ra họ đã đưa mảnh vỡ đầu và ý thức của đế quân ngươi làm nổ, vào trong huyết y, thừa lúc Huyền Vũ Đại Đế chống cự Vô Trung Diệt Thế Sơn, bí mật khống chế đế tử Huyền Vũ. Thực tế, họ đã đoán đúng hết. Ngươi giết Tổ Long trước khi chết đã ra lệnh cho toàn tộc hiến tế, Tiên Võ Thiên Mạc thừa cơ cướp hết long khí, và chuyển đi đầu của Tổ Long. Huyền Vũ Đại Đế chết ở thế giới nguyên thủy, đế tử Huyền Vũ bị huyết y khống chế, thôn phệ cả tiên vực. Sau khi về thế giới, Thiên Mạc thúc giục đầu đế quân, ý thức càn nguyên đế quân trong huyết y, càn nguyên đế quân mượn đế tử Huyền Vũ sống lại. Những điều này đều là ngươi suy đoán. Ta suy đoán, nhưng cũng là sự thật. Đến mức như người ta, có những việc, chỉ cần thấy kết quả, là có thể đoán được toàn cục, có những việc chỉ cần đoán, là có thể biết thật giả. Sắc mặt Tần Mệnh dần khó coi, nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Đại Đế, nặng nề nói, tiếp tục, Thiên Mạc mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều, mạnh hơn tất cả mọi người nghĩ. Thứ nhất, Càn Nguyên Đế trước khi chết đã bố trí xong, hắn tự bày huyết hà trận, tích huyết khí toàn tộc. Trong con cháu đời sau, các tiên võ thiên phú siêu tuyệt, các tiên võ huyết mạch thuần khiết, đều ở thời kỳ đỉnh phong, ngủ say trong huyết hà trận, tất cả con cháu đời sau, đến 100 tuổi sẽ tự hủy, hiện thân trong huyết hà trận. Đến giờ, huyết hà trận đã có 38 tiên võ, và một tiên vương, tất cả họ đều đã thức tỉnh, đó là lý do họ chống được âm dương vạn giới sơn, chấn áp và Vô Trung Diệt Thế Sơn giáng thiên phạt. Đừng hỏi ta sao biết, vị tiên vương kia đã mang 40 tiên võ, tập kích thái âm U Minh Sơn, đó là bằng chứng. Lý do duy nhất họ xuất hiện, chỉ có thể là suy đoán của ta. Sau khi Thiên Mạc thu Hoàng Thiên Tiên Vực, đã liên hợp với các tiên vực khác, đề nghị bồi dưỡng đại đế mới, và dâng thánh binh thứ ba, thần sơn tinh thạch của họ. Đó là tinh thạch càn nguyên đế quân ngưng tụ từ các thí luyện tràng, nhưng vì dính đến cấm kỵ pháp tắc, hắn không dám dùng, nên để lại đến giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ dâng thần nguyên tinh thạch, dùng thôn phệ lực của thôn thiên ma tử, dung hợp năng lượng, phối hợp đế huyết của thôn thiên ma đế, tiến hành áp chế, giúp hắn thôn phệ toàn diện, lột xác thành đại đế. Mặt khác, họ yêu cầu các tiên vực cung cấp máu tươi đại đế, đảm bảo Huyền Vũ đế tử đột phá, thực ra là cung cấp dưỡng chất cho càn nguyên đế quân sau khi đột phá, giúp hắn nhanh chóng trở về đỉnh phong. Ngay một tháng trước, Càn Nguyên Đế Quân đã cường thế đột phá, và phát động chiến tranh, thẳng tới thôn thiên ma vực, khi thôn thiên ma tộc không hề chuẩn bị, đoạt thôn thiên ma tử sắp đột phá. Và điều 40 tiên võ, tập kích U Minh Địa Ngục, tạo cơ hội cho ta, để hồn nguyên của ta thoát đi. Rồi, Càn Nguyên Đế Quân dung hợp thôn thiên ma tử, và hòa tan hồn nguyên của ta. Toàn bộ loạn chiến của thế giới, đều do Thiên Mạc khống chế, họ mới là chúa tể thực sự. Thiên Mệnh Đại Đế càng nói càng kích động. Dao động linh hồn sắc bén mang đến thống khổ cho sinh linh đại hỗn độn vực, như thể họ đang cảm nhận lửa giận và không cam lòng của vị đại đế này. Chu Thanh Thanh hít khí lạnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù không hiểu rõ về thế giới thứ hai, nhưng việc bố cục thiên hạ, mưu đồ đại đế, đã đủ khiến người ta kinh sợ. Hơn nữa, cái Thiên Mạc này lại có thể phục sinh 40 tiên võ. 40 vị đó. Con số gì vậy? Sao có thể? Càn Nguyên Đế Quân liên tiếp dung hợp đế tử, ma tử, đại đế, giờ có thực lực gì? Chẳng phải một mình có thể hành hạ sát thần sơn sao? Tần Mệnh không bị sự dữ tợn và kích động của Thiên Mệnh Đại Đế làm lay động, lạnh lùng ép hỏi, thời gian cụ thể Càn Nguyên Đế Quân giết vào thôn thiên ma vực, và Thiên Mạc tập kích U Minh. Dùng kỷ nguyên mới mà các ngươi đã công bố trước đó, là ngày 28 tháng 10. Tháng 10, ngày 28, Tần Mệnh chậm rãi lặp lại một lần, thân ảnh do năng lượng tạo thành nổi lên dao động mãnh liệt. Thần sơn lần nữa liên hệ với hắn, thỉnh cầu hắn trợ giúp. Là ngày 8 tháng 11, tức 10 ngày sau khi sự tình phát sinh. Mà thần Sơn khi đó nói rằng, Thiên Mạc đang tập trung toàn bộ lực lượng, hiệp trợ Huyền Vũ đế tử trùng kích đế cảnh. Vì sao thần Sơn lại nói dối? Thần Sơn lại còn biết nói dối. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiên Mệnh Đại Đế hỏi, hôm nay là ngày 26 tháng 11 kỷ nguyên mới, vì sao ngươi kéo dài cả một tháng trời mới đến? Ta phát hiện linh hồn của hắn không mạnh, đã thử cắn trả nhưng thất bại. Khi ta đưa ý thức ra thì hồn nguyên đã bị hắn cắn nuốt hoàn toàn. Những lời ngươi nói có thể đổi lấy việc Thiên Mệnh Tiên Vực sống trên đời này, chứ không đổi được sự hưng thịnh vĩnh cửu của bọn họ. Sau khi sự việc xảy ra, ý thức của 9 tòa thần sơn đều giáng lâm Hoàng Thiên Tiên Vực. Lúc ấy Càn Nguyên Đế Quân kiềm chế ta, ta không nghe được bọn họ nói gì, nhưng từ sau khi chuyện kia bắt đầu, thần sơn luôn giữ im lặng, mãi cho đến bây giờ. Năng lượng thể của Tần Mệnh xem như bình tĩnh, nhưng chân thân ở nơi thâm không xa xôi lại mở mắt, tỉnh táo lại sau khi bế quan. Luôn trầm mặc. Sao thần sơn có thể luôn im lặng? Càn Nguyên Đế Quân cường thế sống lại, còn liên tiếp tính kế các đại tiên vực, đủ thấy dã tâm của hắn lớn đến nhường nào. Hơn nữa, Càn Nguyên Đế Quân liên tiếp cắn nuốt nhiều năng lượng như vậy, thực lực chắc chắn đã tăng đến mức cực kỳ khủng bố, thậm chí vượt xa thời điểm trước kia của hắn, vượt qua tất cả các đại đế khác, tất cả thần sơn. Vì sao thần sơn không hề có hành động, cứ như vậy chờ Càn Nguyên Đế Quân dung hợp trở nên mạnh mẽ hơn? Thần sơn giáng lâm Hoàng Thiên Tiên Vực, lại nói gì với Càn Nguyên Đế Quân? Tính toán thời gian, thần sơn giáng lâm, mượn tinh linh nữ hoàng của hắn, hẳn là sau khi gặp Càn Nguyên Đế Quân và rời khỏi Hoàng Thiên Tiên Vực. Điều này cũng có nghĩa là thần sơn đã quyết định điều gì đó, và quyết định này trực tiếp dẫn đến việc bọn họ cầu xin hắn giúp đỡ. Nhưng, nếu thần sơn muốn trấn áp Càn Nguyên Đế Quân, hoặc xử lý 6 vị đại đế, thì hoàn toàn không cần phải lừa bịp hắn. Với tình hình thế giới thứ hai trong khoảng thời gian này, Càn Nguyên Đế Quân lúc đó đang toàn lực luyện hóa, không thể có dư lực để đối phó những thứ khác. Chín tòa thần sơn dù suy yếu thế nào, cũng hoàn toàn có thể lần lượt đánh chết các đại đế, sau đó quay lại trấn áp Càn Nguyên Đế Quân, nhưng bọn họ lại không làm. Bọn họ không những không làm mà còn mượn đám người tinh linh nữ hoàng. Đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế lại nói, ta còn phát hiện một bí mật, nếu ngươi có thể bảo đảm Thiên Mệnh Tiên Vực ta ở thế giới nguyên thủy này, hưng thịnh vạn cổ, ta có thể trao đổi với ngươi. Nói, khi Càn Nguyên Đế Quân dung hợp với ta, đã cưỡng ép cướp đi một luồng năng lượng từ hồn nguyên của ta. Một luồng năng lượng mà chính ta cũng không để ý. Lúc đó ta có thể tiến vào đế cảnh, là nhờ có được linh hồn đế quân trong mộ đế quân. Hơn nữa còn luyện hóa hoàn chỉnh, nhưng luồng năng lượng này ta chưa từng để ý tới. Khi Thiên Mệnh Đại Đế nhắc đến điều này, hắn trầm tĩnh lạ thường. Hắn là đại đế của một thế giới, không chỉ có địa vị vô cùng tôn quý, mà thực lực cũng không ai sánh bằng. Ở phương diện tạo nghệ linh hồn hoàn toàn có thể cân bằng pháp tắc, gần như không gì không thể, không gì không biết. Nhưng hắn không ngờ rằng, trước khi chết, lại phát hiện trong cơ thể mình có một luồng năng lượng mà chính mình cũng không hề hay biết. Bây giờ ngẫm lại, luồng năng lượng này rất có thể là hồn nguyên của Càn Nguyên Đế Quân. Trong hồn nguyên của mình, lại vẫn tồn tại một hồn nguyên khác. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Dù là với trí tuệ và tầm nhìn của hắn, cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận, thậm chí là hoảng sợ. Nếu trong cơ thể của mình có, thì những kẻ khác cướp một bộ phận thân thể của Càn Nguyên Đế Quân như Thiên Mang Đại Đế, thì sao? Rời khỏi thân thể này, không được để lại bất kỳ tai họa ngầm nào, không được mang đi bất cứ ký ức nào, ta cho phép hồn niệm của ngươi có thể tồn tại ở thế giới này. Còn nữa, thu hồi tất cả hồn niệm của ngươi trên người đám người ở Hồng Hoang Đại Lục kia. Năng lượng của Tần Mệnh nhanh chóng tiêu tán, trở về chân thân. Nếu những lời Thiên Mệnh Đại Đế nói đều là sự thật, thì chẳng khác nào đã cứu hắn và toàn bộ thế giới nguyên thủy. Chỉ riêng điều này, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua hiềm khích trước đây. Trong chiến trường hư không, phân thân của Tần Mệnh lặng lẽ nhìn vào không gian sâu thẳm. Hắn không liên hệ với Thần Sơn để xác minh tin tức là thật hay giả. Thần Sơn không có tình cảm, chỉ có đại nghĩa, thứ mà bọn họ muốn bảo vệ trước sau đều là thế giới của bọn họ. Điểm này bất kể thế nào cũng sẽ không thay đổi. Ngay từ đầu, Tần Mệnh đã có sự chuẩn bị. Thần Sơn thời kỳ đầu là trợ lực lớn nhất của hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất. Nếu có một ngày, Thần Sơn đột nhiên cảm thấy hắn mới là mối đe dọa lớn nhất, thì cũng có thể lập tức trở thành kẻ địch của hắn. Để tránh điều này, hoặc để đẩy ngày này đến vô hạn, hắn đã thỏa hiệp nhiều lần, cố gắng thể hiện thiện ý. Ngay cả khi rời khỏi thế giới thứ hai, cũng không lưu lại bất kỳ tàn niệm nào. Chỉ lệnh cho Tần Hạo, Tần Niệm cũng chỉ là bố cục thương sinh, chứ không phải mưu đồ thần sơn. Nhưng hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Tần Mệnh không thể hiểu được mình đã kích thích thần sơn ở chỗ nào, hay là việc Càn Nguyên Đế Quân sống lại đã kích thích một bí mật nào đó, của thế giới thứ hai. Nhưng nếu thần sơn đã quyết định, thì sẽ không vì hắn chất vấn mà thay đổi. Thần Sơn vô tình, là hoàn toàn không có tình cảm. Thần Sơn có trí tuệ, đạo lý, và logic. Ta không muốn đối địch với các ngươi. Tần Mệnh quay lưng về phía chiến trường hư không, sâu kín nói một câu. Nếu năm đó không có Thần Sơn đưa tới Thiên Bi, thì có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Thế giới nguyên thủy cũng có thể đã bị hủy diệt thành tro bụi. Cho nên Tần Mệnh tôn trọng Thần Sơn, và cũng cảm ơn Thần Sơn. Nhưng, Thần Sơn coi trọng thế giới của bọn họ hơn tất cả. Thì Tần Mệnh hắn cũng thể sống chết bảo vệ thương sinh của mình. Nếu Thần Sơn thật sự muốn vì bảo vệ thế giới của mình mà thỏa hiệp với Càn Nguyên Đế Quân, thì hắn nhất định phải chuẩn bị cho việc toàn diện giao chiến với thế giới thứ hai. Thiên Đế, lão quy trở đạo tôn mấy vạn năm đã đến thâm không, hơi cúi đầu với Tần Mệnh, tỏ vẻ kính trọng. Hắn tôn trọng Tần Mệnh, không chỉ vì địa vị hiện tại của Tần Mệnh, mà còn vì hắn đã giải thoát đạo tôn, cứu vớt thế giới mà trong mắt hắn đã định sẵn là tàn lụi và hủy diệt này. Còn có thể cảm nhận được khí tức của đạo tôn không? Tần Mệnh không cảm nhận được khí tức của đạo tôn, là vì đạo tôn đã dung hợp với nhân quả thiên môn sơn của thế giới thứ hai, pháp tắc cộng hưởng mãnh liệt khiến hắn khó lòng tìm được khí tức của đạo tôn. Nhưng lão quy đã làm bạn với đạo tôn mấy vạn năm, bị ảnh hưởng, bị xâm nhiễm, gần như đã là một phần của đạo tôn. Nàng ở thế giới thứ hai, khoảng cách quá xa. Nhưng mà, ngươi đã cảm nhận được điều gì? Xin thiên đế cho ta biết, đã có chuyện gì ngoài ý muốn? Lão quy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Tần Mệnh. Quả thực hắn đã cảm nhận được chút dị thường, nhưng chỉ coi đó là tình huống bình thường. Dù sao nơi đó cũng là thế giới thứ hai cách mấy ngàn vạn km, đạo tôn lại đi phối hợp. Ngươi nói đi, ta sẽ phán đoán. Quan hệ giữa ta và đạo tôn đã hoàn toàn đứt đoạn. Trước khi đứt đoạn, ta mơ hồ cảm nhận được một loại ta không thể nói ra, giống như đau đớn. Lão quy chậm rãi lắc đầu, hắn đã chờ đạo tôn mấy vạn năm, sơn cơ gần như đã hòa làm một với mai rùa của mình. Trên người hắn còn lưu lại một phần hòn đá thần sơn, cho nên có một sự cộng hưởng nào đó với đạo tôn. Nhưng đạo tôn nói cho cùng vẫn là thần sơn, không thể có tình cảm. Cho nên hắn đương nhiên coi dao động tình cảm yếu ớt lúc đó là sự lo lắng của mình. Ta hiểu rồi. Thiên đế, xin hãy nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Đây là một âm mưu, rất có thể đạo tôn đã bị nhân quả thiên môn sơn của thế giới thứ hai cắn nuốt. Cái gì? Đôi mắt sâu thẳm của lão quy đột nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt, gắt gao nhìn Tần Mệnh ở phía trước. Mối thù này, ta sẽ báo. Phụ thân, người tìm con. Tần Diễm đến bên cạnh Tần Mệnh, kỳ lạ nhìn lão quy to lớn như núi bên cạnh. Trong mấy tháng này, chiến trường hư không đánh nhau rất náo nhiệt, nhưng hắn lại vì cảnh giới mà bị hạn chế ở đó. Điều này khiến hắn khá phiền muộn. Tinh linh nữ hoàng và những người khác gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Tần Diễm lập tức trở nên ngưng trọng, nguy hiểm. Nguy hiểm từ đâu ra? Chẳng phải bây giờ họ đang ở trong thâm không sao? Ta nghi ngờ thần sơn muốn dung hợp bọn họ. Tần Mệnh lặp đi lặp lại những lời thần sơn đã nói lúc đó. Nếu tất cả đều là lời nói dối, thì cái gọi là dung hợp sẽ có một ý nghĩa khác. Con không hiểu. Tần Diễm lại nhìn lão quy bên cạnh đang dần tràn ra sát phạt chi khí. Lão già này đã sống mấy vạn năm, mục nát đến mức sắp không đi nổi nữa. Lẽ ra chuyện gì cũng đã nhìn thấu, sao lại còn có lúc kích động như vậy? Càn Nguyên Đế Quân đã sống lại, thế giới thứ hai đang phải đối mặt với một sự hỗn loạn lớn hơn. Thần Sơn có thể lo lắng hệ thống thế giới bị đe dọa, hoặc là không muốn hàng ức thương sinh ở đó bị hủy diệt, hoặc có thể là vì những cân nhắc khác, nhưng bất kể lý do gì, Thần Sơn đã quyết định dùng cách của bọn họ để kết thúc cuộc chiến đó. Con cần phải làm gì? Tần Diễm vẫn không hiểu. Nhưng hắn cảm nhận được chiến ý dưới vẻ bình tĩnh của phụ thân. Tần Mệnh im lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không gian mênh mông, như đang dãy dụa lần cuối. Tần Diễm cung kính đứng sau Tần Mệnh, hơi cúi đầu, không hỏi nhiều, không thúc giục, chờ đợi quyết định và mệnh lệnh của hắn. Sâu trong ánh mắt Tần Mệnh lóe lên vài tia lạnh lẽo, vẻ mặt trở nên kiên quyết, mang cửu anh theo, tiến vào thế giới thứ hai, miệng hổ nhổ răng. Xin phụ thân chỉ rõ. Không tiếc bất cứ giá nào, liên hợp với tinh linh nữ hoàng và những người khác, giải phóng các đại đế ở đó cho ta, hỗ trợ họ trốn thoát. Nữ hoàng và những người khác đã rời đi một tháng rồi, con có thể đuổi kịp không? Tần Diễm tuy có lực lượng pháp tắc, nhưng tinh linh nữ hoàng mới thực sự là cường giả không gian. Một tháng có thể đã đi được 20 triệu km rồi, cho dù hắn có thiêu đốt sinh mệnh để đuổi theo, cũng không kịp. Cho dù có phối hợp với Tần Giác, nhưng Tần Giác dù sao cũng chỉ vừa mới tiến vào tiên võ, không giúp được nhiều ở cấp độ này. Bọn họ sẽ chờ các ngươi trên đường. Tần Mệnh muốn thông báo cho tinh linh nữ hoàng thì đã không kịp nữa rồi, họ có thể sẽ xông vào thế giới thứ hai bất cứ lúc nào, bị thần sơn ở đó cắn nuốt, hắn chỉ có thể dùng một biện pháp cực đoan. Phụ thân, thâm không mênh mông, đen tối và lạnh lẽo, thông đạo hư không giống như một dải ngân hà rực rỡ, lao nhanh về phía trước trong hư không vô biên, bên trên còn có rất nhiều cường giả ôm mộng tưởng về thế giới nguyên thủy, hăng hái chạy như điên, cũng có rất nhiều cường giả đổ bộ vào chiến trường hư không, khiêu chiến với những người trấn giữ các chiến khu. Hắn xây dựng chiến trường hư không là để chặn đánh thế giới thứ hai, tiêu hao sức mạnh ở đó, và cũng hy vọng dùng một cách nhẹ nhàng để giải quyết cuộc khủng hoảng thế giới này. Nhưng sự đời thay đổi vượt quá dự tính của hắn, tất cả dự định và mong muốn của hắn đều phải bị đảo lộn. Tần Mệnh rời khỏi chiến trường hư không, đi về phía thông đạo hư không. Tần Mệnh, những mãnh thú đại ma đang chạy như điên trong đường hầm hư không, và các cường giả nhân tộc lập tức kinh động, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn vị thần linh đã từng gây ra vô số sóng gió ở thế giới của họ. Mặc dù đây không phải là chân thân, nhưng vẫn khiến họ kinh ngạc, xung quanh lập tức tạo ra một vùng trống. Tần Mệnh không để ý, mặt không biểu cảm giơ hai tay lên, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng phát trong hai tay, các loại năng lượng đan xen kịch liệt, các loại pháp tắc từ chiến trường hư không mênh mông cuồn cuộn kéo đến, năng lượng ngày càng mạnh, ánh sáng ngày càng rực rỡ, nhưng phạm vi lại tập trung ở lòng bàn tay, không hề tỏa ra một chút nào. Ầm ầm, chiến trường hư không rung chuyển dữ dội, chín tòa thần sơn đang sôi trào trong ánh sáng thành hình. nhưng chúng không tự xuất hiện, mà là bị pháp trận trong chiến trường kích thích, sau đó bị pháp trận nghiền nát, hóa thành ánh sáng vô tận phá tan chiến trường hư không, hội tụ về phía Tần Mệnh trong thâm không. Tần Mệnh, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói uy nghiêm của Âm Dương Vạn Giới Sơn vang vọng chiến trường, nổ vang vũ trụ. Dù là bên trong hay bên ngoài chiến trường, tất cả hỗn loạn và chiến đấu đều nhanh chóng dừng lại, kinh ngạc nhìn những thần sơn nguy nga thông thiên đạt địa. Ta vẫn luôn cho rằng, thế giới này không cần thiên đế, thứ cần là thần sơn. Bây giờ ta mới hiểu, thế giới này căn bản không cần thần sơn. Các ngươi là người bảo vệ do thế giới tạo ra, cũng chỉ xứng đáng để bảo vệ. Kẻ phản bội thế giới thực sự, không phải thương sinh, mà là các ngươi. Các ngươi đã đánh giá quá cao bản thân mình, các ngươi đã nhận sai chính mình. Tần Mệnh quay lưng về phía thần sơn, chậm rãi ấn hai tay xuống. Răng rắc, thông đạo hư không vốn đã không vững chắc nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Ngươi đang làm gì vậy? Các cường giả trên thông đạo kinh hãi kêu lên. Răng rắc, ầm ầm. Cùng với tiếng hét trầm đục của Tần Mệnh, hai tay hắn mạnh mẽ chấn nát thông đạo dưới chân, trong tiếng nổ long trời lở đất, thông đạo hóa thành vô số ánh sao, bay về phía vũ trụ mênh mông. Vị trí sụp đổ đột ngột này nhanh chóng lăn ra phía trước, và tốc độ ngày càng nhanh, hàng trăm dặm, hàng ngàn dặm, hàng vạn dặm, hàng chục vạn dặm, hàng triệu dặm. Thông đạo hư không vỡ vụn, nhanh chóng lăn ra thâm không vô tận. Các cường giả đang chạy như điên phía trên bất ngờ không kịp trở tay, kêu thảm thiết rơi xuống. Những cường giả đang lao về phía trước theo thông đạo cũng đột nhiên mất phương hướng. Còn hơn 10 vạn cường giả đang phân tán ở các vị trí khác nhau của thông đạo, nhưng tất cả đều dừng lại trong thâm không vô tận khi thông đạo sụp đổ. Họ kinh ngạc và hoang mang, thất thần nhìn vào không gian đen tối vô biên xung quanh, không có ánh sáng, không có chỉ dẫn, họ lạc lối. Tần Mệnh, đây không phải là ước định giữa chúng ta. Ánh sáng của chiến trường hư không ngày càng mạnh mẽ, những ngọn thần sơn hội tụ tỏa ra uy thế ngập trời. Ước định giữa chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, dù có biến cố gì, cũng nên nhắc nhở nhau. Tần Mệnh quay người lại, nhìn chín tòa thần sơn. Chín tòa thần sơn im lặng, dù không hiểu Tần Mệnh đã dùng cách gì để biết tình hình của thế giới thứ hai, nhưng xem ra hắn đã phát hiện. Điều này đến sớm hơn quá nhiều so với dự tính của bọn họ. Ta vẫn luôn tôn trọng các ngươi, chưa bao giờ có bất kỳ ý đồ nào với các ngươi hay thậm chí là thế giới thứ hai, ta càng tôn trọng mọi quyết định của các ngươi, nhưng ta không ngờ rằng các ngươi lại tính kế ta. Tần Mệnh nói rất bình tĩnh, không chất vấn, không lên án. Chỉ vài câu nói đơn giản, thể hiện việc cả hai đã hoàn toàn phân rõ giới hạn. Hy vọng chúng ta đều bình an. Thần Sơn cũng không nói gì thêm, một câu nói thể hiện thái độ. 100 năm kinh nghiệm đã dạy cho ta một đạo lý không bao giờ ngồi chờ chết. Thần Sơn, hãy chờ ta ở thế giới thứ hai, ta sẽ từng bước tiêu diệt các ngươi, không để lại một ai. Tần Mệnh chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ về phía 9 tòa thần Sơn. Tần Mệnh, ngươi nên hiểu rõ, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ thế giới của mình. Bảo vệ con dân của mình. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn nhắc nhở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi cũng nên hiểu rõ, Tần Mệnh ta sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào tồn tại. Ta không giống các ngươi, thích xử lý bị động, ta thích chủ động tấn công hơn. Tần Mệnh, ta hiểu các ngươi, ta hiểu cả Nguyên Đế Quân, ta hiểu rõ cái ác sâu thẳm nhất của thế giới này. Nhưng rất tiếc, các ngươi đã tồn tại hàng trăm nghìn năm, nhìn như đã thấy rõ mọi thứ, nhưng lại chẳng thấy rõ điều gì. Tần Mệnh từ từ cúi người xuống trước thần Sơn, bày tỏ sự cảm kích đối với những sự giúp đỡ trước đây, nhưng sau khi đứng thẳng, biểu cảm của hắn đã trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, hắn chỉ vào thần Sơn, con ta Tần Diễm ở đâu? Ầm ầm, Tần Diễm bùng nổ, lao lên trời, năng lượng bị kìm nén suốt mấy tháng cuối cùng cũng bùng phát, sôi trào đến mức bạo động, làm rung chuyển vũ trụ. Bọn chúng không cần phải tồn tại trong thế giới của ta nữa, Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, Tần Diễm đạp không lao điên cuồng, trực tiếp quét ngang thần Sơn. Thần Sơn không hề phản kháng, mặc cho cơn sóng năng lượng của Tần Diễm nhấn chìm bọn chúng, chỉ để lại một tiếng thở dài tiếc nuối. Đã xảy ra chuyện gì? Điện chủ Thiên Vương Điện, Hy Tình, Triệu Lệ, Táng Hoa và Tử Tu Bình của Thương Khung Vực lần lượt chạy đến. Tình hình thế giới thứ hai đã thay đổi, chúng ta phải thay đổi chiến lược. Biến cố gì? Tử Tu Bình và những người khác cau mày, chẳng phải Tần Mệnh đang hợp tác với Thần Sơn sao? Tại sao lại trực tiếp hủy diệt bọn chúng? Điều này chẳng khác nào đã quyết liệt. Càn Nguyên Đế Quân đã sống lại rồi. Đế Quân sống lại, Liệt Ngục Yêu Hoàng và những người khác đều biến sắc. Đối với người của thế giới Nguyên Thủy mà nói, cái tên này chỉ là một cái tên và một danh hiệu. Nhưng đối với sinh linh của thế giới thứ hai thì lại có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là một sự tồn tại trong truyền thuyết và cũng là người đầu tiên tiếp cận với thần linh. Và bởi vì bảy vị đại đế của thế giới hiện tại đều có cơ duyên nhờ hắn, nên trong vô hình, sự tồn tại của hắn càng được thần thánh hóa. Nhưng, chẳng phải hắn đã bị phân xác và chôn vùi, rồi liên tục bị đào lên và nuốt chửng sao? Làm sao có thể sống lại? bọn chúng đã lợi dụng chúng ta, chiếm được Hoàng Thiên Tiên Vực và Hỗn Độn Tiên Vực. Tần Mệnh giới thiệu đơn giản tình hình, tuy rằng cảm giác bị Thiên Mạc lợi dụng rất tệ, nhưng không thể phủ nhận rằng đám người Thiên Mạc đó tinh danh và đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, và những phản ứng trước đó của Thần Sơn cũng đã xác nhận những suy đoán tồi tệ nhất của hắn, Thần Sơn muốn hỗ trợ Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng tại sao? Tử Tu Bình và những người khác tuy kinh ngạc trước việc Càn Nguyên Đế Quân sống lại, nhưng không hiểu vì sao Thần Sơn lại đột nhiên chọn Càn Nguyên Đế Quân, hay là có sự sắp xếp đặc biệt nào đó. Chúng ta là phàm nhân, thật sự không thể hiểu được cách tư duy của Thần Sơn. Bọn chúng có chỉ số thông minh không vậy? Dương Điên thực sự tức giận, Thần Sơn đây không phải là đang tự tìm rắc rối sao? Chẳng lẽ không biết mối đe dọa của Càn Nguyên Đế Quân, lại không sợ Càn Nguyên Đế Quân sẽ nuốt chửng bọn chúng sao? Hãy thanh lý tất cả những kẻ xâm lược trong chiến trường hư không, không để lại một ai, sau đó rút về thế giới của chúng ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để đẩy chiến trường đến thế giới thứ hai. Tần Mệnh nhìn chiến trường hư không, đây là chiến trường mà hắn đã tiêu tốn vô số tâm huyết để tạo ra, và cũng đã đặt kỳ vọng lớn vào nó, kết quả chỉ vì một ý nghĩ của Thần Sơn, mà đã trở thành một chiến trường vô dụng. Chúng ta có thể làm gì? Mấy vị điện chủ Thiên Vương Điện cũng rất đáng tiếc, nhưng cũng lo lắng cho Tần Mệnh. Nếu thế giới thứ hai thật sự có biến cố, tuyệt đối không phải Tần Mệnh hiện tại có thể gánh nổi. Hơn nữa, chân thân Tần Mệnh giờ còn bị kiềm chế ở thế giới Nguyên Thủy, bảo vệ chiến tổ bọn họ đột phá mà không thể rời đi. Các ngươi không giúp được gì. Tần Mệnh lắc đầu, chiến đấu kế tiếp, Tiên Vương trở xuống đã không đủ tư cách. Bọn Dương Đỉnh Phong nhìn nhau, tiếc nuối thở dài, bọn họ rất muốn giúp, nhưng trận chiến tiếp theo ngay cả Đại Đế cũng sẽ không ngừng ngã xuống. Bọn người phàm tục như họ thật sự không giúp được gì. Cuối cùng cũng đến phiên ta xuất thủ. Cửu Anh giang đôi cánh khổng lồ vạn mét, bay lên không trung, yêu khí ngập trời, dung chuyển thâm không, chín cái đầu to lớn mãnh liệt lắc vài cái. Phụ thân, còn gì muốn dặn dò? Tần Diễm bước lên Cửu Anh. Chú ý an toàn. Tần Mệnh ra hiệu với Tần Diễm và Cửu Anh, chỉ một câu này. Ở lại đây an toàn nhất, đến đó, quỷ mới biết chúng ta sẽ gặp cái gì. Một cái đầu của Cửu Anh bất mãn nói thầm. Một cái đầu khác nhìn vũ trụ sâu thẳm, thấp giọng tự nhủ, ta sao có điểm báo chẳng lành. Chú ý an toàn, Dương Đỉnh Phong bọn họ thần sắc nghiêm túc hướng Tần Diễm hô, bọn họ không rõ tình hình thế giới thứ hai, nhưng Thần Sơn đột nhiên liên hợp, thế tất nguy cơ trùng trùng, Càn Nguyên Đế Quân cách vạn năm cường thế sống lại, càng có khả năng gây ra biến động với toàn bộ thế giới thứ hai. Tần Diễm bọn họ tuy là cấp bậc tiên vương, nhưng chẳng khác nào Hoàng Vũ Đỉnh Phong đối đầu với tiên võ, lúc nào cũng có thể bị đánh chết, chuyến đi này, quả thật nguy hiểm. Đồng Hân muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn tạo áp lực cho Tần Diễm, chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Lão tử nhất định sẽ sống trở về, chuẩn bị tiệc mừng công cho tốt. Cửu Anh không nói nhảm nữa, không nghĩ ngợi lung tung, cuốn theo cùng phong, liền muốn mang Tần Diễm rời đi. Chờ một chút, Tần Mệnh chộp về phía chiến trường hư không, Vĩnh Hằng Vương Quốc ẩn nấp bên trong ầm ầm bay lên, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc nhanh chóng ngưng tụ, biến thành Vĩnh Hằng chi kiếm, xé rách vũ trụ hắc ám, bắn tới. Trước đó, Vĩnh Hằng Vương Quốc chở dân thương khung vực đến thế giới Nguyên Thủy, sau đó Tần Mệnh cân nhắc chiến trường hư không cần nơi an toàn để chữa thương, liền rời nó đến, mang nó theo. Tần Mệnh không nói nhiều, giao Vĩnh Hằng chi kiếm cho Tần Diễm. Tần Diễm nắm chặt, tâm triều bình tĩnh lập tức nổi lên từng đợt sóng lớn. Hắn tuy không cần vũ khí, càng thích tay không giao chiến, nhưng Vĩnh Hằng chi kiếm ý nghĩa quá lớn, đây là vũ khí theo phụ thân chinh chiến cả đời, càng là hóa thân của Vĩnh Hằng Vương Quốc. Chuyển giao vào thời khắc này, ý nghĩa phi phàm, tương đương với một loại tán thành, một loại truyền thừa. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Vương Quốc đã được phụ thân tế luyện lại, là đế binh chân chính. Bọn Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn đều hơi động dung, lúc này chuyển giao Vĩnh Hằng chi kiếm, vẫn là trước mặt Đường Ngọc Chân, Yêu Nhi, không chỉ là đưa một kiện đế binh đơn giản. Bọn họ những người cùng Tần Mệnh chinh chiến cả đời, hiểu rõ nhất ý nghĩa của Vĩnh Hằng chi kiếm, cũng hiểu rõ nhất quyết định của Tần Mệnh lúc này. Nhưng bọn Nguyệt Tình không có ý gì khác, loại tán thành này, Tần Diễm xứng đáng, Tần Diễm từng bị mọi người chống đối, cũng đã ở trong chiến tranh thảm thiết chứng minh bản thân, trở nên thành thục. Hắn, rất giống Tần Mệnh năm đó. Thẳng tiến không lùi, trọng tình trọng nghĩa. Xuất phát, Tần Diễm nắm chặt Vĩnh Hằng chi kiếm, cúi đầu thật sâu với Tần Mệnh, hướng về phía thâm không xa xa rít gào, Cửu Anh chín đầu cùng giống, chở Tần Diễm lao về phía vũ trụ thâm không, bọn họ có thể sống trở về không? Đồng Hân lo lắng, thấy Diễm Nhi anh dũng như vậy, lại từ tay Tần Mệnh nhận thiên đế chi kiếm, nàng rất vui. Nhưng, thế giới thứ hai nguy hiểm trùng trùng, Thần Sơn sẽ không còn là bạn, mà là kẻ địch nguy hiểm nhất. Bảy vị tiên vương tuy nhìn như cường đại, sơ sẩy có thể toàn quân bị diệt. Cách làm của Thần Sơn không thể đoán trước, có lúc chậm chạp, có lúc lại quyết đoán. Chính vì bọn họ không có tình cảm, làm việc càng đáng sợ. Nguyệt Tình cũng nhắc Tần Mệnh, tuy Tần Diễm bọn họ phải đến thế giới thứ hai, tranh thủ cơ hội cho Tần Mệnh, kéo dài thời gian, nàng vẫn có dự cảm không tốt. Thần Sơn đã quyết định thủ hộ Càn Nguyên Đế Quân, nhất định sẽ đối địch với 6 vị đại đế. 6 vị đại đế không thể ngồi chờ chết, liều mạng hủy tiên vực, đều sẽ liều chết phản kích. Thần Sơn trước không giết được bọn họ, sau cũng không dễ giết, chỉ cần Tần Diễm bọn họ kịp đến, sẽ giúp các đại đế, càng có thể làm loạn thế giới đó. Tần Mệnh rất muốn tự mình qua, nhưng thế giới mới kiềm chế nhiều tinh lực của hắn. Tu La và Chiến Tổ đột phá còn cần hắn tự chấn, nếu không bất kỳ ngoài ý muốn gì, đều có thể tạo thành phản phệ, càng có thể hủy diệt cả thế giới. Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh đột phá càng ở thời khắc mấu chốt, không thể rời người. Nhưng Bất Diệt Ma Đao sắp rời Thiên Địa Luyện Lô, khi đó nó có thể giết qua trước, xé mở thế giới thứ hai, giúp các đại đế thoát ra. Tính ra, Tần Diễm bọn họ chỉ cần tranh thủ khoảng 1 tháng ở thế giới thứ hai. Chúng ta thật sự không thể làm gì sao? Điện chủ Tu La Điện rất tiếc, trước liều mạng tăng thực lực, muốn đại chiến ở chiến trường hư không, kết quả vì Hỗn Độn Tiên Vực quy hàng, toàn bộ tiên võ thành vật trang trí, nhưng nguy hiểm thế giới mới không vì Hỗn Độn Thủy Tổ gia nhập mà giải quyết, ngược lại đối mặt nguy cơ lớn hơn. Điều này khiến trong lòng họ có chút khó chịu và bất lực, không cần cố kỵ quy tắc trước, mau giải quyết hết kẻ xâm nhập chiến trường hư không cho ta, một tên không để lại. 10 ngày sau, toàn thể rút về thế giới mới. Tần Mệnh giơ tay, cho điện chủ Tu La Điện cơ hội phát tiết. Nửa tháng sau, tinh linh nữ hoàng bọn họ nhanh chóng đến gần thế giới thứ hai, nhưng hư không thông đạo sụp đổ rốt cuộc đuổi kịp họ. Từ khi tin Tổ Long chết trận truyền đến thế giới thứ hai, đã có rất ít người lên thông đạo, nên đoạn thông đạo hư không gần thế giới thứ hai này trống rỗng, không thấy bóng người. Thông đạo nhanh chóng sụp đổ, như tắt đèn của thế giới, xung quanh là một vùng tăm tối. Tinh linh nữ hoàng bọn họ liên tiếp dừng lại, ngưng trọng nhìn trước sau. Sao thông đạo hư không lại sụp đổ? Chẳng lẽ ai đó chém giết trên thông đạo, vỡ nát một mảnh, gây ra phản ứng dây chuyền? Thông đạo hư không tuy đơn sơ, nhưng không phải mấy trận chém giết có thể hủy. Trên này không chỉ có lực lượng không gian, còn có các loại ấn ký pháp tắc. Trừ phi hỗn chiến phạm vi lớn, hàng trăm hàng ngàn chỗ tổn hại mới gây ra sụp đổ toàn diện. Hoặc là, Bạch Hổ quay đầu nhìn về phía thế giới nguyên thủy, trầm giọng nói là Tần Mệnh từ nguồn chiến trường hư không chấn vỡ thông đạo. Hình Thiên vẻ mặt ngưng trọng, đây là một lời cảnh cáo. Phượng Hoàng bảy màu nói, nguy hiểm cỡ nào mà khiến Tần Mệnh không tiếc hủy thông đạo hư không? Trên này hẳn còn 10 mấy vạn cường giả, hủy thông đạo chẳng khác nào lưu đày họ, không phù hợp với cách làm của Tần Mệnh, trừ phi vô cùng nguy cấp, hắn bất đắc dĩ. Họ đều là tồn tại cấp bán thần gần Tần Mệnh của thế giới nguyên thủy, nhanh chóng lĩnh hội bí mật hư không sụp đổ, lập tức quay về thế giới mới. Bạch Hổ quan tâm nhất vẫn là thế giới mới. Trở về, Tinh Linh Nữ Hoàng, Hình Thiên Chiến Thần, Phượng Hoàng bảy màu đều quả quyết quyết định. Họ nhanh chóng dâng trào năng lượng và chạm lẫn nhau, tạo thành sương mù lớn, ẩn nấp vào hư không, rồi hướng chiến trường hư không cấp tốc quay về. 10 ngày sau, lực lượng pháp tắc trong Tần Diễm nhận ra dao động năng lượng ẩn nấp ở nơi nào đó sâu trong không trung, lập tức ra hiệu Cửu Anh dừng lại. Cùng lúc đó, Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ đang ẩn nấp đi nhanh ở sâu trong hư không, cũng liên tiếp dừng lại, dò được khí tức của Tần Diễm, rồi nhanh chóng chạy đến hội tụ. Phụ mệnh đế phụ, tiến vào thế giới thứ hai, nghênh chiến Thần Sơn. Tần Diễm đứng trên đầu đang ngẩng cao giữa Cửu Anh, vĩnh hằng chi kiếm treo cao sau lưng, quang mang vương đạo kinh khủng xôi trào, 4 hư ảnh thánh thú thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ mơ hồ thành hình, vờn quanh vĩnh hằng chi kiếm bay múa. Vĩnh hằng chi kiếm, thiên đế chi kiếm. Nghênh chiến Thần Sơn. Vẻ mặt Bạch Hổ lập tức nghiêm túc, mục đích họ đến đây là được Thần Sơn mời, muốn nghênh chiến đại đế, sao đột nhiên rời mục tiêu. Nhưng thiên đế chi kiếm sau lưng Tần Diễm lại tỏ rõ mệnh lệnh của thiên đế. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Tinh Linh Nữ Hoàng trở nên nghiêm trọng, nàng mơ hồ đoán được, trong thời gian họ rời đi đã xảy ra biến cố không ngờ. Càn Nguyên Đế Quân sống lại, Thần Sơn muốn liên thủ phụ trợ Càn Nguyên Đế Quân. Thế giới thứ hai sắp gặp kịch biến, một khi Càn Nguyên Đế Quân mang theo oán niệm vô tận cường đại lên, hắn không chỉ nắm trong tay hết thảy thế giới thứ hai, còn có thể thôn phệ thế giới nguyên thủy của chúng ta. Đây mới là uy hiếp thật sự, nghiêm trọng hơn mấy đại đế kia. Phụ thân yêu cầu chúng ta không tiếc giá nào, đánh vỡ ý đồ của Thần Sơn, tận khả năng phóng thích mấy đại đế. Tinh Linh Nữ Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, trách không được Tần Mệnh không tiếc hủy hư không thông đạo để nhắc nhở họ. Thần Sơn, Hình Thiên bọn họ xem như Thần Sơn của thế giới nguyên thủy, nhưng họ khác Thần Sơn của thế giới thứ hai, họ có tình cảm, có tư duy bình thường, mà cách cân nhắc của Thần Sơn hoàn toàn khác họ thậm chí không lý giải được. Đạo Tôn đâu? Kim Mao Ngột Tuấn thì sao? Bọn họ hẳn đã chết ở thế giới thứ hai. Đồ hỗn trướng. Hình Thiên Chiến Thần giận dữ, họ đi trợ giúp, là giúp thế giới thứ hai, sao họ có thể tàn nhẫn như vậy? Phượng Hoàng bảy màu hít khí lạnh, thần sơn quả nhiên đủ tàn nhẫn, trực tiếp dung hợp như vậy. Chúng ta nên xuất phát, sớm một ngày đến đó, nhiều một phần cơ hội cứu một đại đế. Tần Diễm thúc giục. Trước đây, họ coi đại đế là địch, giờ họ lại không tiếc giá lớn tìm cách cứu viện, cục diện thay đổi có chút hoang đường, nhưng họ không thể không làm. Thiên đế khi nào sẽ đến? Phượng Hoàng bảy màu hỏi, Tần Mệnh không phải người ngồi chờ chết, thần sơn thế giới thứ hai đáp lễ thiện ý của Tần Mệnh như vậy, Tần Mệnh chắc chắn sẽ phản kích. Chưa rõ, nhưng chắc là sắp rồi. Dù hắn không qua được, bất diệt ma đao cũng sắp. Xuất phát. Họ nhìn nhau. Xuất phát. Tinh linh nữ hoàng tế ra không gian chi nhận, xé rách vũ trụ, cuốn đi mọi người, như một cơn sóng ngầm vô hình, với tốc độ kinh người giết về phía thế giới thứ hai. Tuy họ còn xa mới đạt đến cấp độ hỗn độn thủy tổ, nhưng họ đều tinh thông lực lượng pháp tắc, chỉ cần liên hợp, không phân tán hành động, chắc chắn có thể bù đắp thực lực của một thậm chí hai đại đế. Thế giới thứ hai. Vì Tần Mệnh sớm nhận ra nguy hiểm, công khai tuyên chiến với thần sơn, họ phải đối mặt với lựa chọn một lần nữa. Ta hoàn toàn nhìn không thấu loạn cục này, âm dương vạn giới sơn hiếm khi có chút trầm thấp, hắn tuyệt đối không ngờ cục diện này, càng không muốn trực tiếp nghênh đón cơn giận của Tần Mệnh như vậy. Đó là một cuồng nhân chiến tranh, là một tu la thiên đế, hắn vừa từ hủy diệt và chiến tranh đi ra, sát phạt chi khí chưa tan. Giờ bị nhen lửa lại, tất cả giận dữ đều do họ gánh chịu. Tuy họ đã chuẩn bị đối đầu Tần Mệnh, nhưng tuyệt không nhanh, đột ngột như vậy, Tần Mệnh không lưu phân thân ở thế giới này, hắn không nên biết tin tức ở đây, vì sao lại như vậy? Chấn Thiên Bá Vương Sơn phải thừa nhận, tình huống đột ngột đẩy họ vào thế lưỡng nan. Ước nguyện ban đầu của họ là tránh thế giới gặp chiến loạn kéo dài, càng muốn tìm cách khác để thế giới của họ mạnh và ổn định hơn. Nhưng tin tức đã truyền đến thế giới nguyên thủy, ý nghĩa đã khác, Tần Mệnh không phải người lương thiện, sẽ không ngồi chờ chết, cũng có nghĩa hắn sẽ lật đổ mọi quyết định trước, vứt bỏ thiện ý với thế giới thứ hai, trực tiếp đẩy chiến trường đến đây. Tuy họ không sợ Tần Mệnh, nhưng nếu sự tình thật sự phát triển như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn rời bỏ ước nguyện ban đầu, gây hỗn loạn không kiểm soát, đến khi mất kiểm soát. Chúng ta đã chọn một con đường, phải biết đúng sai, chỉ có thể đi đến cùng. Nhân quả Thiên Môn Sơn đã dung hợp đạo tôn, khí tức thực lực mạnh hơn, khống chế nhân quả pháp tắc cũng mạnh chưa từng có. Hắn không thấy thiên cơ họa phúc, lại rõ kết quả diễn biến cuối cùng của thế giới này, thật ra đã định từ 10 vạn năm trước, họ chỉ là làm một vài lựa chọn cần thiết khi cần. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn nói, hôm nay chúng ta phải quyết định, trước là muốn thăm dò hướng phát triển thế cục, xem phản ứng của Càn Nguyên Đế Quân và các đại đế, giờ uy hiếp của toàn bộ thế giới bỗng thành ba, ngoài các đại đế và Càn Nguyên Đế Quân, còn có Tần Mệnh. Âm Dương Vạn Giới Sơn khôi phục trầm ổn, dứt khoát quyết định, ta muốn xua đuổi các đại đế, ném về thế giới Nguyên Thủy, để họ chém giết với Tần Mệnh. Vô Trung Diệt Thế Sơn nói, trục xuất đại đế, săn giết Tần Mệnh. Được, nhưng Tần Mệnh chém giết Tổ Long, Huyền Vũ đại đế, Hỗn Độn Thủy Tổ lại đầu nhập vào Tần Mệnh, thực lực nơi đó đã mạnh chưa từng có. Sáu vị đại đế đều đã được toàn tộc tế hiến, thực lực cường đại, bất kỳ ai cũng có thể đối đầu Tần Mệnh, không phải Hỗn Độn Thủy Tổ có thể đối phó. Hơn nữa, tinh linh nữ hoàng đang ở hư không, với tính cách của Tần Mệnh, hẳn sẽ không dễ triệu hồi họ, mà tiếp tục vượt qua thâm không, giết đến đây, ta đoán Tần Diễm cũng sẽ mang cửu anh giết đến, nếu sáu vị đại đế giờ lao ra, sẽ gặp họ ở thâm không, họ cũng sẽ thành con mồi để các đại đế tăng thực lực. Nuốt chừng bảy vị tiên vương, thực lực các đại đế sẽ tăng mạnh, có thêm nắm chắc giết Tần Mệnh, khống chế thế giới nguyên thủy. Làm vậy còn có chỗ tốt, tránh Càn Nguyên Đế Quân quá mạnh, chúng ta còn khống chế được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đi kèm nguy cơ, nếu không giết được Tần Mệnh sẽ càng mạnh, khi đó giết đến, Càn Nguyên Đế Quân gánh không nổi. Thái Âm U Minh Sơn nói, ta nghiêng về Âm Dương Vạn Giới Sơn. Sáu vị đại đế đang thôn phệ tiên vực, thực lực sẽ nhanh chóng tăng trong thời gian ngắn. Nếu lại thôn phệ bảy vị tiên vương trong hư không kia, thực lực đều sẽ đạt đến mức chưa từng có. Nếu vây quét Tần Mệnh chắc chắn phải chết, không có gì phải lo. Như vậy, Càn Nguyên Đế Quân cũng không thể tái tạo toàn bộ thân thể, uy hiếp của Táng Thần Đỉnh cũng sẽ thấp nhất, chúng ta sẽ có thời gian khống chế Càn Nguyên Đế Quân. Ngũ Hành Sáng Thế Sơn cũng nói, với sự điên cuồng của Tần Mệnh, dù bị giết, cũng sẽ kéo theo vài đại đế chôn cùng. Sáu vị đại đế, cuối cùng giết vào thế giới Nguyên Thủy có thể chỉ ba bốn vị, đến đó, lại gặp phải Hỗn Độn Thủy Tổ chặn đánh, một trận hỗn chiến là không tránh khỏi. Cuối cùng may mắn sống sót, dự tính hai ba người, cũng sẽ bị thương nặng, trong một thời gian dài sẽ không uy hiếp đến đây. Các thần sơn khác đều quyết định xua sói nuốt hổ, để sáu vị đại đế bôn tập thế giới Nguyên Thủy, nghênh chiến Tần Mệnh, vì sáu vị đại đế giờ rất mạnh, nếu giao hết cho Càn Nguyên Đế Quân, Càn Nguyên Đế Quân sẽ trong thời gian ngắn mạnh đến mức họ không thể đánh giá. Còn một điểm quan trọng hơn, Tần Mệnh làm việc sát phạt quả quyết, hành động nhanh chóng, nói là phản kích, chắc chắn sẽ hành động trong thời gian ngắn. Hơn nữa 7 vị tiên vương kia một khi giết đến, chắc chắn tăng thực lực cho 6 vị đại đế, họ sẽ gặp nhiều biến số. Vậy nên, họ phải chủ động xuất kích. Ngày 2 tháng 12, 9 tòa thần sơn đột nhiên mở toàn bộ thí luyện tràng, yêu cầu 6 vị đại đế rời khỏi thế giới này. Nếu họ chọn ở lại, thần sơn sẽ liên thủ Càn Nguyên Đế Quân hủy diệt họ. Nếu họ rời đi, có thể đến thế giới nguyên thủy tìm sinh cơ. Tóm lại, nơi này không cần họ, càng không hoan nghênh họ. Nhưng, thần sơn đã quên một điểm, 6 vị đại đế tuy đã thoát ly thương sinh, đến gần thần linh, nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn không có tình cảm. Tuy họ ra lệnh toàn tộc tế hiến, nhưng không phải họ coi thường nhân tính, thật sự là bất đắc dĩ. Họ tự tay khai sáng tiên vực, tạo nên vạn thế tử dân, giờ lại tự tay hủy, nuốt chửng con dân của mình. Họ cảm thấy khuất nhục. Ngày 2 tháng 12, sau khi 6 vị đại đế rời thí luyện tràng, không theo ước định của thần sơn mà rời đi, mà sau khi hội tụ, đột nhiên phản kích thần sơn xung quanh. Tuy 9 tòa thần sơn cực lực chấn áp, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của 6 vị đại đế sau khi thôn phệ tiên vực, và sự điên cuồng dưới đau buồn phẫn nộ của họ. 6 vị đại đế tuyên chiến với thần sơn, gây tai họa chưa từng có, như tái hiện trận chiến thí thần năm xưa. Họ lật tung đại lục, lấy vạn dặm sơn hà làm vũ khí, họ xoay chuyển đại dương, ngưng tụ cuồng chiều vô biên bố trí sát tràng, họ thôn vệ sơn hà sinh linh, hình thành hủy diệt chiến kích, cùng thần sơn triển khai loạn chiến điên cuồng. Họ không còn cố kỵ, dù hủy sơn hà thương sinh này thì sao? Ngày 3 tháng 12, sâu trong hoang hải, thương linh đại đế, triệt để bạo tẩu ngạnh kháng vô trung diệt thế sơn và chấn thiên bá vương sơn liên thủ chặn, đánh, liều mình trọng thương, giết về phía nguyên thủy đăng thiên sơn. Chóc 10 vạn tấn sơn thể, thôn thiên ma đế dẫn nuốt thiên hải, dung hợp 3 vạn dặm hoang hải, nuốt 5.000 vạn hải thú nhân tộc, ngưng tụ chiến mâu hủy diệt, đánh xuyên núi lục đạo luân hồi. Nhưng thái âm U Minh Sơn, âm dương vạn giới Sơn, ngũ hành sáng thế Sơn, cách ly thiên mang đại đế, trong nửa canh giờ, chém hắn làm hai. Cửu thiên ma đế giết ra đường máu, xé mở khe hở, thả thiên mang đại đế thoát, nhưng bị thái âm U Minh Sơn thôn phệ 1/3 sinh cơ. Thảm thiết, hỗn loạn. Mức độ điên cuồng vượt xa trận chiến thí thần năm đó. Muôn dân lâm nạn, máu nhuộm biển xanh. Ngày 5 tháng 12, 6 vị đại đế bạo tẩu 13 vạn dặm, từ hoang hải đẩy chiến trường, chuyển rời đến thiên mạc. Ven đường đi qua, núi sông vỡ vụn, địa tầng đứt gãy, năng lượng thiên địa vặn vẹo hỗn loạn, vô số cổ tộc, vương quốc, thậm chí là thế lực cấp hoàng đạo bị năng lượng nuốt chửng, sinh linh tử thương không sao đếm xiết. Ngày 9 tháng 12, dưới sự trùng kích của đế uy thần uy hủy thiên diệt địa, bình chướng thiên mạc nhanh chóng sụp đổ, ngay cả hoàng thiên tiên vực cũng nổ thành mảnh nhỏ. 6 vị đại đế không chỉ muốn nghênh chiến thần sơn, càng muốn đảo loạn việc Càn Nguyên Đế Quân đột phá. Nhưng mà, việc bế quan của Càn Nguyên Đế Quân đã tiến vào giai đoạn dung hợp cuối cùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn trực tiếp chiếm cứ bên trong mai rùa, mặc cho năng lượng rơi xuống, mặc cho đế uy oanh kích, vẫn sừng sững bất động, càng bình yên vô sự. Nhưng con dân của thiên mạc lại bị tàn sát hủy diệt. Ngay cả cháu đời thứ 7 cũng bị năng lượng ảnh hưởng đến, suýt nữa nổ thành bụi phấn. Ngày 10 tháng 12, 9 tòa thần sơn đột nhiên điều chỉnh chiến lược, 5 tòa thần sơn liều mạng với 5 vị đại đế, âm dương vạn giới sơn cùng 4 tòa thần sơn cường thế liên thủ, vây khốn thương linh đại đế, chuyển rời đến chỗ sâu trong hư không, triển khai chấn áp mang tính hủy diệt. Thương linh đại đế bị trọng thương, 5 vị đại đế liều chết xung kích, lại bị 5 tòa thần sơn cũng điên cuồng kéo chặt trong phạm vi thế giới. Ngày 11 tháng 12, bị ép đến bất đắc dĩ, chiến tranh đột nhiên đình chỉ, 6 vị đại đế thỏa hiệp với thần sơn. Âm dương vạn giới sơn bố trí thông đạo hư không, phóng thích các đại đế. Thế giới rốt cuộc từ bạo loạn lâm vào bình tĩnh, chỉ là thời gian ngắn ngủi không đến 10 ngày, chiến tranh cuốn qua hơn 10 vạn dặm, ở giữa đại lục Hải Dương lưu lại một vết thương phế tích nhìn thấy ghê người, cũng tạo thành hàng trăm triệu sinh linh chết thảm, vượt quá số lượng 1 vạn tông tộc lớn nhỏ bị hủy diệt, nhưng mà, lượng lớn đế huyết rơi xuống thế giới. Vô số mảnh vỡ thần sơn rơi xuống thiên hải, nhất định mang đến vô số cơ duyên. Chỉ là tạm thời không ai để ý tới điều này, tất cả cường giả đều trong ngày này ngước nhìn lên trời, tất cả sinh linh đều dùng ánh mắt phức tạp tiễn biệt các đại đế. Bọn họ không rõ tình huống cụ thể, nhưng lại biết 6 vị đại đế chiến bại, mà thần sơn không hủy diệt bọn họ, mà lựa chọn trục xuất. Ngày hôm đó, trước mắt bao người của thiên địa thương sinh, 6 vị đại đế rời khỏi thế giới bọn họ sinh ra và trưởng thành, rời khỏi thế giới mà bọn họ đã từng vì đó cố gắng và ôm ấp vô vàn ảo tưởng, vượt qua thâm không. Bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, lại mang theo bi thương nồng đậm, từ chúa tể giả của thế giới, biến thành những kẻ lưu vong đáng buồn. Đến tận đây, 9 vị đại đế trước kia, toàn bộ rời khỏi thế giới này, mặc dù lưu lại một mảnh hỗn độn, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói có ý nghĩa phi phàm. Mà khi tin tức của Càn Nguyên Đế Quân truyền khắp thiên hạ, đám người còn chưa hoàn toàn khôi phục từ trong khiếp sợ, lần nữa lâm vào cuồng loạn vô cùng. Từ nay về sau, thế giới này chỉ có một vị đại đế, đó chính là Càn Nguyên Đế Quân. Từ nay về sau, thế giới này chỉ có một thần tộc, đó chính là Thiên Mạc. Từ nay về sau, bố cục thế giới sẽ hoàn toàn bị sửa đổi, tất cả hệ thống thế lực đều sẽ được điều chỉnh lại. Từ hôm nay trở đi, thế giới này nghênh đón một cuộc cải cách hoàn toàn mới, vĩnh viễn không có tiên vực, hoàng đạo vi tôn. Bên ngoài Càn Nguyên, không còn đại đế, tiên vương vi tôn. Từ hôm nay trở đi, Càn Nguyên Đế Quân sẽ được cung phụng cao cao, bị thần sơn kiềm chế, không được nhúng tay vào chuyện thế gian. Thiên Mạc càng sẽ độc tôn thiên hạ, không để ý tới phân tranh thế gian. Thế giới này chỉ có một thần tộc một thần linh, cũng chẳng khác nào thế giới này không có thần linh tộc. Đây sẽ là một thế giới hoàn toàn mới, đây sẽ là một đại thế đại tranh. Tranh thiên tranh địa, tranh danh đoạt lợi. Tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt địa vị, tranh đoạt tất cả những gì có thể tranh đoạt. Sau khi thiên hạ thương sinh dõi mắt nhìn các đại đế rời đi, nhanh chóng triển khai chém giết toàn diện càng hỗn loạn hơn. Vô số liên minh ầm ầm thành hình, vô số thế lực mới nổi nhanh chóng quật khởi, các nơi tài nguyên chiếm đoạt càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến đủ loại chém giết thảm thiết. Trong đó liên minh của Tổ Hoang Thần Giáo là chói mắt nhất, bọn họ không chỉ có thực lực khổng lồ, càng có tính xâm lược cực mạnh, bất quá bọn họ cũng không gây nên công phẫn quá lớn, bởi vì mục tiêu của liên minh này chỉ có những tài nguyên kia, chưa bao giờ chủ động tập kích bất kỳ một hoàng đạo hay cổ tộc nào. Bên trong liên minh, Tần Hạo dựa vào tính cách trầm ổn, thái độ không tranh không đoạt, còn có thỉnh thoảng đưa ra đề nghị thượng sách, đã giành được sự tôn trọng của toàn bộ hoàng đạo cùng cổ tộc. Ngay cả ba hoàng đạo khai tiên nguyên kia cũng tán thưởng vận may của Tổ Hoang Thần Giáo, vậy mà tìm được một người thừa kế tuyệt hảo như vậy. Sau khi sáu vị đại đế rời đi, Tần Hạo lần nữa đưa ra đề nghị mạo hiểm tiến vào thiên mệnh thí luyện tràng, bởi vì hiện tại ánh mắt của toàn bộ Trung Châu đều tập trung vào vết tích phế tích của các đại đế, từ Hoang Hải giết về phía Trung Châu, ở trên hơn 10 vạn dặm phế tích vắt ngang trên đại lộ Trung Châu. Rơi xuống lượng lớn đế huyết cùng mảnh vỡ thần sơn, không thể nghi ngờ là cơ duyên mê người nhất. Nhưng mà, chính bởi vì tụ tập quá nhiều cường giả, tất cả hoàng đạo Trung Châu đều sẽ giết qua, và chắc chắn sẽ phát sinh chiến tranh tiên võ cảnh. Liên minh của bọn họ bởi vì quá cường đại, một khi đi qua sẽ bị các thế lực khác đối kháng, còn không bằng lựa chọn địa phương khác thiên mệnh thí luyện tràng. Nơi đó đã từng trấn áp Thiên Loan Đại Đế, Lục Đạo Luân Hồi Sơn và bốn tòa thần sơn khác cùng Thương Linh Đại Đế. Cửu Thiên Ma Đế điên cuồng đối kháng mấy tháng, Thiên Loan Đại Đế càng bị trọng thương, nơi đó còn sót lại tài nguyên nhiều hơn nhiều so với những thông đạo kia, hơn nữa rất ít ai sẽ nghĩ tới nơi đó. Cho nên, khi cường giả toàn Trung Châu đều tuôn hướng mười mấy vạn dặm thông đạo, Tần Hạo mang theo liên minh đi thẳng đến thí luyện trường. Nơi đó vừa mới kết thúc chiến đấu, các thần sơn lại không có thời gian xử lý, cho nên khắp nơi đều là mảnh vỡ thần sơn, khắp nơi đều là đế huyết rơi vãi, năng lượng tràn ngập, quả thực chính là bảo khố tự nhiên. Những tài nguyên này hoàn toàn có năng lực trợ giúp bọn họ tạo nên tiên võ mới, càng có thể tạo nên đại lượng hoàng vũ. Tần Niệm ở Hoang Hải xa xôi cũng trở thành người chói mắt nhất, bởi vì hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 2 tháng liền tiến vào tiên võ cảnh, càng bởi vì dung hợp cánh tay cụt của Thiên Loan Đại Đế, có được bộc phát càng khủng bố hơn. Hoàng Kim Minh cũng bởi vì thành công đoạt được tài nguyên của Thiên Loan Đại Đế mà danh chấn Hoang Hải. Sau khi Tần Niệm xuất quan, lực ngưng tụ của Hoàng Kim Minh tăng lên nhiều. Ở thời đại tiên vũ xưng bá này, một tổ chức nếu có được tiên vũ, bất kể là thực lực hay là lực uy hiếp, đều sẽ đạt tới một cấp độ mới. Ngay cả rất nhiều cổ tộc và hoàng đạo, đều đưa ra ý định hợp tác với Tần Niệm. Tần Niệm không để ý đến lời mời chào, liên hợp các bộ của Hoàng Kim Minh, xông về chỗ sâu trong Hoang Hải. Nơi đó là chiến trường 6 vị đại đế chém giết cùng 9 tòa thần sơn. Sau khi ác chiến qua đi, tạo thành một khu mê vụ phạm vi hơn 3.000 dặm, bên trong tràn ngập năng lượng vô cùng khủng bố. Nhưng đồng dạng cũng rơi xuống vô số máu tươi thịt nát, thậm chí là mảnh vỡ thần sơn. Ác chiến vừa mới rời đi khỏi nơi này, năng lượng bạo động vô cùng, ngay cả hoàng vũ cũng có thể dễ dàng nghiền nát, cho nên không ai dám tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, năng lượng của khu mê vụ tương đối ổn định lại, hơn nữa ngưng tụ lẫn nhau, tạo thành vô số cơ duyên bí cảnh. Điều này cũng khiến cho toàn bộ Hoang Hải bạo động, mấy chục vạn thậm chí cả triệu cường giả vượt qua Hoang Hải, từ các phương vị giết vào. Nơi sâu trong hư không, mặc dù 6 vị đại đế rất tức giận, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mà là nhanh chóng điều dưỡng thân thể, và chạy tới thế giới nguyên thủy với tốc độ cao nhất. Biện pháp duy nhất để bọn họ báo thù chính là, mượn thế giới nguyên thủy để khôi phục nguyên khí, khống chế nơi đó, từ đó hấp thu cơ duyên, trở nên mạnh hơn. Tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở về, sẽ đoạt lại tất cả thuộc về bọn họ. Tại thời điểm bọn hắn liên thủ giết về phía thế giới mới, trong thâm không cách đó ngàn vạn dặm, tinh linh nữ hoàng và những người khác cũng đang dùng tốc độ cao nhất phi nhanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 6 vị đại đế, 7 vị tiên vương sẽ ở một ngày nào đó đối mặt nhau. Nhưng mà, Tần Mệnh có cơn giận của hắn, Thần Sơn có mưu đồ của mình, Càn Nguyên có ván cờ của riêng mình. Tần Mệnh muốn xung kích thế giới thứ hai, phóng thích các đại đế, tránh cho càng nhiều đại đế rơi vào tay Càn Nguyên đế quân. Thần Sơn muốn phóng thích các đại đế, xua sói nuốt hổ, vây quét Tần Mệnh. Mà Càn Nguyên đế quân lại quyết không cho phép con mồi sắp dung hợp cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Sau khi Càn Nguyên đế quân phát giác được 6 vị đại đế toàn bộ rời đi, không lo được việc còn chưa hoàn toàn dung hợp thôn thiên ma tử cùng thiên mệnh đại đế, lập tức thúc giục cỗ năng lượng trong thân thể kia, cách thâm không minh mông, truyền tới thiên mang đại đế, thiên loan đại đế, thiên la đại đế, thôn thiên ma đế, cùng với cửu thiên ma đế. Sâu trong hư không, 5 vị đại đế đang vượt qua thâm không, lập tức nhận ra thân thể biến hóa dị thường. Trái tim của thiên mang đại đế, thân thể của cửu thiên ma đế, thôn thiên ma đế, thiên la đại đế và tứ chi của thiên loan đại đế, đây đều là bộ phận mạnh nhất của bọn họ, cũng là bộ phận lúc trước đạt được di thể của Càn Nguyên đế quân và dung hợp. Giờ khắc này, lại đột nhiên trở nên nóng rực không gì sánh được, giống như là muốn bốc cháy lên. Năng lượng toàn thân bọn họ đều nhanh chóng bạo động, không thể khống chế phóng xuất ra đế uy to lớn, bạo phát ở trong vũ trụ vô biên. Bọn họ lập tức dừng lại, cực lực điều chỉnh, nhưng những bộ vị kia hoàn toàn không bị khống chế, cứ như không còn thuộc về thân thể của mình nữa. Duy chỉ có Thương Linh Đại Đế là không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Càn Nguyên Đế Quân đang triệu hoán di thể của hắn. Điều đó không thể nào, chúng ta rõ ràng đã luyện hóa chúng. Bọn Thiên Mang Đại Đế vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ lúc trước đã hoàn toàn luyện hóa những di thể này. Hơn nữa nói cho cùng, bọn họ chỉ là mượn bộ di thể này, hoàn thành vượt qua từ Tiên Vương đến Đế Cảnh. Cũng không phải thực lực của bọn họ không mạnh, càng không phải những di thể này đắp nặn nên bọn họ, chỉ là di thể cung cấp cơ duyên đặc thù, không hơn. Từ khi bọn họ đạt được bộ di thể này, đến khi bọn họ luyện hóa hấp thu, lại cho tới bây giờ, đã qua 5 vạn năm trở lên, Thiên Mang Đại Đế thậm chí là 8 vạn năm, bộ đế khu này hoàn toàn đều là của bọn họ, làm sao có thể đột nhiên sinh ra loại biến hóa này? Chẳng lẽ, lúc trước bọn họ cũng không an toàn luyện hóa? Chẳng lẽ, trong di thể của Càn Nguyên Đế Quân phong tồn bí mật? Chẳng lẽ, di thể của Càn Nguyên Đế Quân chẳng qua là ký sinh trên thân thể bọn họ? Không thể nào! Càn Nguyên Đế Quân lúc trước bất quá là vừa mới tiến vào Đại Đế 3 năm mà thôi, làm sao có thể có năng lực như thế? Hơn nữa, bọn họ đã dung hợp mấy vạn năm, vì sao một chút dị thường cũng không phát hiện? Nhưng, bộ phận thân thể bọn họ bắt đầu thiêu đốt kia, chính là vị trí năm đó dung hợp. Càn Nguyên Đế Quân vẫn chưa chân chính sống lại, hắn cần các ngươi tế hiến. Mặc dù Thương Linh Đại Đế cũng không tin di thể của Càn Nguyên Đế Quân, vậy mà có thể ẩn núp trong thân thể của bọn Thiên Mang Đại Đế. Nhưng sự thật rất có thể chính là như vậy. Chỉ là phương thức ẩn núp vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Không hổ là vị đại đế đầu tiên của thế giới mới sinh ra, không hổ là nhân kiệt tuyệt thế có thể khiến Thần Sơn yêu cầu ngủ say. A, bọn Thiên Mang Đại Đế thống khổ dãy giụa, bộ vị mạnh nhất ngược lại thành chỗ thống khổ nhất, không ngừng cuồn cuộn ra năng lượng kịch liệt, đánh thẳng vào hài cốt linh hồn toàn thân. Giống như một con mãnh thú tuyệt thế muốn bò ra từ trong thân thể của mình, mặc cho trấn áp như thế nào cũng không ép được. Hắn muốn, ta cho. Thiên Loan Đại Đế đột nhiên giơ tay phải lên, bổ về phía đùi phải của mình. Lúc trước có thể đạt được viên tứ chi này, hắn đã vừa may mắn vừa phấn chấn, bây giờ lại cảm thấy khuất nhục sâu sắc, hắn tuyệt không cho phép một bộ phận nào đó trên cơ thể mình không thuộc về mình. Chờ đã, Thương Linh Đại Đế lập tức ngăn lại. Chờ cái gì? Chờ Càn Nguyên Đế Quân tự mình tới lấy. Thiên Mang Đại Đế dùng sức che ngực, sóng nhiệt nóng hổi từ trong trái tim mãnh liệt mà ra, theo mạch máu lao nhanh khắp toàn thân. Hắn tôn làm đại đế, đế uy ngập trời, ngoại trừ Thần Sơn trấn áp, không có gì có thể uy hiếp được hắn, nhưng mà giờ này khắc này, trái tim hoàn toàn không bị khống chế, phảng phất tùy thời có thể nổ tung. Nếu các ngươi đem tứ chi toàn bộ ném trở về, Càn Nguyên Đế Quân có thể hoàn toàn sống lại, đến lúc đó, hắn sẽ trở nên cường đại chưa từng có. Thương Linh Đại Đế càng nghĩ càng sợ, may mắn là năm đó mình không có đoạt di thể của đế quân gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Mang Đại Đế và những người khác chính là vì mượn nhờ di thể mà tiến vào Đại Đế, về sau trọng điểm tu luyện bộ phận kia, tỉ như Thiên Mang Đại Đế có được huyết khí không gì sánh kịp, huyết khí mênh mông, bất tử bất diệt, tỉ như Cửu Thiên Ma Đế, chiến khu vô địch, đánh đâu thắng đó. Tu luyện mấy vạn năm, những bộ phận này đều vô cùng cường đại. Một khi thoát ly, chẳng khác nào mang đi bộ phận tối cường tối chân quý của các Đại Đế, mang đi nửa cái mạng, sau khi gây dựng lại Càn Nguyên Đế Quân, sẽ cường hãn đến mức nào? Hay cho Càn Nguyên Đế Quân, trách không được hắn cam nguyện tách rời, nguyên lai là mượn nhờ thân thể của các đại đế tương lai, thay hắn tiếp tục tu luyện. Mặc dù Thương Linh Đại Đế vẫn không thể nào hiểu được, Càn Nguyên Đế Quân làm sao làm được, lại là như thế nào tránh cho bị phát hiện, nhưng sự thật hình như chính là như thế. Chúng ta có thể cho, nhưng hắn chưa hẳn muốn lấy được. Thiên Loan Đại Đế hét lớn một tiếng, đánh rớt đùi phải, nhưng không đợi đùi phải rời đi, hắn một quyền nứt vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ mảnh vỡ, rơi về phía thâm không. Thiên Mang Đại Đế móc tim ra, mạnh mẽ vỡ nát trong tiếng kêu gào, sâu trong bóng tối lập tức bị huyết quang ngập trời chiếu thấu, trái tim nho nhỏ lại như một viên tinh cầu màu máu nổ tung, hóa thành hàng tỷ tấn huyết triều, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Thiên La Đại Đế chặt đứt cánh tay phải, Thôn Thiên Ma Đế từ bỏ chân trái, sau khi hủy diệt toàn bộ thì ném vào không trung. Cửu Thiên Ma Đế thì ở trong tiếng gào thét thê lương, trực tiếp chóc ra thân thể, chỉ còn trái tim trùng kích huyết khí khổng lồ, cùng tứ chi giao hòa. Năm vụ nổ liên tiếp như năm thế giới sụp đổ, tiếp tục lan tràn trong không gian mênh mông, nổ vang không dứt. Năm vị đại đế dựa vào huyết khí mênh mông, nhanh chóng tụ lại thân thể, tuy rằng giờ phút này điên cuồng, tương đương với việc đem lực lượng tế hiến đạt được trong tiên vực hoàn toàn hao hết, phế đi nửa cái mạng. Nhưng bọn hắn không có chút do dự, càng không có chút nào không nỡ. Bọn hắn có sự cao ngạo của đại đế, tuyệt không cho phép bị trêu đùa cùng lợi dụng như thế. Nhưng mà, huyết nhục nổ tung cũng không chân chính hủy diệt, mà là ở trong thâm không tiếp tục lao nhanh, xông ra hơn mấy trăm dặm ngàn dặm, sau đó liên tiếp ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái huyết nhân khổng lồ không có đầu lâu, thiếu khuyết cánh tay trái. Chỉ là toàn thân rách nát, đầy vết nứt. Nó phát ra tiếng rít gào thật lớn, vượt qua bầu trời sâu, trở về thế giới thứ hai. Đó là lực lượng gì? Chín tòa thần sơn đều từ chỗ sâu, trong hư không nhận ra một cỗ năng lượng kinh khủng đang nhanh chóng tới gần thế giới này. Chẳng lẽ, Âm Dương Vạn Giới Sơn ngưng mắt nhìn bầu trời, thấy được một màn khủng bố. Chỗ sâu trong hư không băng lãnh hắc ám, huyết triều cuồn cuộn, chiếu đỏ 10 vạn dặm, một huyết nhân không đầu đạp không phi nước đại, một bước ngàn dặm, xé rách vũ trụ. Hắn tuy rằng cả người rách nát không chịu nổi, máu loãng giàn giụa, lại sôi trào năng lượng vô biên, cũng tạo thành hư ảnh nhìn thấy mà giật mình. Những hư ảnh kia chính là đám người Thiên Mang Đại Đế, thân thể của Càn Nguyên Đế Quân. Chúng từ trên người Thiên Mang Đại Đế và những người khác bóc ra rồi, chúng đã sớm bị luyện hóa, vì sao còn có thể tụ lại thành hình? Đây không phải là lực lượng của Càn Nguyên Đế Quân. Phía trên có một cỗ khí tức quen thuộc. Giới nguyên. Không. Không thể nào. Chín hư ảnh thần sơn liên tiếp bay về phía thâm không, ngóng nhìn vũ trụ mênh mông. Huyết nhân không đầu vẫn đang chạy như điên ở ngoài trăm vạn dặm, nhưng khí tức khủng bố không để ý khoảng cách không gian, đã mãnh liệt lao về phía thế giới này, như là biển gầm vô hình, từng tầng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ rõ ràng cảm thụ được khí tức độc hữu trong năng lượng kia. Có oán niệm ngập trời, còn có thần lực vô tận, và cả lực lượng khủng bố bọn họ kiêng kỵ nhất giới lực. Lục Đạo Luân Hồi Sơn nhẹ nhàng nói, trước khi Càn Nguyên Đế Quân tách rời, đã dùng giới chi lực phong ấn các bộ phận bản nguyên của mình. Giới chi lực cường đại lại thần bí đã thành công ẩn giấu bổn nguyên các bộ, và ẩn núp trong thân thể bảy vị đại đế. Hư ảnh của Vô Trung Diệt Thế Sơn đều đang khẽ dao động, khó có thể che giấu cảm giác nguy cơ của hắn. Chúng đâu chỉ là ẩn giấu, mà còn đang hấp thu lực lượng của bảy vị đại đế. Các ngươi có thể cảm nhận khí tức của huyết thể không đầu này, hắn quá cường đại, gần như là tập kết lực lượng của bảy vị đại đế. Giới lực rõ ràng đã bị hủy diệt. Vì sao còn tồn tại? Thái Âm U Minh Sơn khó có thể chấp nhận, việc đầu tiên bọn họ khai phá thế giới này chính là hủy diệt giới nguyên, thanh lý tai họa ngầm. Đây cũng là cơ sở để bọn họ ở lại thế giới này, diễn biến thế giới này, nhưng mười mấy vạn năm sau, bọn họ vậy mà một lần nữa cảm nhận được lực lượng giới nguyên, hay là ở trên người Càn Nguyên Đế Quân. Điều này có ý nghĩa gì? Giới nguyên là giới nguyên. Âm Dương Vạn Giới Sơn cẩn thận cảm thụ, khẳng định trong cỗ lực lượng kia ẩn giấu khí tức. Chúng ta có lẽ đã phạm phải một sai lầm lớn. Từ ban đầu đã phạm phải một sai lầm lớn. Nhân quả Thiên Môn Sơn rốt cuộc minh bạch, vì sao mình sẽ nhanh chóng suy yếu. Cũng không chỉ là Càn Nguyên Đế Quân sống lại, cũng không chỉ là Tần Mệnh uy hiếp, càng quan trọng hơn là giới nguyên, là Táng Thần Đỉnh, là nhân quả bọn hắn từ chỗ khai phá thế giới gieo xuống, cũng chỉ có nhân quả như vậy, sau mười mấy vạn năm mới có thể trực tiếp trùng kích thế giới nhân quả pháp tắc, để cho hắn nhanh chóng suy yếu. Táng Thần Đỉnh, giới nguyên, Càn Nguyên Đế Quân, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn nhẹ giọng một câu, cũng đã hiểu rõ. Những thần sơn khác đều lần lượt trầm mặc, hiểu rõ bọn họ đến cùng phạm phải sai lầm gì, cũng hiểu rõ bọn họ đến cùng gặp phải là một cỗ lực lượng gì. Bọn họ vì trấn áp giới nguyên, triệt để tiêu trừ giới nguyên, đã đắp nặn Táng Thần Đỉnh. Bọn họ vì tránh cho Táng Thần Đỉnh mất khống chế, từ lúc bắt đầu dung luyện đã cẩn thận theo dõi, tránh cho nó sinh ra linh trí, chỉ có thể làm vũ khí thuần túy. Trong nhận thức của bọn họ lợi dụng Táng Thần Đỉnh thành công tiêu trừ giới nguyên, sau đó làm suy yếu Táng Thần Đỉnh. Nhưng bây giờ xem ra, Táng Thần Đỉnh cũng không phải trấn áp giới nguyên, mà là dung hợp giới nguyên, hoặc là bị dung hợp. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành kết quả này, chính là lúc đó giới nguyên cường đại hơn xa so với bọn họ mong muốn, và đã dựng dục ra linh trí của mình. Hắn đối mặt với chấn áp, không kháng cự, không đào thoát, mà xảo diệu dung nhập vào táng thần đỉnh, hoàn toàn không có chút ý thức cùng linh trí nào. Sau đó, lợi dụng lực lượng bí ẩn vừa khủng bố vừa độc hữu của giới nguyên, thành công ẩn núp mình ở bên trong, và trở thành một bộ phận của táng thần đỉnh. Lại nghĩ sâu xa hơn, thời điểm Càn Nguyên Đế Quân tìm được táng thần đỉnh, kỳ thật chính là tìm được giới nguyên. Bọn họ càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ từ thuở khai thiên lập địa, đã dùng sai lầm chồng chất sai lầm. Thế giới này diễn biến màn đầu tiên, chính là cừu hận. Cừu hận của táng thần đỉnh, cừu hận của giới nguyên. Ý thức của chín tòa thần sơn lâm vào trầm mặc sâu thẳm. Từ khi hỗn độn thủy tổ bày mưu tính kế long tộc, trận chiến bao trùm hai thế giới này đã không ngừng vượt khỏi tầm kiểm soát, và trong sự mất kiểm soát hỗn loạn đó, không ngừng đào sâu vào những bí mật của thế giới, tái hiện những điều mà bọn họ không muốn đối mặt. Cuộc chiến này rốt cuộc là nhằm vào tần mệnh và thế giới nguyên thủy, hay là nhắm vào chín tòa thần sơn bọn họ? Đây là nhân quả hay là báo ứng? Nếu là báo ứng bọn họ điều gì? Báo ứng bọn họ ép buộc Càn Nguyên Đế Quân tự mình ngủ say sao? Hay báo ứng cho việc bọn họ tiêu diệt giới nguyên một cách sai lầm? Hoặc là truy ngược về hàng trăm ngàn năm trước, báo ứng cho việc bọn họ đã từng ruồng bỏ thế giới nguyên thủy? Bọn họ trầm mặc, càng thêm hỗn loạn, tình cảm vốn không nên xuất hiện, lại vào thời khắc này bùng nổ không thể khống chế, vặn vẹo ý thức thể không ổn định của bọn họ, ngay cả pháp tắc trong phạm vi thế giới cũng dao động, trực tiếp ảnh hưởng đến ức vạn thương sinh, cho đến khi huyết khí ngập trời quét qua hư không, như sóng thần vạn trượng đập vào vách ngăn thế giới, ý thức thể của bọn họ bị đánh tan không thương tiếc. Chín tòa thần sơn từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn về phía huyết nhân không đầu đang đạp bước đến từ trong huyết hà sâu thẳm. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng đều chọn im lặng. Ngày 8 tháng 12, thân thể không đầu phá tan hàng rào thế giới, trở về thiên mạc. Hàng tỷ sinh linh đều thấy rõ bầu trời xanh thẳm bị vô tận màu máu thay thế, kiêu dương ảm đạm, ánh sáng yêu dị lấp đầy thiên địa. Dù bọn họ đã quen với các loại dị tượng thiên địa trong khoảng thời gian này, nhưng vẫn cảm nhận được một loại áp lực khủng bố không thể diễn tả. Đây lại là loại năng lượng gì? Đây lại là cường giả nào giáng lâm? Sâu trong thiên mạc, Càn Nguyên Đế Quân vung lên long thân vạn trượng, quấn lấy huyết nhân không đầu. Huyết nhân sôi trào năng lượng mênh mông, hội tụ vào trong thân thể Càn Nguyên Đế Quân. Đến thời khắc này, thân thể trước kia của Càn Nguyên Đế Quân mới coi như tương đối hoàn chỉnh ngưng tụ lại với nhau. Chỉ là, do đầu lâu của Đế Quân từng tự bạo, tổ long chỉ còn đầu lâu, và cả sự điên cuồng của đám người Thiên Mang Đại Đế, khiến cho thân thể tái hợp này đầy những vết thương. Nhưng đối với một bố cục kéo dài hơn 10 vạn năm mà nói, việc tái tổ hợp như vậy có thể coi là hoàn mỹ, cũng đã định trước Càn Nguyên Đế Quân sẽ vô cùng cường đại. Đế Quân Thất Thế Tôn dẫn theo những người sống sót của thiên mạc quay trở lại, quỳ dài trên mặt đất, vừa kích động vừa cảm động. Trước khi kết cục hạ màn, bọn họ không dám lơ là, nhưng khi kết cục thật sự xuất hiện, bọn họ lại cảm thấy không chân thực đến vậy. Mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu của bọn họ, bố cục của đế quân còn khủng bố hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Bọn họ chỉ là giúp mở ra sát cục, đế quân tự mình tái tạo lại chính mình. Điều không thể tin nổi hơn là sự phối hợp gián tiếp của thần sơn. Nếu thần sơn không ngầm đồng ý, Càn Nguyên Đế Quân có lẽ đã bị hủy diệt ngay từ đầu. Nếu thần sơn không trục xuất toàn bộ đại đế, Càn Nguyên Đế Quân càng không dám trực tiếp đánh thức thân thể của hắn. Nếu không, các đại đế đều sẽ bị thần sơn tiêu diệt. Quá nhiều điều như vậy thúc đẩy cục diện đặc sắc hiện tại. Bọn họ có rất nhiều nghi vấn, thậm chí có chút kinh hãi, nhưng đế quân của bọn họ cuối cùng cũng sắp chân chính trở về. Lúc này, uy năng khủng bố phô thiên cái địa giáng xuống, bao phủ tổ địa thiên mạc. Vòm trời cuộn trào như ngàn vạn con sóng, ánh sáng vô biên, rực rỡ chiếu thấu vũ trụ. Chín tòa thần sơn đồng loạt giáng lâm, lần này không còn là ý thức nữa, mà là bản thể thật sự của thần sơn. Bọn họ, cùng nhau giáng thế, chân thân của bọn họ đối mặt. Đám người Thế Tôn thứ bảy ngước nhìn bầu trời, lần này không hề có chút căng thẳng nào. Nếu thần sơn thật sự muốn hủy diệt bọn họ, trước đó đã có vô số cơ hội. Nếu trước đó không hủy diệt, lần này cũng không thể uy hiếp được đế quân. Ngươi muốn thức tỉnh, được thôi. Thế giới này cho ngươi, cũng được. Ngươi làm thần linh duy nhất của thế giới này, cũng được. Chín tòa thần sơn mở miệng liền bày tỏ thái độ của mình. Sự việc đến nước này, bọn họ đã không còn lựa chọn thứ hai, mà muốn nhân quả của thế giới trở lại đúng quỹ đạo. Bọn họ cũng chỉ có thể thuận theo, và bù đắp những sai lầm đã từng gây ra. Càn Nguyên Đế Quân vẫn chiếm cứ trong mai rùa để dung hợp thân thể. Đầu rồng lên tiếng, hướng về vòm trời. Điều kiện, ngươi cần phải tiếp nhận lời nguyền của chúng ta. Ngươi vĩnh viễn phải bảo vệ thế giới này, nhưng không được can thiệp vào sự diễn biến của chúng sinh, sự biến thiên của thế giới, không được can thiệp vào sự vận hành của pháp tắc. Nếu không có cường địch xâm lấn, ngươi sẽ rơi vào giấc ngủ say, thế giới do chúng ta duy trì. Nếu có cường địch đe dọa, chúng ta có thể liên hợp giúp đỡ. Nhưng nếu ngươi có dị tâm, lời nguyền chúng ta để lại sẽ dùng sức mạnh của 9 tòa thần sơn, để tiếp dẫn năng lượng của toàn bộ thế giới, hủy diệt ngươi. Nếu ngươi chấp nhận, chúng ta từ giờ phút này sẽ giúp ngươi dung hợp toàn diện, hồi sinh một lần nữa. Nếu ngươi từ chối, hôm nay chúng ta có thể hủy diệt ngươi. 9 tòa thần sơn đã thả 6 vị đại đế đi, không còn bất kỳ sự kiềm chế nào. Sức mạnh khi bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể hủy diệt bất kỳ nguồn năng lượng nào, bao gồm cả Càn Nguyên Đế Quân bên dưới. Càn Nguyên Đế Quân vừa mới dẫn thân thể trở về, cần phải dung hợp toàn diện, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hơn nữa, giai đoạn đầu dung hợp hiện tại cũng vừa vặn là thời điểm tuyệt vời để thần sơn gieo lời nguyền lên người hắn. Đầu rồng không trực tiếp chấp nhận, mà hỏi ngược lại một câu. Các ngươi hẳn là đã nhận ra sức mạnh của giới nguyên. Ngươi là ai, ta không truy cứu nữa. Điều ta muốn là thái độ của ngươi. Âm Dương Vạn Giới Sơn không hỏi thêm về những bí mật đó nữa, vì bọn họ đã đoán được gần hết, cũng không muốn nhắc lại. Đầu rồng cũng không muốn nhắc nhiều đến bí mật của mình. Thế giới này đang đối mặt với nguy cơ, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Vô Trung Diệt Thế Sơn nói. Mối đe dọa của Tần Mệnh không còn tồn tại, 6 vị đại đế sẽ chém giết hắn ở thế giới nguyên thủy. Bản nguyên mạnh nhất của bọn họ đều đã bị tước đoạt, thực lực hiện tại kém xa 2/3 so với trước kia. Mà Tần Mệnh không phải đại đế, là thiên đế. Nhân quả Thiên Môn Sơn nhắc nhở, cho dù Tần Mệnh không chết, cũng kém xa thực lực của ngươi, hắn càng không dám chủ động tấn công nơi này. Ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, một là chấp nhận điều kiện của chúng ta, dung hợp nguyên lực, dung hợp lời nguyền, sau đó ngủ say. 2 là hủy diệt. Nếu Tần Mệnh chết, ta quả thật có 2 lựa chọn. Nếu Tần Mệnh không chết, ta không cần lựa chọn, bởi vì các ngươi không dám hủy ta. Đầu rồng lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, nhìn quanh 9 tòa đại đế. Ta có thể chấp nhận lời nguyền của các ngươi, chấp nhận sự kiềm chế của các ngươi, nhưng ta có một điều kiện, trước khi xác định Tần Mệnh chết, ta sẽ tiếp quản thế giới này. Ngươi tuân theo điều kiện của chúng ta sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi. 9 tòa thần sơn liên tiếp gật đầu, chỉ cần Càn Nguyên Đế Quân chấp nhận lời nguyền trong thời kỳ đặc thù này, bọn họ sẽ có thể chân chính kiềm chế hắn. Lần này, bọn họ đã tính đến giới nguyên, cũng tính đến sức mạnh của Táng Thần Đỉnh, có thể nói là vạn vô nhất thất. Đã đồng ý. Các ngươi hiểu rõ ý nghĩa của việc ta tiếp quản thế giới chứ? Chỉ cần không can thiệp vào sự vận hành của pháp tắc, không can thiệp vào sự diễn biến của thế giới, ta cho phép ngươi tiếp nhận sức mạnh của thế giới. Bọn họ hiện tại cũng không còn cách nào khác, nếu Tần Mệnh chết thì còn dễ nói. Nếu Tần Mệnh không chết, thế tất sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của thế giới. Càn Nguyên Đế Quân hiện tại có vẻ mạnh mẽ, nhưng tương lai chưa chắc đã là đối thủ của Tần Mệnh. Ta tiếp quản thế giới, đồng nghĩa với việc ta có thể bỏ qua sinh tử của chúng sinh khi cần thiết. Ta tiếp quản thế giới. Đồng nghĩa với việc các ngươi cần phải toàn lực phối hợp với ta khi cần thiết. Ta tiếp quản thế giới, đồng nghĩa với việc ta có thể sử dụng thần khí của thế giới này. Thần khí gì? Thái Dương Thần Luân, Càn Khôn Ấn. Nếu cần thiết, ta còn cần trọng tế 8 tòa đại địa mẫu đỉnh ở Trung Châu và Hoang Châu. Thái Dương Thần Luân là nguồn gốc ánh sáng của thế giới, đối kháng với bóng tối vũ trụ, cân bằng tử khí u minh. Càn Khôn Ấn đặt nền móng cho sự diễn biến của thế giới. Giam cầm Hồng Mông Chi Nguyên ban đầu là cơ sở để thế giới duy trì sự ổn định. Nếu không phải thế giới lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, cả 2 thần khí đều không thể động. Đại địa mẫu đỉnh lại càng là cơ sở cho sự diễn biến của đại lục, liên quan đến hàng trăm vạn linh mạch của đại địa, trấn áp nham tương hà đạo. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể động, càng không thể dùng hết. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn nghiêm khắc từ chối, dù hắn hết lòng chủ trương Càn Nguyên Đế Quân tiếp quản thế giới, nhưng tuyệt đối không cho phép Càn Nguyên Đế Quân gây họa cho chúng sinh. Thái Dương Thần Luân vừa động, âm dương mất cân bằng, bóng tối vũ trụ sẽ giáng xuống. Đến lúc đó, hàn triều sẽ xâm nhập thiên hạ, khí thái âm tăng vọt, hàng tỷ chúng sinh 10 phần không còn một. Càn Khôn Ấn vừa động, nguồn gốc không gian sẽ rung chuyển, đại họa sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, trời long đất lở, biển lửa nham thạch sẽ cuộn trào khắp thiên hạ, hàng tỷ chúng sinh chắc chắn sẽ mất mạng. Chưa kể đến đại địa mẫu đỉnh đặt nền móng cho đại lục, Tây Hoang Châu chính là một hiện thực sống sờ sờ. Thế giới này từ khi bắt đầu sinh ra đã có sai sót. Nhất định không thể diễn biến được hàng triệu năm. Nó cần được chỉnh đốn lại, diễn biến lại từ đầu, mọi thứ sẽ bắt đầu từ ta. Ta là thần linh của thế giới, thần linh duy nhất. Các ngươi là người bảo vệ chúng sinh, vạn năm không đổi. Đến lúc đó, thiên hạ chúng sinh sẽ kính trời kính đất, kính thần sơn sợ thiên đế. Vạn vật diễn biến, pháp tắc vận hành, đều sẽ quy củ bất biến, vĩnh hằng kéo dài. Ý của Càn Nguyên Đế Quân rất rõ ràng, thế giới mà hắn muốn tiếp quản, nhất định phải là một thế giới hoàn toàn mới. Không có bất kỳ mối họa ngầm hay vết nhơ nào, hắn muốn dùng tai họa vô biên nuốt chửng chúng sinh, tái diễn hỗn độn, chỉnh đốn lại âm dương. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chín tòa thần sơn rơi vào im lặng, rất lâu không có phản hồi. Đầu rồng ngẩng cao, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Với tình hình thiên hạ hiện tại, thần sơn chỉ có thể phối hợp với hắn, không còn lựa chọn nào khác. Từ khi bắt đầu rơi vào giấc ngủ say, cho đến ẩn nhẫn bày mưu tính kế, hắn đều đang mong chờ ngày này, nhưng hắn không ngờ rằng, sự ẩn nhẫn 10 vạn năm lại mang đến một tình thế tốt đẹp như vậy. Nhờ sự hồi sinh của thế giới nguyên thủy, lại giúp hắn loại bỏ mối đe dọa nguy hiểm nhất là đại đế. Mong đợi ban đầu của hắn là, thần sơn và đại đế sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến thảm khốc, người chết ta sống, rồi hắn sẽ hồi sinh quật khởi. Kết cục tốt nhất là hắn có thể đoạt lại phần lớn thân thể, nhưng không ngờ, ngoại trừ đầu lâu, tất cả đều trở về. Thần Sơn còn trở thành người ủng hộ trung thành nhất của hắn. Từ thời khắc Thần Sơn quyết định lưu đày 6 vị đại đế, cũng đồng nghĩa với việc lưu đày quyền chủ động của bọn họ, lưu đày chỗ dựa duy nhất của bọn họ, thế giới này nhất định là của hắn. Rất lâu sau, Càn Nguyên Đế Quân nghe được Lục Đạo Luân Hồi Sơn đáp lại, ngươi có oán niệm với thế giới này, ngươi không có lòng thương xót với chúng sinh, ngươi không phải Càn Nguyên Đế Quân. Thái Âm U Minh Sơn nói, vào thời điểm Càn Nguyên Đế Quân lần đầu tiên tìm thấy Táng Thần Đỉnh, hắn đã chết rồi. Đây là phỏng đoán tồi tệ nhất của bọn họ, cũng là kết cục mà bọn họ không muốn chấp nhận nhất, cũng là lý do mà bọn họ không muốn truy cứu thân phận của Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng chỉ từ vài câu nói ngắn ngủi của Càn Nguyên Đế Quân, bọn họ đã có phán đoán cuối cùng. Năm đó, Càn Nguyên Đế Quân vẫn còn ở Thiên Vương Cảnh, ngay khi tìm thấy Táng Thần Đỉnh, đã bị giới nguyên ẩn nấp bên trong khống chế. Càn Nguyên Đế Quân từ sau đó, không còn là Càn Nguyên Đế Quân thật sự nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thế giới mới có thể sinh ra đế cảnh, trong một thời kỳ không thể nào. Khi bọn họ yêu cầu Càn Nguyên Đế Quân ngủ say, Càn Nguyên Đế Quân nhất quyết muốn tham ngộ Táng Thần Đỉnh 3 năm, thực chất là để hấp thụ năng lượng từ bên trong, lặng lẽ chuyển sức mạnh đó vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể, rồi dùng sức mạnh của giới nguyên để phong ấn, phân tán đến các bộ phận khác nhau của thế giới, chờ đợi các tiên vương đời sau tìm thấy và tiến vào đế cảnh, giúp hắn nuôi dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thế giới mới liên tiếp sinh ra 7 vị đại đế, không chỉ là do thiên phú của bọn họ đủ, mà là mỗi bộ phận thân thể đều quá mạnh mẽ, có sức mạnh của giới nguyên, lại có cả sức mạnh của Táng Thần Đỉnh. Một ván cờ lớn thật. Sức mạnh của giới nguyên thật đáng sợ. Ha ha, ha ha, ha ha. Đầu rồng đột nhiên ngẩng cao, thay đổi sự bình tĩnh vừa rồi, phát ra tiếng cười điên cuồng cao vút, nụ cười dữ tợn và đáng sợ. Là các ngươi đã ruồng bỏ thế giới nguyên thủy mà các ngươi vốn phải bảo vệ, là các ngươi cưỡng ép chiếm lấy thế giới thuộc về ta. Là các ngươi phản bội Tu La Thiên Đế, cũng là các ngươi trục xuất Lục Phương Đại Đế. Các ngươi tự mình gieo nhân, tự mình nếm trải kết quả. Nhân quả Thiên Môn Sơn mùi vị thế nào? Tiếng cười của đầu rồng đột ngột dừng lại, mặt mũi dữ tợn căm hờn nhìn Nhân quả Thiên Môn Sơn. Nhân quả Thiên Môn Sơn rung chuyển dữ dội, bề mặt vậy mà nứt ra những vết rạn dữ tợn, nhân quả chi khí như huyền quang đầy trời, phun trào lên trời cao. Giới nguyên của thế giới nguyên thủy đã tạo ra các ngươi nên bảo vệ nơi đó, đến chết không lùi. Thế giới nơi đây có giới nguyên của riêng nó, các ngươi có thể đến ở nhờ, kết quả lại chọn chiếm đoạt. Chính các ngươi đã khiến hàng tỷ chúng sinh của thế giới nguyên thủy phải chờ đợi cái chết. Chính các ngươi đã khiến vạn vật chúng sinh vốn thuộc về ta không có khởi đầu mà, cũng không có kết thúc. Thiên mệnh chúng sinh Sơn, luôn miệng nói bảo vệ chúng sinh, kết quả vô số chúng sinh diệt vong vì ngươi. Ngươi, tội đáng phải diệt. Đầu rồng đột nhiên ngẩng cao, thân rồng vạn trượng quấn quanh bầu trời, tiếng rồng gầm vang trời chấn động đất trời. Chín tòa thần sơn, ở thế giới nguyên thủy, các ngươi bất trung bất nghĩa, ở thế giới thứ hai, các ngươi trộm danh đoạt vị. Chín tòa thần sơn đều rung chuyển dữ dội, không phải do bọn họ tự nguyện, mà là hệ thống thế giới đang rung chuyển dữ dội, vào thời khắc này trực tiếp liên lụy đến bọn họ. Lời nguyền, ta không chấp nhận. Khống chế, các ngươi còn không xứng. Từ hôm nay trở đi, thế giới vốn thuộc về ta chính thức thuộc về ta. Các ngươi hoàn toàn phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đầu rồng đột ngột chấn động, một hóa thành chín, điên cuồng quấn chặt lấy chín tòa thần sơn. Đầu huyền vũ phía dưới cũng trong khoảnh khắc này lao ra khỏi mai rùa, gầm thét lên trời, gầm động bát hoang. Các tộc nhân trong thiên mạc ngước nhìn vòm trời, mặt đầy kinh hãi, nhưng lại nghi hoặc trước một câu nói trong đó ngươi không phải Càn Nguyên Đế Quân. Sâu trong không gian có biến động. Năm ngày sau khi đám người Thiên Loan Đại Đế từ bỏ tứ chi, tinh linh nữ hoàng đã cảm nhận được dao động đang ập đến từ sâu, trong không gian mênh mông. Cách hàng triệu cây số, đã không còn là dao động ở mức năng lượng nữa, hẳn là một vụ nổ mạnh nào đó gây ra hạo kiếp không gian. Nơi này cách thế giới thứ hai ít nhất 8 triệu cây số. Tần Diễm âm thầm tính toán khoảng cách, thân thể hắn đã dung hợp tinh thạch thần sơn, có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc đang lan tỏa, từ thế giới thứ hai ở sâu trong không gian, nên vẫn luôn dẫn đường. chẳng lẽ là vị đại đế nào đó đã thoát ra. Nhưng thần sơn không thể đuổi theo giết ra được, sâu trong không gian làm sao có thể có biến động. Hình Thiên cảnh giác, tình hình thế giới thứ hai vẫn còn nguy hiểm và chưa rõ ràng, hắn vẫn không hề thả lỏng, cũng đang suy nghĩ cách để đảo loạn tình hình thế giới thứ hai. Có đại kiếp nạn, tinh linh nữ hoàng đã dung hợp thiên bi của âm dương vạn giới sơn, nên có dự cảm mãnh liệt về nguy hiểm. Chúng ta, kiếp nạn của chúng ta, Thất Thải Phượng Hoàng bọn họ càng thêm cảnh giác. Nữ hoàng không nói nguy hiểm, mà lại nói đại kiếp, chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng trong không gian mênh mông, làm gì có nguy cơ nào, lại có sức mạnh nào có thể đe dọa đến bảy vị tiên vương bọn họ. Tiến lên 2 triệu cây số, ẩn nấp, bày trận. Bạch Hổ nói, mặc kệ có mối đe dọa gì, cứ đến gần rồi tính, mặc kệ có nguy hiểm gì, sát trận sẽ ra tay. Tiếp tục, Hình Thiên bọn họ liên tiếp gật đầu. 5 ngày sau, tinh linh nữ hoàng xé rách thâm không. Quét ngang 2 triệu cây số, chọn một nơi bí mật, bắt đầu nghiên cứu sát trận. Bọn họ lần lượt đại diện cho âm dương vạn giới sơn, vô trung diệt thế sơn, chấn thiên bá vương sơn, nguyên thủy đăng thiên sơn, ngũ hành sáng thế sơn, đại diện cho hệ thống pháp tắc của thế giới mới, có tiềm năng vô tận. 5 người bọn họ nghiên cứu kỹ lưỡng, dung hợp những điều kỳ diệu của các pháp tắc, nhanh chóng suy diễn ra một sát trận siêu cấp. Sát trận không cố định, mà là biến 7 vị tiên vương thành sát trận, bọn họ chỉ cần di chuyển theo những vị trí đã định. Giải phóng thần uy của mình sẽ có thể khiến sát trận đột ngột thành hình. Xét trên một phương diện nào đó, đây không khác gì sát trận đầu tiên của thế giới mới. Sau đó, bọn họ bí mật ẩn nấp, thăm dò không gian, tìm kiếm nguồn gốc của nguy hiểm. Vài ngày sau, không gian bạo động, đế uy kinh khủng như sóng thần mãnh liệt, ầm ầm lao nhanh trong biển hư không, lay động vũ trụ, ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói lọi, chiếu thấu bóng tối, xua tan lạnh lẽo. Nhìn từ xa, thật sự rung động lòng người. Đại đế, khí tức của 6 vị đại đế. Sao có thể? Bạch Hổ nữ hoàng bọn họ lập tức cảm nhận được cỗ đế uy to lớn đang ập đến. Cỗ uy năng này quá khủng khiếp, tuyệt đối không phải thứ mà tiên vương có thể phát ra. Thế giới mới chỉ còn 6 vị đại đế, sao lại ra hết vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã thoát ra? Không thể nào, thần sơn không thể vô năng đến vậy, càn nguyên đế quân càng không thể dễ dàng để bọn họ rời đi. Bọn họ nhanh chóng đề phòng, việc này vượt quá dự tính của bọn họ, càng vượt quá nguy hiểm mà bọn họ có thể chịu đựng. Thảo nào tinh linh nữ hoàng đã suy diễn ra đại kiếp, đây chẳng phải là sinh tử đại kiếp sao? 6 vị đại đế cùng nhau áp tới, đối với bọn họ không khác gì một tai họa hủy diệt, 7 vị tiên vương chỉ có một kết cục là trở thành thức ăn của các đại đế. Hình Thiên trầm giọng nói, chỉ có một khả năng, thần sơn đã lưu đày bọn họ. Tinh linh nữ hoàng cũng nghĩ ra, chỉ có thể là thần sơn đã buông tay, nếu không 6 vị đại đế không thể nào toàn bộ rời khỏi thế giới thứ hai. 6 vị đại đế cam tâm rời khỏi thế giới của mình. Chỉ có thể là do bị thần sơn trục xuất, thần sơn muốn lợi dụng 6 vị đại đế, tấn công thế giới của chúng ta, giết Tần Mệnh, đoạt lại quyền khống chế thế giới, cho bọn họ đủ thời gian và tinh lực để khống chế và nâng đỡ Càn Nguyên Đế Quân. Ai nói thần sơn không đủ tàn nhẫn và không đủ thông minh, chỉ là đôi khi bọn họ không muốn sử dụng mà thôi. Thất Thải Phượng Hoàng cảm thấy một luồng hơi lạnh. Những thần sơn này quá đáng sợ, và cũng quá tàn nhẫn, khi một con đường không đi được, liền lập tức đổi sang con đường khác, ta đã nói ta có một dự cảm rất xấu. Còn ngơ ngác làm gì, mau chạy về đi. Về thông báo cho Tần Mệnh, để hắn sớm chuẩn bị. Cửu Anh lập tức kêu lớn, 7 đánh 6, nhìn thì có vẻ nhiều hơn một người, nhưng bọn họ là tiên vương, còn người ta là đại đế. Không thể nào rồi, nơi này cách thế giới mới hơn 20 triệu cây số, bọn họ có thể đuổi kịp chúng ta bất cứ lúc nào. Hình Thiên chiến thần chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Bạch Hổ bước lên vài bước, chúng ta không thể để bọn chúng tới gần thế giới mới. Thế giới mới không chịu nổi xung kích của đế chiến quy mô này, Tần Mệnh càng không thể chống lại 6 vị đại đế vây công. Chúng ta phải ngăn cản bọn chúng. Chúng ta ngăn cản. Mẹ kiếp, chúng ta lấy gì mà ngăn? 9 cái đầu của Cửu Anh trợn trừng mắt. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn bọn chúng giết về phía thế giới mới? Bạch Hổ quay đầu, trong ánh mắt sắc bén lóe lên sát ý. Ngươi đừng có chừng ta như vậy, ta không sợ ngươi. 6 vị đại đế, chúng ta căn bản không ngăn được, xông lên chỉ có chết. Dù chết, cũng phải ngăn cản bọn chúng. Chúng ta có thể toàn quân tử trận, nhưng bọn chúng không thể toàn bộ giết tới thế giới mới. Tần Diễm nắm chặt Vĩnh Hằng Chi Kiếm, sát ý bùng nổ, hắn nguyện chết, để chứng danh thần tử. Nếu 6 vị đại đế liên thủ áp sát thế giới mới, hậu quả khó mà lường được. Hình Thiên cảm nhận được năng lượng kinh khủng đang cuộn trào mà đến, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Khoan đã, bình tĩnh lại cho ta. Nếu bọn chúng thật sự áp sát thế giới nguyên thủy, ít nhất cần 1 tháng, trong 1 tháng này. Biết đâu hỗn độn thủy tổ bọn họ đều đã đột phá, vậy thì nơi đó có. Ta tính xem. Tính cả Tần Mệnh, 5 vị đại đế, phối hợp với bất diệt ma đao, hoàn toàn có thể giết chết bọn chúng. Chúng ta hãy trốn trước, rồi lén theo sau, có thể ra tay vào thời khắc mấu chốt, cho bọn chúng một kích chí mạng. Hình Thiên Chiến Thần trầm giọng nói, trong một tháng, Bất Diệt Ma Đao có thể xuất quan, nhưng Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Chiến Tổ, Tu La, đều không thể đạt tới đế cảnh, mà ngược lại tiến vào giai đoạn mấu chốt và nguy hiểm nhất. Một khi năng lượng đế chiến lan đến, bọn họ ắt gặp trọng thương. Hơn nữa, 6 vị đại đế áp sát thế giới mới, biến số quá nhiều, bất kỳ ai thoát ra, va chạm vào thế giới mới, ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Nếu 6 vị đại đế, 7 vị tiên vương chúng ta, và tần mệnh hỗn chiến, năng lượng ba động cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới mới. Nơi đó vì đang chịu đựng chiến tổ và tu la đột phá, đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nếu lại có năng lượng vượt quá 3 vị đại đế lan đến, thế giới có thể lật úp bất cứ lúc nào. Thất thải Phượng Hoàng trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm vào điểm sáng đã xuất hiện trong thâm không, kiên quyết nói, chúng ta phải ở lại đây, bất chấp giá nào. Ngăn cản bọn chúng, giờ khắc này, ý kiến của bọn họ thống nhất hơn bao giờ hết. Bọn họ có cam lòng chịu chết không? Đương nhiên là không. Nhưng bọn họ được tôn là người bảo vệ thế giới mới, đây là trách nhiệm của bọn họ. Cửu Anh có thể rút lui, bọn họ thì không. Không phải ta sợ chết, mà là chúng ta căn bản không ngăn được. Cửu Anh gầm lên. Toàn quân tử trận, kéo theo 2 vị đại đế chôn cùng. Tần Diễm nói xong, rời khỏi Cửu Anh, ngươi mau rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế giới mới, nhắc nhở phụ thân đề phòng. Tinh Linh Nữ Hoàng cũng nói, sẽ có 4 vị đại đế tập kích thế giới mới, xin hắn chuẩn bị tử chiến. Không cần chờ chúng ta. Thất thải Phượng Hoàng cũng nói, 6 vị tiên vương toàn lực tự bạo, hẳn có thể kéo chết 2 vị đại đế. Chúng ta thể bảo vệ thế giới mới, bây giờ chính là lúc thực hiện lời thề. Hình Thiên chậm rãi nhún vai, tóc đen như vũ trụ, hai mắt sắc bén như lôi kiếp, không ngờ nơi ta chết lại là ở thâm không, nhưng có thể vì đại nghĩa của thế giới mà chết, chứ không phải ân oán tình thù, đời này không hối hận. Cửu Anh, dù chúng ta chết, cũng nhất định phải kéo bọn chúng lại một khoảng thời gian. Ngươi, dù có chết, cũng phải đưa tin tức về trước. Tần Diễm hẹn ước với Cửu Anh. Cửu Anh lo lắng gầm lên, dù ta có thể truyền tin về, cũng chỉ sớm hơn vài ngày mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Vài ngày, có thể chuẩn bị được gì? Đến lúc đó 4 vị đại đế đã áp sát phạm vi 100 vạn dặm của thế giới mới, hỗn chiến ở đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới mới, càng có thể làm ảnh hưởng đến hỗn độn thủy tổ, và hoang tổ tinh linh đang bế quan trong thâm không. Tần Diễm khẽ nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Nhưng, khoảng cách xa xôi mấy ngàn vạn dặm, làm sao có thể báo tin cho phụ thân trong thời gian ngắn nhất? Làm sao có thể cho phụ thân đủ thời gian chuẩn bị? Hả? Nghe rõ chưa? Chúng ta ở đây kéo chân mấy đại đế, không có ý nghĩa gì, chúng ta có thể ẩn nấp, đợi đến thời khắc mấu chốt khi thế giới mới bùng nổ đại chiến rồi mới ra tay. Nơi đó không chịu nổi 4 vị đại đế tập kích, càng không chịu nổi 6 vị đại đế giáng lâm, cũng không gánh được 7 vị tiên vương chúng ta tự bạo. Tần Diễm chậm rãi lắc đầu, nghĩ đến một khả năng, một biện pháp duy nhất có thể nhắc nhở phụ thân. Chuyện này không trách các ngươi, trách thì trách Tần Mệnh, hắn không phải có thể tính toán sao, hắn không phải có thể cảm nhận được nguy hiểm sao. Sao lại không tính đến việc 6 vị đại đế thoát khỏi thế giới thứ 2? Phụ thân không tính được, e là Thần Sơn cũng không tính đến việc bọn chúng sẽ lưu đày 6 vị đại đế. Tần Diễm hít sâu một hơi, quyết định, cứ như vậy mà làm. Các ngươi đám người điên này, ta thấy các ngươi chỉ muốn chết. Lão tử không chơi với các ngươi nữa. Chờ một chút, Tần Diễm đột nhiên gọi Cửu Anh lại, nhìn Bạch Hổ bọn họ, chúng ta chết ở đây, là thật sự chết, không thể sống lại, đều để lại chút gì đi. Thất thải Phượng Hoàng thả ra 3 chiếc lông vũ. Trộn lẫn tinh huyết và ý thức của mình. Hình Thiên dẫn máu tươi, hóa thành một viên huyết hoàn, ném về phía Cửu Anh. Tần Diễm chặt một sợi tóc dài, để lại vài lời, dùng máu tươi thấm ướt, cũng ném về phía Cửu Anh. Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ lần lượt thả ra một chút tín vật của mình, không sợ chết, chỉ là để lại chút niệm tưởng cho tộc nhân thân bằng ở thế giới mới. Bày trận, Tần Diễm cầm Vĩnh Hằng Chi Kiếm trong tay, quát lớn, chỉ về phía thâm không. Cửu Anh, đi, mau chóng trở về. Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ dựa theo đại trận đã nghiên cứu trước đó, lần lượt trở về vị trí, vứt bỏ mọi tạp niệm, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Một đám điên, Cửu Anh 9 cái đầu đột ngột nghẹo đi, kéo theo thân thể vạn mét ầm ầm rời đi. Nhân lúc đại đế còn chưa tới, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hắn theo Tần Mệnh đến thế giới mới là để hưởng thụ vinh quang vô thượng, là để khai sáng một đại yêu vực, tuyệt không phải ngu ngốc tìm chết, càng không thể chết ở đây. Đám ngu xuẩn này, nhìn thì khôn khéo, sao lại cố chấp như vậy? Có phải sau khi dung hợp pháp tắc, đầu óc cũng bắt đầu uống nước rồi hay không? Còn cái gì mà đại nghĩa? Ta nhổ vào. Ngu xuẩn. Buồn cười. Vừa nãy còn nói Thần Sơn không theo lẽ thường, các ngươi cũng không khá hơn là bao. vũ trụ mênh mông, hư không sâu thẳm, Cửu Anh vung đôi cánh thịt dài hơn vạn mét, cuốn lên cuồng phong vô tận, điên cuồng lao về phía thế giới nguyên thủy, chín cái đầu không ngừng chửi rủa. Nhưng, càng chửi rủa, càng nôn nóng, càng đi về phía trước, càng phiền muộn. Hắn liều mạng vung cánh, sôi trào sinh mệnh chi khí, cố gắng tăng tốc, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm. Cuối cùng, Cửu Anh dừng lại ở nơi sâu thẳm của vũ trụ, chín cái đầu hướng về phía trước, ánh mắt rung động. Trong ánh sáng lạnh lẽo hung tàn lại hiện lên chút mông lung. Giống, chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt phát ra tiếng gầm rú dữ dội, quay đầu, lao về phía Tần Diễm bọn họ. Sao ngươi lại quay lại? Tần Diễm nhìn con quái thú vạn mét trở lại, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên chút ít nụ cười hiếm thấy, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lão tử là loại người tham sống sợ chết đó sao? Làm ra vẻ cao thượng như vậy, có phải muốn tỏ ra lão tử hèn mọn lắm không? Cảm ơn ngươi đã trở lại, nhưng ngươi vẫn nên đi thì hơn. Thế giới mới cần ngươi báo tin. Thất thải Phượng Hoàng nhìn Cửu Anh bằng ánh mắt khác, tuy bề ngoài ngang ngược, nhưng bản tính cũng không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tử có nhanh hơn nữa thì cũng nhanh hơn được đại đế sao? Biết đâu nửa đường đã bị bắt làm thịt, dù có trốn về thế giới mới cũng chỉ sớm hơn được vài ngày, đến lúc đó Tần Mệnh đã sớm nhận ra rồi. Đừng nói nhảm nữa, nhìn ta đây, ta có cách giết chết hai đại đế, còn có thể bảo toàn tính mạng của chúng ta. Cách gì? Chiến tranh không chỉ dựa vào thực lực, còn có mưu kế, xem ta đây. Cửu Anh kiêu ngạo ngẩng chín cái đầu lên. Tinh linh nữ hoàng nhìn Cửu Anh, thần sắc hơi ngưng trọng, vì cùng là người nắm giữ pháp tắc, nàng không nhìn thấy tình hình của hình thiên, vì thể chất đặc thù của Tần Diễm, nàng cũng không nhìn thấu được sự an nguy của Tần Diễm, nhưng Cửu Anh lại hiện lên trong ý thức của nàng một hình ảnh thê thảm. Trận chiến này, nhất định có sinh tử. Cái gọi là mưu kế, trước thực lực tuyệt đối, chung quy chỉ là trò cười. Bạch Hổ và tinh linh nữ hoàng trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhìn về phía Tần Diễm. Trận chiến này không thể toàn quân tử trận, nhất định phải bảo toàn một người. Bọn họ không thể có lỗi với đồng hân, nhất định phải bảo vệ Tần Diễm. Cửu Anh thúc giục bọn họ, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhân lúc 6 vị đại đế còn chưa tới. Mau diễn luyện sát trận đi, càng quen thuộc càng tốt. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Thương linh đại đế bọn họ sôi trào đế uy mênh mông như biển cả, làm nứt vỡ hư không, thoát khỏi mọi trói buộc thông thường, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bọn họ không vì đã bỏ đi bộ phận quan trọng mà dừng lại nghỉ ngơi, mà là vừa tiến lên, vừa điều động huyết khí khổng lồ trong cơ thể để chữa trị. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, thân thể không chỉ là máu thịt, mà còn chứa đựng năng lượng vô tận, có sinh cơ đáng sợ, càng dễ dàng biến hóa. Thân thể của bọn họ chỉ là vật chứa, hoặc là vũ khí. Bọn họ không muốn dừng lại nghỉ ngơi, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Tần Mệnh ở đó có được thi thể của hai yêu đế, lại đang giúp hỗn độn thủy tổ bọn họ khôi phục, nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra đại đế mới. Nếu bọn họ có thể giết qua trước khi bọn họ đột phá, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, nhưng nếu sau khi bọn họ đột phá mới tới, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến thảm khốc. Hơn nữa thế giới nguyên thủy cũng sẽ bị sự hỗn chiến của nhiều đại đế, như bọn họ hủy diệt. Cho nên, đến sớm một ngày, bọn họ sẽ khống chế cục diện sớm một ngày, cũng không ai đề nghị nghỉ ngơi. Đột nhiên, 6 vị đại đế đồng loạt dừng lại trong thâm không, ánh mắt sắc bén cùng hướng về một phương. Bọn họ từ nơi đó cảm nhận được một luồng năng lượng dao động, tuy rất mơ hồ, nhưng cũng không thể thoát khỏi thần giác của bọn họ. Nơi đó, nhất định ẩn giấu thứ gì đó. Thiên Mang đại đế vung tay chém về phía trước, một tiếng nổ vang lên, hư không rung chuyển như khai thiên lập địa, vạch ra một đạo kiếm quang chém về phía nơi đó. Một cái phất tay tùy ý, nhìn thì bình thường, nhưng lại mạnh mẽ cái thế, mang theo ý chí đại đế mênh mông, phóng thích sát cơ bất hủ, tựa như muốn chặt đứt cả bầu trời vạn cổ. Xung quanh kiếm quang không ngừng bắn ra kiếm mang mới, cũng sắc bén cái thế, cũng bất hủ bất diệt, đan xen nhanh chóng, trong chớp mắt, từng đạo kiếm quang đã lớn như ngân hà, chặt đứt thâm không. Ầm ầm, ngoài vạn dặm, một vùng thâm không nhìn như bình thường ầm ầm nổ tung, bùng phát hào quang vô biên, kiếm khí cuồng bạo, thâm không vỡ vụn, tựa như cả vũ trụ rung chuyển. Vùng thâm không kia sôi trào lên hơn vạn loại phù văn, kịch liệt đan xen, cùng vô biên kiếm mang ma diệt lẫn nhau, ngăn chặn và nhanh chóng triệt tiêu, tan biến trong thâm không. Tinh linh nữ hoàng bọn họ lần lượt hiện thân, vừa trầm ổn vừa bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một luồng hàn ý, không hổ là sức mạnh của đại đế, quá mạnh. Không biết có phải ảo giác hay không, một kích tùy ý này, cảm giác như đã đạt đến toàn lực của tổ long. Chỉ có đại đế, không có tiên vực. Hình thiên nhìn sâu vào không trung, dù 6 vị đại đế đều tỏa hào quang vạn trượng, chiếu sáng cả vũ trụ, nhưng có thể xác định phía sau đại đế không có tiên vực đi theo. Lúc trước hắn còn tính lợi dụng việc tập kích tiên vực để quấy nhiễu đại đế, nhưng tiên vực đâu? Đại đế không thể bỏ tiên vực mà bọn chúng vất vả vạn năm mới khai sáng, trừ phi. Tinh linh nữ hoàng cũng không cảm nhận được bất kỳ sự dao động không gian nào từ trong thâm không, chứng tỏ không có tiên vực ẩn nấp, bọn chúng nuốt tiên vực rồi. Tần Diễm nói, những đại đế này sớm đã thoát ly khỏi phàm nhân, bọn chúng không có quá nhiều tình cảm mãnh liệt. Nếu đối mặt với nguy cơ sinh tử, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì để thoát khỏi. Thảo nào uy lực một kiếm lại mạnh đến vậy. Thất thải Phượng Hoàng cảm nhận được áp lực, nếu 6 vị đại đế nuốt tiên vực của bọn chúng, chẳng khác nào nuốt tài nguyên mấy vạn năm cùng mấy trăm vạn tộc nhân. Việc này không giống với việc tùy tiện thôn phệ sinh linh đơn giản, mà đều là hậu duệ của bọn chúng, đồng căn đồng nguyên. Sự bồi bổ đối với huyết mạch và linh hồn của bọn chúng có thể tưởng tượng được. Như vậy, thực lực của 6 vị đại đế sẽ mạnh đến mức nào? Bọn họ còn có thể ngăn cản 2 đại đế sao? Đã gặp rồi thì không còn đường lui nữa. Tần Diễm nắm chặt vĩnh hằng chi kiếm, sát ý bắt đầu lan tỏa. Nhìn kỹ, thân thể của bọn chúng có chút kỳ lạ, ánh mắt sắc bén của Hình Thiên nhìn thấu vầng hào quang vạn trượng bao quanh những đại đế này. Thân thể của một ma đế dường như không hoàn chỉnh, bộ phận toàn là máu tươi, chỉ có một trái tim đang đập, máu tươi phóng ra nối liền tứ chi. Nhìn những đại đế khác, tình hình cũng tương tự ở một bộ phận nào đó trên cơ thể. Có vết thương, hay là vết thương rất nghiêm trọng. Ồ, Thiên Mang đại đế kinh ngạc, vậy mà một kiếm đã đánh ra được 7 vị tiên võ. Không đúng, khí tức này có thể xem như đạt đến cấp độ tiên vương kia. Cửu Anh, Tần Diễm, Thôn Thiên Ma đế nhận ra 2 người bên trong. Mấy vị còn lại, chẳng lẽ là người của thế giới nguyên thủy? Ánh mắt thâm thúy như biển sao của Thiên La đại đế, lần lượt quét qua tinh linh nữ hoàng bọn họ, vậy mà từ trên người bọn họ nhận ra được lực lượng pháp tắc, quen thuộc như thần sơn trấn áp bọn chúng, chỉ là năng lượng không bằng 1/10 thần sơn. Bọn chúng là người bảo vệ pháp tắc của thế giới nguyên thủy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cửu Thiên Ma đế dần dần hiện lên một nụ cười lạnh, đây cũng là nụ cười đầu tiên trong nửa năm qua. Những tiên vương này hẳn là muốn thừa dịp thế giới thứ 2 hỗn loạn, tập kích nơi đó, chỉ là không ngờ lại gặp bọn chúng. Đã gặp rồi thì không cần khách khí. Bắt bọn chúng, bồi bổ thân thể cho các ngươi. Thương Linh đại đế lấy ra một tòa tiểu tháp từ trong cơ thể, tiểu tháp nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc hắn rót đế uy vào, nó bùng nổ cường quang ngút trời. Hào quang quá mức rực rỡ, mỗi một đạo đều như một dải ngân hà, phủ kín trời đất, tràn ngập hơn vạn dặm trong thâm không. Đây là một trong 2 kiện chuẩn đế binh hắn giữ lại khi nuốt chửng tiên vực Thương Linh, chuẩn bị dùng làm dinh dưỡng trong đại chiến sau này. Giờ phút này vừa vặn dùng để thu thập những tiên vương này, dù là chuẩn đế binh, nhưng được một linh tộc đại đế như hắn thúc giục, uy lực tuyệt đối đáng sợ. Tiểu tháp ầm ầm tăng vọt, kịch liệt xoay tròn ép về phía vạn dặm bên ngoài. Tựa như hủy thiên diệt địa, ép nứt thâm không, làm kinh hãi vũ trụ. Đối với tinh linh nữ hoàng bọn họ, đây đã không còn là một món vũ khí đơn giản, mà tựa như một vị thần linh, một đạo thiên địa pháp chỉ, một vũ trụ sắp thành hình, muốn triệt để hủy diệt bọn họ. Ngăn lại, tinh linh nữ hoàng bọn họ lập tức sôi trào sóng chiều pháp tắc khổng lồ, kịch liệt va chạm, tạo ra một hình dáng thế giới, cứng rắn chống lại tiểu tháp. Va chạm kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ, khí tức hủy diệt vạn vật phun trào, trong nháy mắt biến thâm không thành hố đen. Bọn họ càng bị chấn động rơi xuống mấy trăm dặm. Mở ra cho ta. Tần Diễm gầm lên, tóc dài múa loạn, thúc giục vĩnh hằng chi kiếm chém lên trời, phá tan đường viền thế giới sắp vỡ nát, thẳng đến tiểu tháp. Lại một tiếng nổ vang, chấn động thâm không, sự chấn áp của tiểu tháp cứ vậy mà dừng lại. Hình Thiên bọn họ đang muốn ra tay tiếp, tiểu tháp đột nhiên biến mất, trở về trong tay Thương Linh đại đế ở ngoài vạn dặm. Có chút thú vị. Thương Linh đại đế hơi nhíu mày, mấy tiên vương này không đơn giản. Mạnh hơn nhiều so với tiên vương trong nhận thức của hắn. Vì tiếp quản pháp tắc, bọn chúng không đạt đến cấp độ như hỗn độn thủy tổ, nhưng cũng mạnh hơn tiên vương bình thường. Còn Tần Diễm kia, có chiến khu của đế tử, cũng không yếu. Ánh mắt Thôn Thiên Ma đế lần lượt lướt qua tinh linh nữ hoàng bọn họ, duy chỉ không nhìn Cửu Anh, kẻ trông có vẻ hung hãn nhất, không nghi ngờ gì là kẻ yếu nhất trong số đó. Hắn một hơi có thể ăn 3 con. Nếu đã như vậy thì đừng lãng phí thời gian, tự mình ra tay bắt đi, ai bắt được thì tính người đó. Thiên Mang đại đế bọn họ hơi có chút chiến ý, lần lượt khóa chặt mục tiêu. Lúc trước bọn chúng vừa mới vứt bỏ bộ phận quan trọng nhất, thân thể đang suy yếu, phần lương thực này đến quá đúng lúc. Trước tiên đừng vội giết. Hôm nay chúng ta chặn ở đây, chỉ muốn 2 đại đế. Cửu Anh bỗng bước lên phía trước, giọng nói như chuông lớn, chấn động thâm không. Chúng ta đã không định sống nữa, trước khi chết, nhất định phải kéo chết 2 người. Còn về 2 người nào, các ngươi tự chọn đi. Cửu đầu trùng cuồng ngạo. Ánh mắt Cửu Thiên Ma Đế trở nên lạnh lẽo, giơ tay chỉ về phía hắn. Chiến khu của ta bị thương nghiêm trọng nhất, ta có thể ăn 2 con. Cửu đầu trùng này coi như điểm tâm. Đừng vội quyết định. Hôm nay chúng ta phải chết, hoặc là tự bạo mà chết. Ý là, nhất định sẽ kéo chết 1-2 người. Ta thấy chính là 2 tên ma kia đi. Nhân tộc và linh tộc các ngươi có thể đi rồi. Chỉ cần các ngươi giết Tần Mệnh, thế giới mới sẽ là của các ngươi. Nơi đó còn có hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh đang bế quan, còn có hai tiên vương đang đột phá, bốn người các ngươi vừa vặn chia nhau. Sau khi đại chiến trọng thương, coi như chất dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục. Chín cái đầu của cửu anh hướng về phía trước, vừa cuồng ngạo vừa hung ác. Chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía bạch hổ bọn họ, học chút, cái này gọi là mưu kế. Lão tử học từ tên thần côn tần mệnh kia, lời nói ngông cuồng của cửu anh khiến sáu vị đại đế đều khẽ nhíu mày, chưa từng có tiên võ nào dám nói chuyện với bọn chúng như vậy, dù là cấp bậc tiên vương. Cửu anh lại không hề khách sáo, chín cái đầu ngẩng cao, thay nhau hô lớn, kích thích những đại đế cao ngạo. Chúng ta đã ở đây ngăn cản, liền không có ý định sống sót, càng không thể để các ngươi thôn phệ. Các ngươi hoặc là bị trọng thương, không được gì, hoặc là chỉ để lại hai ma đế. Thế giới mới không chịu nổi sáu vị đại đế cùng nhau chia sẻ, các ngươi rõ ràng. Sáu người các ngươi chỉ cần tới gần là có thể làm nổ tung thế giới kia, đừng nói đến hưởng thụ tài nguyên nơi đó. Nếu là bốn người, vừa vặn thích hợp. Chúng ta có tư tâm, giữ lại hai người, chỉ còn bốn người đi qua, có lẽ tần mệnh còn có thể ngăn cản được một chút. Chúng ta chết cũng đáng. Hỏi các ngươi có dám cược không? Yêu trùng nhỏ bé, ngươi cũng xứng uy hiếp bọn ta. Cửu thiên ma đế oai hùng ngạo nghễ, chấn nứt thâm không hắc ám, hai tay nhanh chóng hóa thành màu đỏ vàng, bộc phát ra ức vạn đạo hào quang, chiếu thấu vạn dặm vũ trụ. Hắn gào thét xông thẳng về phía cửu anh, hai tay đỏ vàng đan xen, thần uy cái thế, phảng phất muốn oanh sập cả vũ trụ, phía sau ma khí vô tận cuồn cuộn, cường thế tuyệt luân. Có kẻ tới, bạo. Cửu anh cuồng nộ gầm lên, sát khí ngập trời, chỉ là bản thân vẫn đứng vững vàng tại chỗ, không hề có ý định di chuyển. Hình thiên chiến thần, thất thải phượng hoàng đều khẽ nhíu mày, tuy rất không muốn phối hợp với gã này, nhưng vẫn trong nháy mắt tuôn ra khí lãng ngập trời. Nguyên thủy đăng thiên sơn, chấn thiên bá vương sơn, ngũ hành sáng thế sơn, ba tòa thần sơn ầm ầm thành hình, bao phủ lấy bọn hắn. Toàn thân bọn hắn phát sáng, gào thét giữa trời cao, mỗi một mạch máu, mỗi một đường kinh mạch đều bốc cháy. Nghênh đón cửu thiên ma đế, tư thế kia gần như muốn tự bạo, cửu thiên ma đế sát thế kinh thiên, ánh mắt sắc bén, hai tay như hai viên thiên thạch xé rách trời cao, thẳng tới ba vị tiên vương. Tinh linh nữ hoàng bọn họ vững vàng đứng ở nơi xa, không hề có ý định xuất thủ, tựa như chỉ đứng nhìn ba kẻ kia tự bạo. Trong chớp mắt, cửu thiên ma đế cưỡng ép dừng lại, hướng sang bên cạnh né tránh. Hắn tuy không e ngại ba vị tiên vương này tự bạo, nhưng lúc trước hắn đã tách rời thân thể, chính là thời điểm suy yếu. Một khi bị bạo tạc nuốt chửng, tất nhiên sẽ trọng thương. Cho nên, tránh, vây khốn một tên, chết. Cửu anh cuồng nộ gầm thét, chín cái đầu giống như chín vị tiên vương cùng gào thét. Thanh thế kia đâu chỉ là oanh động, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang cộng hưởng. Trong chớp mắt, tinh linh nữ hoàng bọn họ cực lực phóng thích năng lượng đã áp chế. Sát trận hai bên nghiên cứu phát động, một cỗ năng lượng vô hình xuyên qua vũ trụ, bảy vị đại đế hình thành chủ thể. Trong nháy mắt, tinh linh nữ hoàng, tần diễm, cửu anh, bạch hổ, năng lượng cường hãn rót vào hình thiên chiến thần, thất thải phượng hoàng. Rồi lại trong nháy mắt ngưng tụ trên người hình thiên chiến thần. Giống, hình thiên chiến thần phát ra tiếng gào thét thống khổ, toàn thân đều giống như muốn nổ tung. Chung quanh ngưng tụ hư ảnh chấn thiên bá vương sơn trở nên vô cùng chân thực, uy thế hoàn toàn vượt qua tiên vương, trực tiếp bước tới cảnh giới đại đế. Cái gì? Thôn thiên ma đế ở phía xa nhíu mày. Bởi vì bị chấn thiên bá vương sơn chấn áp mấy vạn năm, hắn quá rõ ràng cỗ khí tức này, dường như ở nơi thâm không mênh mông này lại gặp lại chấn thiên bá vương sơn. Cửu thiên ma đế phát giác được nguy cơ, thân thể đang tránh né bỗng nhiên quay cuồng, hai tay càng phun trào ra uy thế khủng bố tuyệt luân, hung hãn bạo kích về phía hình thiên chiến thần. Ầm ầm, hình thiên chiến thần cùng cửu thiên ma đế cứng rắn đối đầu, như hai tòa tinh cầu va vào nhau, bộc phát ra khí tức khủng bố. Không gian xung quanh toàn diện đứt gãy, trực tiếp kéo dài đến vạn dặm thâm không. Ngay sau đó hư không nứt toác giống như ức vạn lôi đình tuôn trào, bao la vô cùng, phảng phất vũ trụ kỳ cảnh. Ầm ầm, hình thiên chiến thần lại cường thế tiếp dẫn lực lượng của sáu vị tiên vương khác, không màng thân thể cực độ gánh vác, hướng cửu thiên ma đế tiếp tục bạo kích. Một cỗ năng lượng này cực kỳ ngắn ngủi, càng tương đương với đẩy bọn cửu anh vào nguy cơ suy yếu. Hắn nhất định phải nắm chắc. Hắn điên cuồng gầm thét ác chiến. Phảng phất muốn đánh chết thần minh, đạp nát u minh. Chiến thần từng uy chấn thiên hạ ở thời đại loạn võ, tái hiện. Dũng mãnh không gì sánh bằng, thần uy vô song, chém giết về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm. Cửu thiên ma đế giận dữ, toàn thân phát sáng, cứng rắn đối đầu với hình thiên chiến thần. Từng đạo hào quang xé rách vũ trụ, từng luồng uy áp lay động thiên địa. Trong nháy mắt, lại là mấy trăm đạo va chạm. Hình thiên chiến thần là người đầu tiên không chịu nổi, toàn thân nứt toác, huyết thủy bão táp. Đây không chỉ là thân thể không chịu nổi lực lượng bảy đại tiên vương quán trú, mà còn không chịu nổi bạo kích vô cùng khủng bố của cửu thiên ma đế. hắn đau đớn gầm lên rồi thối lui, nhưng một khắc trước khi rút lui, vẫn phóng thích sát uy tuyệt thế của Chấn Thiên Bá Vương Sơn, đánh vào người Cửu Thiên Ma Đế. Phụt, Cửu Thiên Ma Đế cũng tháo chạy, lồng ngực vỡ vụn ra một mảng lớn. Nếu là lúc trước, ma thân của hắn không thể bị thương, nhưng ma thân này chỉ là hình dáng mà thôi. Hình Thiên Chiến Thần chợt biến mất, bị sát trận khống chế chuyển rời đến bên cạnh Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ, tuy chỉ giao thủ ngắn ngủi, nhưng tương đương với mạo hiểm thử nghiệm Thất Tiên Vương có thể chiến đại đế. Giao phong ngắn ngủi này càng khiến cho mấy vị đại đế khác kinh sợ bọn ta, không yếu. Muốn giết bọn ta, khó. Bọn Thiên Mang đại đế đều yên lặng nhìn, trong ánh mắt thâm thúy xẹt qua mấy đạo dị quang. Bọn ta chỉ cần hai vị ma đế, Tinh Linh Nữ Hoàng khống chế thiên tổ chiến kích, chỉ về phía Cửu Thiên Ma Đế. Ầm một tiếng, dưới chân sôi trào lên âm dương bát quái đồ trận, huyền diệu khó lường, thần bí to lớn, cường quang ngút trời bóp méo không gian, mơ hồ hình thành hình dáng âm dương vạn giới sơn. Đây không chỉ là năng lượng hiển hóa, mà là âm dương vạn giới sơn chân chính. Tất cả đạo ngân tỏa ra hào quang, cách không gian mênh mông, cùng thế giới mới xa xôi chiếu rọi, mà bát quái đồ trận dưới chân nàng, chính là vũ khí nàng tự mình luyện chế, tràn ngập pháp tắc chi diệu vô tận, muốn tương lai thay nàng nắm giữ âm dương pháp tắc của thế giới mới. Bạch hổ điên cuồng gào thét giữa không trung. Một vùng hoang vu lan tràn dưới chân, rõ ràng thấy núi chập trùng, mênh mông như cự long ẩn núp, nhưng lại hoang vu, tĩnh mịch, đen kịt vô cùng, dường như hòa làm một thể với không gian xung quanh. Trên này cũng trải rộng vô tận đạo ngân, mỗi một đạo đều phun trào ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Ở trên hoang khư này, khí lãng ngập trời hội tụ, hóa thành vô trung diệt thế sơn hắc ám. Hắn đại diện cho vô trung diệt thế sơn, hoang khư chính là diệt thế sát khí của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xung quanh hình thiên cường quang sôi trào, xuất hiện 9 con đường lên trời, mỗi một con đều vô cùng bao la, giống như 9 con tổ long, bọn chúng hình thành xung quanh, bay lên trời cuộn lại, cuốn ra nguyên thủy đăng thiên sơn. Hình Thiên Chiến Thần giơ tay chỉ lên trời, một thanh trọng chùy chấn thế xuất hiện, ép sập trời sâu, nặng nề vượt qua thiên tổ chiến kích, ngay cả hai tay Hình Thiên Chiến Thần cũng trong nháy mắt bò đầy vết nứt. Không thể không dùng lực pháp tắc quấn quanh, trọng chùy ngang trời mà đứng, uy lực chấn thiên mênh mông cuồn cuộn, khí phách bá vương ngập trời, hình thành chấn thiên bá vương sơn. Thất thải phượng hoàng dương cánh rít gào, xung quanh hiện ra 16 viên tinh thạch, phân biệt đại diện cho Phong Nguyên Châu, Kim Nguyên Châu, Hỏa Nguyên Châu, Thủy Nguyên Châu, Lôi Nguyên Châu, Quang Nguyên Châu, vân vân. Mặc dù Tần Mệnh tặng cho đám người Hải Hoàng Long Kiều, nhưng nàng cũng ngưng tụ ra Nguyên Châu thuộc về thần sơn, đại diện cho 16 loại năng lượng đương thời. 16 viên tinh thạch giống như 16 viên tinh cầu, nhanh chóng vờn quanh ở xung quanh, vẽ ra các loại khí tức phong lôi thủy hỏa, phảng phất muốn tái hiện một thế giới hoàn chỉnh. Giống, Cửu Anh Dương cánh vạn mét, đứng giữa bọn họ, sát phạt ngập trời, 9 cái đầu phát ra tiếng rít gào điên cuồng. Tuy không có vũ khí tương tự, nhưng yêu khí tuyệt thế vẫn rung chuyển trời đất, vô cùng kinh khủng. 7 vị tiên vương bọn ta hôm nay hẳn phải chết, trước khi chết là muốn hai vị ma đế chôn cùng, hay muốn các ngươi toàn bộ trọng thương? Tự mình lựa chọn. Tần Diễm cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Kiếm, cùng tất cả thần sơn cộng minh, cùng toàn bộ pháp trận hòa làm một thể. Lấy cảnh giới tiên vương, cưỡng ép 6 vị đại đế. Đó không phải là khí khái cuồng ngạo gì, mà là bọn họ quả thật ôm quyết tâm phải chết, đã không còn sợ hãi. Không đợi đám người Thương Linh đại đế tỏ thái độ, Thôn Thiên Ma đế và Cửu Thiên Ma đế đã đứng chung một chỗ. 4 người các ngươi đi trước, bọn ta thu thập bọn chúng, lập tức đuổi theo. 2 vị ma đế tôn là đại đế, hiểu rõ nhất về đại đế. Tuy mấy tiên vương này đang cố ý châm ngòi, nhưng đã kích thích đến đám người Thương Linh đại đế. Nếu 6 vị đại đế cùng nhau giết tới thế giới nguyên thủy, Tần Mệnh liều chết phản kích, rất có thể sẽ hủy đi hệ thống thế giới yếu ớt nơi đó. Bọn họ giết Tần Mệnh, lấy được cũng chỉ là một phế tích. Cho dù thế giới nguyên thủy có thể bảo toàn, cũng không có khả năng thừa nhận 6 vị cùng hưởng dụng. Thật ra trước đó, trong lòng 6 người bọn họ đều rất rõ ràng, sau khi xử lý Tần Mệnh, 6 người bọn họ rất có thể sẽ đối mặt với lựa chọn chém giết lẫn nhau. Hiện tại có 7 vị tiên vương liều mạng, còn công khai muốn mạng của 2 vị đại đế, nói là gì đồng quy vu tận. Thật ra, vừa vặn phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Cho nên Thôn Thiên Ma đế và Cửu Thiên Ma đế quyết đoán lựa chọn, để Thương Linh đại đế đi trước, bọn hắn ở lại xử lý. Bọn ta có thể ở lại hỗ trợ. Thương Linh đại đế mịt mờ nói, hắn muốn tận mắt nhìn thấy mấy tiên vương này chết, miễn cho lại nổi lên bất ngờ gì. Không cần, nếu bọn ta xử lý không được mấy tiên vương, uổng làm ma đế. Thôn Thiên Ma đế chiến ý tăng vọt, thúc giục 4 vị đại đế rời đi. 7 tiên vương này không dễ thu thập, làm không tốt 2 vị ma đế bọn hắn sẽ bị trọng thương, vạn nhất bọn Thương Linh đại đế đột nhiên nổi lên ác ý, liền có thể thôn phệ bọn hắn. Không đúng, không phải vạn nhất, là nhất định. Nếu bọn họ trọng thương gần chết, đám người Thương Linh Đại Đế khẳng định cường thế xuất thủ, nuốt chửng bọn họ, chữa trị thân thể của mình, lấy tư thái càng mạnh nghênh chiến Tần Mệnh. Mặt khác, bọn họ ở lại còn có thể giả vờ chết trận, sau khi nuốt mấy vị tiên vương này, kéo dài 2-3 ngày rồi mới đến thế giới Nguyên Thủy. Khi đó, đám người Thương Linh Đại Đế có thể đã lưỡng bại câu thương với Tần Mệnh, bọn họ vừa vặn có thể xuất kích đánh lén. Chỉ trong chớp mắt như vậy, âm mưu lợi dụng tính toán đã trải rộng ra trong vũ trụ hắc ám này, Cửu Anh dựa vào kêu gào kích thích, chia rẽ 6 vị đại đế bọn họ. Đám người Thương Linh Đại Đế lợi dụng chuyện ngoài ý muốn này, thành công bỏ xa 2 vị ma đế, độc chiếm thế giới Nguyên Thủy. 2 vị ma đế thì nắm lấy cơ hội, lấy lui làm tiến, ý đồ đánh lén tương lai. Là tính toán, là trí tuệ, càng đều là đánh cược, mau chóng xử lý sạch sẽ, bọn ta ở Nguyên Thủy thế giới chờ các ngươi. Đám người Thương Linh Đại Đế nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng không thèm nhìn Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ một chút. Nếu mấy tên này thật sự có dũng khí tự bạo, 2 vị ma đế lành ít dữ nhiều. Dù sao bọn họ đến từ thế giới Nguyên Thủy, khống chế lực lượng pháp tắc, phối hợp lẫn nhau tuyệt đối không kém, từ một kích trước đó là có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Cửu Thiên Ma Đế và Thôn Thiên Ma Đế đều đang ở vào giai đoạn suy yếu, chỉ còn lại bọn ta, để các ngươi lĩnh giáo chênh lệch giữa Đại Đế và Tiên Vương. Sau khi Thôn Thiên Ma Đế xác định Thương Linh Đại Đế rời đi, giống to một tiếng, trực tiếp giết về phía Tần Diễm, muốn trước nuốt thần tử này. Hư không mênh mông này chính là nơi bọn ta chôn xương, hôm nay bọn ta chết, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng sống. Tần Diễm giống to, khí phách vô song, tóc đen đầy đầu loạn vũ, giống như chiến thần. Xuyên thấu qua pháp trận cường thế hấp thu lực lượng của Tinh Linh Nữ Hoàng, thực lực tăng vọt, ngang nhiên giết về phía Thôn Thiên Ma Đế. Vĩnh Hằng Chi Kiếm bị kích phát, phảng phất như bị Tần Mệnh tự mình thúc giục, cứng rắn đối đầu với Thôn Thiên Ma Đế. Cửu Thiên Ma Đế đồng thời hành động, tránh khỏi vòng chiến của Thôn Thiên Ma Đế, đi thẳng đến Hình Thiên Chiến Thần. Hình Thiên Chiến Thần nắm chặt Chấn Thiên Trọng Chùy, phù văn hiện ra, lan tràn oanh động, dẫn dắt tứ đại tiên vương Hình Thiên, Bạch Hổ, Thất Thải Phượng Hoàng cùng với lực lượng pháp tắc, thể hiện ra tuyệt thế thần uy. Hai mắt Cửu Thiên Ma Đế đột nhiên bạo khởi cường quang quỷ dị, một cỗ khí tức hồi hộp cách vũ trụ thâm thúy, thẳng tới hai mắt Hình Thiên Chiến Thần. Giờ khắc này, Hình Thiên Chiến Thần phảng phất thấy được núi thay biển máu, thế giới tàn lụi, thấy được bọn họ chết thảm, Tần Mệnh ngã xuống, trước mắt hắn là một mảnh đỏ đậm. Gần như cùng lúc đó, một chùm sáng sắc bén tuyệt thế từ trong mắt Cửu Thiên Ma Đế đánh ra, đánh về phía Hình Thiên Chiến Thần. Hình Thiên Chiến Thần hấp thu lực lượng của Hình Thiên bọn họ, cũng tương đương với hấp thu ảo diệu của các thần sơn khác nhau. Hắn hoảng hốt trong chốc lát, nhanh chóng hoàn hồn, hơn nữa bằng vào kinh nghiệm phong phú quyết đoán lui về phía sau, mặc kệ mình bị ảnh hưởng gì, đối phương nhất định là muốn thừa cơ đột sát. Nhưng mà, dù hắn lui đủ quyết đoán, lồng ngực vẫn bay lên một mảnh huyết hoa. Tiên vương nhỏ bé mà cũng dám khoác lác chém đại đế, muốn chết, khí tức của Cửu Thiên Ma Đế đại biến, hoàn toàn thay đổi, sát khí thấu xương, khí tức thảm thiết che ngược bầu trời, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị nhuộm thành màu đỏ, hai tay hắn phun trào kim quang vô biên. Như hai luồng mặt trời đang bạo kích trong biển máu ngập trời, liên miên không dứt, sát kiếp vô lượng. Hình Thiên Chiến Thần, giết, Hình Thiên, Bạch Hổ, Thất Thải Phượng Hoàng cùng gầm lên, Đăng Thiên Kiều, Phế Tích, Nguyên Châu, toàn bộ bộc phát ra thần uy ngập trời, tác động đến lực lượng của các thần sơn xung quanh, điên cuồng hội tụ về phía hắn. Mượn nhờ lực pháp tắc, không ngừng đánh thẳng vào thân hình Hình Thiên Chiến Thần, càng đánh thẳng vào Chấn Thiên Chiến Chùy trong tay hắn. Hình Thiên Chiến Thần điên cuồng gầm thét, vậy mà hung hãn không lùi, liều mạng dùng trọng quyền bạo kích, Cửu Thiên Ma Đế sát ý ngập trời, huyết khí cuồn cuộn bao phủ vũ trụ, bao phủ sát trận, càng bao phủ Hình Thiên Chiến Thần. Đây không chỉ là một luồng tinh lực, mà còn là một loại thế tuyệt sát, là đế uy, thiên uy. Hình Thiên Chiến Thần bị huyết khí xung kích thương tích chồng chất, ngay cả liên hệ cùng sát trận cũng giống như muốn nứt vỡ, nhưng vẫn liều chết bạo kích, một tiếng hét sắc bén, thúc giục trọng chùy oanh kích Cửu Thiên Ma Đế, trọng quyền của Cửu Thiên Ma Đế bạo kích, hoàn toàn không sợ. Nhưng mà, bạo, Hình Thiên Chiến Thần dứt khoát bỏ qua Chấn Thiên Trọng Chùy, do mình hao phí vô số tinh huyết rèn đúc, ra lệnh một tiếng, ngang nhiên dẫn bạo. Chấn Thiên Trọng Chùy gánh chịu lấy mênh mông thần sơn chi lực, càng bị Bạch Hổ bọn hắn năng lượng trùng kích, uy năng vô cùng, chớp mắt dẫn nổ, lập tức nổ Cửu Thiên Ma Đế hữu quyền huyết nhục mơ hồ, thịt nát bay tứ tung. Đổi, Bạch Hổ gào thét, thay thế Hình Thiên Chiến Thần, chịu đựng năng lượng vô biên trong sát trận, hắn gào thét trời cao. Hình thể tăng vọt, dẫn dắt uy năng của bốn tòa thần sơn, giận dữ nhào tới. Hoang khư dưới thân xoay tròn kịch liệt, đại đạo pháp tắc khuếch tán, khí lãng mịt mờ. Trong chớp mắt, cuồng lôi diệt thế vô biên, tàn phá bừa bãi vũ trụ, xé rách tất cả huyết sát khí. Không ngờ ở thế giới Nguyên Thủy lại có Bạch Hổ, Cửu Thiên Ma Đế trực tiếp dùng trọng quyền bạo kích. Đế uy cuồn cuộn, sát khí ngập trời, tinh lực đang tán loạn không màng khoảng cách không gian trong chớp mắt hội tụ lại, ngưng tụ trên trọng quyền màu vàng óng, bộc phát ra uy thế càng khủng khiếp hơn. Một quyền này, sát ý quyết luân, không thể chống cự. Hắn muốn một quyền kinh lui Bạch Hổ, sau đó triển khai bạo kích liên tiếp, cho đến khi đánh chết nó. Nhưng mà, Bạch Hổ vậy mà không né tránh, cứng rắn chịu đựng một quyền hủy diệt này. Rắc, phụt. Xương sống lưng của Bạch Hổ vỡ vụn, trong chớp mắt thân thể biến dạng, phảng phất muốn vỡ nát thành hai nửa. Rất nhiều xương trắng trực tiếp bị xé rách bụng, bắn ra ngoài. Bạch Hổ đau đớn, toàn thân như vỡ nát, nhưng vẫn dựa vào sự cuồng tính đó, bộc phát móng vuốt sắc bén của mình, kim quang lấp lóe, chói mắt như kiều dương, lực lượng diệt thế bạo động ở nơi đó. A, Hình Thiên Chiến Thần gầm lên, Hình Thiên rực rỡ như thần linh, thất thải phượng hoàng hoa mỹ tới cực hạn, bọn họ cùng lúc thúc dục thần sơn, hội tụ năng lượng về hoang khư. Hoang khư đồng thời bạo khởi vô biên sát uy, trùng kích mãnh liệt lên móng vuốt sắc bén Bạch Hổ giơ lên kia. Cơ hồ cùng lúc, tinh linh nữ hoàng nơi xa cưỡng ép cuốn đi Tần Diễm, Cửu Anh, lướt ngang trăm dặm, phóng thích năng lượng của bọn hắn đến nơi này. Phụt, Bạch Hổ bị đánh tan một khắc, từ trong thân thể kích phát tiềm lực vô tận, lợi chảo ngưng tụ toàn bộ lực lượng từ trong pháp trận, cũng vỗ vào trên lồng ngực Cửu Thiên Ma Đế, lập tức nổ lên máu loãng đầy trời, lợi chảo trực tiếp xuyên qua thân thể. A, chiến khu mà Cửu Thiên Ma Đế vừa mới ngưng tụ bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thối lui. Nếu là đã từng, thân thể tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị nghiền nát, cho dù là bị 7 vị tiên vương liên hợp trọng kích, dù là tiếp nhận năng lượng mạnh hơn nữa. Nhưng bây giờ, hắn đã từng mạnh nhất lại thành nhược điểm chí mạng. Bạch Hổ liều mình đánh một kích, vừa vặn nghiệm chứng. Đổi, Bạch Hổ gầm lên, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Hình Thiên xuất hiện, dẫn dắt 9 đạo cầu vượt, giống như 9 đạo đăng thiên cổ đạo, gánh chịu lấy muôn dân trăm họ cầu nguyện, bắt đầu khởi động thế giới vạn vật cầu xin, toàn bộ oanh kích Cửu Thiên Ma Đế. Vô liêm sỉ, các ngươi dám làm ta bị thương. Cửu Thiên Ma Đế cố nén cơn đau nhức, lui mà không loạn, há mồm phun trào tinh lực vô biên, ma hống loạn thương khung. Hình Thiên cả người huyết nhục chia lìa, như muốn bị thiêu sống thành cho tàn, nhưng vẫn khoác lên vô tận lực lượng pháp trận liều chết chống lại đế uy, đem 9 đạo cầu vượt oanh vào hai tay hai chân đầu cổ của hắn, như 9 đạo xiềng xích. Trong chớp mắt, 9 đạo cầu vượt tiếp nhận được lực lượng của tinh linh nữ hoàng bọn họ, quả thực là gánh lấy phản kích của Cửu Thiên Ma Đế. Điên cuồng xé rách tứ chi không có thân thể hoàn chỉnh kiềm chế. Tình thế kinh người kia dường như muốn cắt hắn ra, toái cho ta. Cửu Thiên Ma Đế bi phẫn gầm lên, chính mình lại bị mấy tiên vương nhỏ bé tính kế. Ầm ầm, 9 đạo cầu vượt theo đó vỡ vụn, ngay cả Hình Thiên cũng bị hất bay. Trước mặt đế uy cường hãn, tiên vương chi lực vẫn có chút không chịu nổi một kích. Nhưng, Hình Thiên biến mất, thất thải phượng hoàng xuất hiện, 16 viên linh nguyên châu, toàn bộ đánh về phía Cửu Thiên Ma Đế. Cửu Thiên Ma Đế vừa mới dãy dụa khỏi cầu vượt, thân thể còn chưa khống chế, 16 viên linh nguyên châu toàn bộ chui vào lồng ngực rách nát của hắn. Thất thải phượng hoàng dương cánh rít gào chiếu sáng hồng hoang vũ trụ, khí thân hoàng hoa lệ bùng phát. 16 viên linh nguyên châu đều phát nổ, thủy nguyên châu hóa thành đại dương mênh mông vô biên, lôi nguyên châu hóa thành thượng cổ thiên lôi, phong nguyên châu hóa thành vòi rồng vô tận, như một thế giới cùng lúc bộc phát, lồng ngực rách nát của Cửu Thiên Ma Đế rốt cục vỡ vụn, huyết nhục tung bay, tứ chi đều bay ra ngoài. Giết hắn. Tần Diễm vội vã muốn qua đây, khí huyền hoàng cuồn cuộn, toàn bộ thân thể tựa như biến thành đại địa mẫu đỉnh, hình thành nên một vòng xoáy kinh người bao phủ về phía tinh lực kia. A, cuối cùng thì Cửu Thiên Ma Đế vẫn là ma đế, sau một khắc nổ tung thì mạnh mẽ hội tụ, muốn gây dựng lại ma thân. Nhưng, năng lượng pháp trận mãnh liệt tụ tập từ trên người 6 vị tiên vương Cửu Anh, Bạch Hổ, Hình Thiên, trùng kích đến chỗ Tần Diễm, thúc giục đại địa mẫu đỉnh phóng xuất ra vòng xoáy càng khủng bố hơn. Tứ chi và đầu của Cửu Thiên Ma Đế vừa mới hội tụ tới, bị dẫn dắt đảo mắt đã sắp mất đi khống chế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tinh linh nữ hoàng đột nhiên cảnh báo, cẩn thận. Thôn Thiên Ma Đế đến rồi, Thôn Thiên Ma Đế cường thế xuất hiện, vừa mới cắn nuốt vạn dặm không trung, hình thành một đạo lợi kiếm hắc ám kinh khủng, bổ về phía Cửu Anh ở tích ngoài cùng. Lợi kiếm dài đến 3.000 dặm, đen kịt vô cùng, phun trào hắc ám và băng lãnh vô biên, càng vặn vẹo năng lượng không gian. Trong nháy mắt đã tới, như hố đen muốn chôn vùi tất cả. Sắc mặt Cửu Anh kịch biến, lợi kiếm bỗng nhiên giáng lâm quấy nhiễu không gian chung quanh, hắn phảng phất lâm vào trong vũng bùn kinh khủng không thể động đậy, lui. Tinh linh nữ hoàng thét ra lệnh Cửu Anh rời đi, đồng thời thừa nhận lực lượng tiên vương khác di chuyển tới, cường thế ngăn ở trước mặt. Nhưng Thôn Thiên Ma Đế xuất hiện quá đột ngột, Hình Thiên Bạch Hổ lại bị trọng thương, phản ứng vẫn chậm một chút, khiến năng lượng hội tụ đến chỗ nữ hoàng không được hoàn chỉnh. Lợi kiếm hủy diệt từ trên trời giáng xuống, cắt đứt tất cả, bổ vào người tinh linh nữ hoàng. Thiên tổ chiến kích cường hãn gãy ngay tại chỗ, lợi kiếm xuyên qua cơ thể, đem cánh tay phải của tinh linh nữ hoàng gỡ xuống, ngay cả cửu anh phía sau chưa kịp di chuyển cũng bị chém thành hai nửa, từ cổ đến đuôi, vạn mét yêu thể hóa thành hai mảnh. Kinh hồn kịch biến, toàn thân mọi người đều lạnh toát. Thôn Thiên Ma Đế vừa rồi không phải phản ứng chậm, mà là cố ý trì hoãn, một là ngưng tụ lực lượng từ sâu trong không trung, hai là nắm bắt cơ hội tập kích tốt hơn. A, lui, tinh linh nữ hoàng cố nén đau nhức, thúc giục pháp trận, không gian đại triều sôi trào bạo động, như vạn đợt sóng biển liên miên không dứt, lật tung vũ trụ, ý đồ đảo loạn thâm không, đẩy lùi Thôn Thiên Ma Đế, đồng thời đem âm dương bát quái đầu bao phủ cửu anh đang kêu thảm thiết, rời đi. Nhưng Thôn Thiên Ma Đế thế tới quá nhanh, cứng rắn chống đỡ không gian đại triều bạo động, một tay tóm lấy tinh linh nữ hoàng, mở ra cái miệng rộng hắc ám, như một hố đen, nuốt xuống. Nữ hoàng, bọn bạch hổ kinh hãi kêu lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tinh linh nữ hoàng tế ra không gian chi nhận, xé rách thâm không, muốn cưỡng ép di chuyển. Nhưng Thôn Thiên Ma Đế quá mạnh, uy lực thôn phệ đã giam cầm vũ trụ, nàng cưỡng ép thúc giục không gian chi nhận căn bản không thể thoát ra. Tinh linh nữ hoàng trong nháy mắt đã bị kéo vào trong miệng rộng của hắn, mà Cửu Thiên Ma Đế nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ tránh thoát đại địa mẫu đỉnh cắn nuốt, hướng về nơi xa di chuyển, đồng thời nhanh chóng tụ lại ma thân. A! Tần Diễm giận dữ hét lên, bất chấp Cửu Thiên Ma Đế, đạp nát thâm không, trực tiếp lao đến lồng ngực Thôn Thiên Ma Đế. Sát trận! Bạch Hổ hét lớn, thúc giục bọn họ toàn lực phóng thích, dồn năng lượng về phía Tần Diễm. Tần Diễm phải chịu đựng uy lực của sát trận càng mạnh, tựa như trong chớp mắt tái hiện uy lực của Tần Mệnh, tiếng nổ ầm ầm vang lên, tựa như hai đại dương va vào nhau, nhấc lên sóng lớn vô biên, toàn bộ hắn đánh vào lồng ngực Thôn Thiên Ma Đế, năng lượng kinh khủng phun trào vào. Lồng ngực Thôn Thiên Ma Đế cuồn cuộn, thấy tinh linh nữ hoàng sắp bị kéo vào liền phun ra. Tinh linh nữ hoàng lần nữa thúc giục không gian nhận, mạo hiểm tránh đi. Nhưng mà, thân thể chợt sáng chợt tối lóe lên, trở nên vô cùng suy yếu, vừa rồi chỉ là bị thôn phệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại bị cướp mất 1/3 năng lượng toàn thân, còn có cánh tay phải kia. Ồ, Thôn Thiên Ma Đế kinh ngạc, vị thần tử này vậy mà lại phá tan hắn, một khắc vừa rồi bùng nổ, dường như đã dung hợp hoàn mỹ tất cả lực pháp tắc. Tốt, rất tốt, các ngươi đã chọc giận ta. Cửu Thiên Ma Đế điên cuồng gào thét, đây là lần thứ hai mất đi thân thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó dựa vào thân thể của Càn Nguyên Đế Quân, hắn đột phá hàng rào, tiến vào cảnh giới đại đế, lại bởi vì chiếm được toàn bộ thân thể, khiến hắn có được chiến lực cường hãn không gì sánh kịp, được xưng chân chính bất tử bất diệt, chỉ có thể từ nguyên thủy đăng thiên sơn, lấy lực lượng thương sinh mới có thể đè ép được. Không ngờ, bây giờ lại liên tiếp mất đi thân thể. Chúng ta đã nói rồi, hôm nay chính người chúng ta, không ai được sống. Tần Diễm thừa nhận năng lượng sát trận, đứng ở phía trước nhất, bởi vì từng dung hợp tinh thạch, hắn cùng Hình Thiên bọn họ phóng thích lực lượng thần sơn có thể dung hợp tốt hơn, là thiên đế chi tử, chiến khu của hắn cũng chú định sức thừa nhận càng mạnh. Tinh linh nữ hoàng, Bạch Hổ, Hình Thiên, còn có Cửu Anh, đều nhanh chóng hấp thu lực lượng sát trận, khôi phục thương thế, điều chỉnh khí tức, bọn họ đã đạt tới cấp độ tiên vương, cũng có được sinh cơ khổng lồ, có thể không ngừng tái tạo chiến khu, huống chi có sát trận sâu chuỗi, bảo đảm bọn họ có thể cộng hưởng lực lượng. Cửu Thiên Ma Đế đã trọng thương, không tiếc giá nào giết chết hắn. Thanh âm Bạch Hổ vang vọng bên tai mọi người, hai bên hỗn chiến đối với bọn họ mà nói áp lực quá lớn, sơ sẩy một chút liền có thể xuất hiện cục diện nguy hiểm vừa rồi lần nữa. Tần Diễm, Cửu Thiên Ma Đế giao cho ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi chống lại Thôn Thiên Ma Đế. Hình Thiên chiến thần, tinh linh nữ hoàng đồng thời lên tiếng, ba vị tiên vương đối kháng một Thôn Thiên Ma Đế toàn thịnh, không thể nghi ngờ là mạo hiểm cực lớn, nhưng bọn hắn vẫn không chút do dự đưa ra quyết định. Hơn nữa, trong lúc hỗn chiến vừa rồi, cũng có thể thấy Tần Diễm có thể kích phát lực lượng pháp trận, đây có lẽ là do đã dung hợp tinh thạch thần sơn ở thế giới thứ hai. Cửu Anh, liều mạng, Tần Diễm cưỡi Cửu Anh đang khôi phục, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Cửu Thiên Ma Đế. Đại đế quá mạnh, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài, tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn nào. Đại gia ngươi, sao lại nói riêng với ta, lão tử là kẻ sợ chết sao? Cửu Anh bất mãn phản kích. Ta nói thật. Chẳng lẽ lão tử không phải thật sao? Tần Diễm, Cửu Anh, Thất Thải Phượng Hoàng, Bạch Hổ, toàn bộ nhắm ngay Cửu Thiên Ma Đế. Tuyệt thế sát trận nhanh chóng hình thành hai luồng năng lượng, nhưng cũng không hoàn toàn cô lập, khi cần thiết vẫn có thể tác động lẫn nhau. Nhất là không gian di chuyển của tinh linh nữ hoàng cùng âm dương dự đoán, có thể có tác dụng lớn. Thôn Thiên Ma Đế, đừng có tâm tư bất chính, ta chết, ngươi cũng không sống được. Cửu Thiên Ma Đế phát giác bốn vị tiên vương nhắm vào mình, lập tức cảnh cáo Thôn Thiên Ma Đế. Hỗn đản này vừa rồi rõ ràng không dốc hết toàn lực, còn chơi trò tập kích, hắn vô cùng rõ ràng mục đích của hắn. Là ngươi chủ quan. Cho dù bọn chúng là thần sơn của thế giới nguyên thủy, cũng chỉ là cấp bậc tiên vương, vậy mà có thể suýt chút nữa đập nát ngươi, ha ha. Thôn thiên ma đế luyện hóa năng lượng cướp được từ chỗ tinh linh nữ hoàng, mùi vị thật sự không tệ. Ngươi không cảm nhận được sao? Bọn chúng còn mạnh hơn so với dự kiến. Hôm nay đừng vọng tưởng chiếm được tiện nghi, chuẩn bị sẵn sàng trọng thương đi. Cửu thiên ma đế điên cuồng hét lên, tóc dài như ánh kiếp bay loạn trong vũ trụ. Sau lưng vang lên tiếng kêu, bốn thanh cự kiếm xuất hiện, bạch quang thảm thiết, bắt đầu khởi động uy lực chảm thiên. Đây không phải là chuẩn đế binh hắn để lại trong ma vực, những thứ kia đã bị cắn nuốt trong lúc cắn nuốt ma vực rồi. Đây là sát kiếm hắn dùng xương cốt của mình rèn đúc trong mấy vạn năm ngủ say, cho dù là thời điểm tránh thoát nguyên thủy đăng thiên sơn cũng không dùng, một mực chờ cơ hội cuối cùng dùng làm sát chiêu, không ngờ lại dùng đến trên người mấy tiên vương. Cự kiếm ngang trời, vờn quanh chung quanh, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, như cơn lốc giận dữ cuốn vũ trụ. Đây không phải là kiếm khí bình thường, mà là cuốn lấy ý chí bất diệt của Cửu Thiên Ma Đế, còn sôi trào hơn là sự ảo diệu của việc cướp đoạt từ nguyên thủy đăng thiên sơn. Cửu Thiên Ma Đế, người bất diệt ma tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hai thế giới. Ta, nói, Tần Diễm giận dữ hét lên, toàn thân bùng nổ chiến ý vô biên, dị tượng tận trời, hoàn chỉnh chịu đựng uy lực diệt thế của Bạch Hổ, thất thải phượng hoàng sáng thế chi lực, còn có yêu khí ngập trời của Cửu Anh, toàn thân hắn cuồn cuộn kịch liệt, như sóng lớn mênh mông dưới đại dương, phập phồng. Phụ thân ngươi cũng không dám cuồng ngôn như thế, ngươi xứng sao? Cửu Thiên Ma Đế ngang nhiên giết về phía Tần Diễm. Tuy rằng không có thân thể, nhưng năng lượng mênh mông vẫn ngưng tụ thành hình dáng, sâu chuỗi đầu cùng tứ chi, nắm trong tay chảm thiên chi kiếm cuồng dã bổ xuống. Tần Diễm ác chiến không lùi, chiến uy sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, tay trái diệt thế chi lực, tay phải sáng thế chi quang, sau lưng vĩnh hằng chi kiếm bổ ra cái thế sát uy, hắn càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh. Tinh linh nữ hoàng cũng khiêu chiến thôn thiên ma đế, do tinh linh nữ hoàng đứng đầu, không gian chi diệu phối hợp sát trận, cường thế dây dưa. Nhưng hình thiên cùng hình thiên chiến thần cũng không hoàn toàn ở lại phía sau, thời khắc mấu chốt luôn có thể khởi xướng một hai trận tập kích. Bọn họ như ba tòa thần sơn, trong vũ trụ mênh mông va chạm với cự ma, tuy thảm thiết, huyết nhục bay tứ tung, nhưng vẫn hung hãn không sợ chết dây dưa. Giết giết giết! Ta là con trai của thiên đế, vĩnh viễn không lùi bước. Hai mắt Tần Diễm đỏ ngầu, cuồng loạn gào thét, cũng điên cuồng dung hợp diệt thế chi lực của Bạch Hổ, sáng thế chi uy của thất thải Phượng Hoàng. Hắn càng đánh càng mạnh, thậm chí có chút mất lý trí, không để ý đến yêu cầu thay thế của Bạch Hổ thất thải Phượng Hoàng. Ầm ầm, đại địa mẫu đỉnh tái hiện, ánh sáng vô biên, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn, dường như muốn đốt thủng tinh không. Sáng thế chi uy hóa kiếm, diệt thế chi uy hóa khư, dưới sự khống chế của Tần Diễm cường thế va chạm, phun ra năng lượng gần như vũ trụ kiếp quang độ quyển Cửu Thiên Ma Đế. Vĩnh hằng kiếm chém xuống, bỗng nhiên hóa thành vĩnh hằng vương quốc, bốn thú thức tỉnh, giơ cao vương quốc. Nộ đụng Cửu Thiên Ma Đế, phía trên phảng phất tiếng la của viễn cổ chúng vương. Các loại thủ đoạn ra hết, không tiếc trả giá va chạm Cửu Thiên Ma Đế, trong vô tận chật vật dãy ruộng, hy vọng tìm kiếm một tia chủ động. Nhưng Cửu Thiên Ma Đế quá mạnh, cho dù thân thể tổn hại, vẫn cường thế áp chế oanh kích của Tần Diễm. Tần Diễm, đổi ta! Bạch Hổ không ngừng gầm thét, hắn cảm thấy Tần Diễm sắp không kiên trì nổi. Tinh linh nữ hoàng ở nơi xa cũng nguy kịch, ba đánh một hoàn toàn là liều mạng mạo hiểm, tùy thời có thể bị đạp diệt. Cho nên, hắn chuẩn bị tự bạo. Nếu đã sắp chết, vậy hãy bắt đầu từ hắn. Thời đại thiên đình, hắn có thể giúp Tần Mệnh giết về phía loạn võ. Thời đại loạn võ, hắn có thể giúp Tần Mệnh nghênh chiến thương thiên. Trong thời đại nguy cơ mới này, hắn cũng phải làm chút chuyện cho Tần Mệnh. Cuối cùng làm chút chuyện. Đừng ai giành với ta, hắn là của ta. Tần Diễm giết đỏ cả mắt, chụp vào Vĩnh Hằng Vương Quốc. Vĩnh Hằng Vương Quốc trong tiếng nổ vang kịch liệt chợt ngưng thực, tái hiện Vĩnh Hằng chi kiếm. Nhưng Cự Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ thú hóa hình, vờn quanh chung quanh, theo hắn phát ra tiếng hét giận dữ rung trời chuyển đất, làm loạn vũ trụ thâm không, nhấc lên hắc ám đại triều vô tận. Phá cho ta! Tần Diễm gắt gao cầm lấy Vĩnh Hằng chi kiếm, đồng thời, điên cuồng dẫn dắt sáng thế chi lực, diệt thế chi uy, rót vào Vĩnh Hằng chi kiếm, bổ về phía Cửu Thiên Ma Đế. Giống, Cửu Anh dưới người hắn dương đôi cánh lớn, phát cuồng gào thét. Đủ loại năng lượng từ cổ phát sáng tuôn ra, cũng phun về phía Cửu Thiên Ma Đế. Đây là một màn chấn động cỡ nào? Thiên đế chi tử cưỡi thượng cổ cự yêu, giận dữ chiến với ma đế trong vũ trụ sâu. Nhưng, Cửu Thiên Ma Đế chân đạp huyết hải, nộ quyển ma triều, bốn thanh sát kiếm giao thoa mà tới, toàn bộ bổ vào Vĩnh Hằng chi kiếm. Cốt kiếm được hắn tế luyện đủ 5 vạn năm, vào lúc này bắt đầu khởi động ra uy thế càng mạnh, phảng phất bốn vị Cửu Thiên Ma Đế tái hiện, hoặc như nguyên thủy đăng thiên sơn lại lâm. Trong bốn tiếng nổ liên tiếp, Vĩnh Hằng chi kiếm làm bạn với Tần Mệnh cả đời bỗng nhiên đứt gãy. Nổ, hai tay Tần Diễm bị chấn nát, huyết nhục bay tứ tung, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, càng không để ý, phát ra cuồng dã gào rú, dẫn dắt bốn con cự thú của Vĩnh Hằng, chi kiếm toàn bộ nhào về phía bốn chuôi sắt kiếm, cường thế tự bạo, tiến hành chặn đánh cuối cùng. Ầm ầm, bốn thanh Trảm Thiên Ma kiếm lắc lư kịch liệt, bị đẩy lui mấy trăm dặm, phong mang sắc bén cắt lìa vũ trụ, ma khí vô biên chấn nát thâm không. Ngươi vẫn còn quá yếu. Cửu Thiên Ma Đế đột nhiên xuất hiện trong năng lượng sôi trào, huyết khí vờn quanh hai tay màu vàng óng, đánh xuyên qua vũ trụ, không đếm xỉa hết thảy ngăn trở, đánh vào ngực Tần Diễm. Lui! Tinh linh nữ hoàng ở nơi xa bỗng nhiên giật mình, trước tiên khống chế sát trận, cuốn về phía Tần Diễm, tại thời khắc sinh tử, cưỡng ép hắn di chuyển. Nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, Thôn Thiên Ma Đế phía trước một tay bắt lấy không gian chi nhận, trực tiếp nuốt vào trong thân thể, lưỡi đao không gian kịch liệt bạo động, ánh sáng pháp tắc sôi trào, muốn thoát ra. Nhưng, nó đối mặt chính là Ma Đế cường hãn, còn chưa kịp giãy giụa, đã bị lực cắn nuốt vô tận trùng kích, mặt ngoài trong suốt bò đầy vết nứt, bên trong phun trào ra năng lượng không gian vô biên, rót vào trong thân thể Thôn Thiên Ma Đế. Ha ha, thoải mái. Thôn Thiên Ma Đế hấp thu lực lượng không gian tinh khiết như pháp tắc, thân thể đều như muốn mơ hồ. Ầm ầm, lưỡi đao không gian tựa như muốn tái hiện Vạn Tuế Sơn, chống cự kịch liệt, thế nhưng dưới xung kích thôn phệ khủng khiếp này thì vẫn nhanh chóng tan rã. Tinh linh nữ hoàng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng lộp bộp một chút. Nếu Thôn Thiên Ma Đế hoàn toàn luyện hóa không gian chi nhận, chẳng phải tương đương có được lực lượng không gian, bọn họ đều phải chết. Ngay trong lúc kịch biến này, trong biến cố điên cuồng liên tiếp, nơi xa đột nhiên bạo phát tiếng gào thét điên cuồng. Thân thể khổng lồ của Cửu Anh bùng nổ trong ánh sáng kịch liệt, chính xác hơn là biến thành 9 con cự thú, dương cánh lớn, đạp móng vuốt sắc bén. Mỗi một con đều to lớn đến vạn mét, mỗi một con đều có yêu khí ngập trời. Bạch Hổ, Thần Hoàng, Tần Diễm, đưa năng lượng cho ta. Cửu Anh hóa thành 9 con cự thú, toàn bộ nhào về phía Cửu Thiên Ma Đế. Ngươi không được. Tần Diễm từ ngoài mấy trăm dặm xuất hiện, lớn tiếng gào thét. Đây là chịu chết, mau. Đám Bạch Hổ lập tức gầm lên, tập trung tất cả năng lượng vào sát trận. Mặc dù không ngờ Cửu Anh lại đi lên phía trước nhất, nhưng lúc này nếu không cung cấp trợ giúp, nó hoàn toàn sẽ bị miểu sát. Quay lại, đừng có chịu chết. Tinh linh nữ hoàng, hình thiên chiến thần, cũng thừa dịp Thôn Thiên Ma Đế luyện hóa không gian chi nhận cấp tốc di chuyển, dồn năng lượng về phía Cửu Anh. Cửu Thiên Ma Đế, đừng coi thường ta. Ở đây ta mới là mạnh nhất. Ta là mạnh nhất. Ta là đòn sát thủ. Cửu Anh thừa nhận lực lượng của 6 đại tiên vương, khí tức kịch liệt tăng vọt, nhưng bởi vì phân hóa thành 9 cái, không xuất hiện vỡ vụn cực hạn, vậy mà vững vàng chịu đựng. Trong chớp mắt này, hắn thừa nhận lực lượng cũng thiêu đốt chính mình, phảng phất 9 vị tiên vương, trong chốc lát nhào lên người Cửu Thiên Ma Đế. Răng nanh cắn xé, móng vuốt sắc bén tấn công dữ dội, đuôi thú quấn quanh, trực tiếp nuốt sống Cửu Thiên Ma Đế. Muốn chết, hai tay Cửu Thiên Ma Đế điên cuồng công kích, bóp nát một cái đầu, huyết khí ma triều sôi trào, càng chấn nát đại lượng yêu thể. Bốn thanh cốt kiếm bị ngăn cản trước đó nổi lên sát uy vô biên, toàn bộ bổ tới, lập tức máu tươi nổ tung đầy trời. Cửu Thiên Ma Đế, thân thể ngươi cũng không còn, cuồng cái gì mà cuồng. Tần Diễm, mau dùng đại địa mẫu đỉnh. Cửu Anh điên cuồng cắn xé, kịch liệt bạo kích, thừa dịp Cửu Thiên Ma Đế phản kích, thái sơ hóa sinh chỉ trong thân thể bị tế ra, áp về phía thân thể Cửu Thiên Ma Đế, điên cuồng thôn phệ huyết khí bên trong. Thái sơ hóa sinh chỉ mặc dù chưa đến cấp bậc bán đế, nhưng đã dung hợp với Cửu Anh. Hắn chính là Cửu Anh chính là hắn. Cho nên mới chịu được ma uy bành trướng, cắn nuốt ma huyết. Cửu Thiên Ma Đế tụ lại ma thân chỉ là đường viền, cũng chính là toàn bộ đều là ma huyết, chúng không ngừng ùa vào thái sơ hóa sinh chỉ, sau khi cường thế luyện hóa thì ùa vào thân thể Cửu Anh. Cửu Anh tương đương với đang ngâm ma huyết, càng đang thừa nhận lực lượng sát trận của 6 đại tiên vương, linh hồn toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, hài cốt đều đang hòa tan, phảng phất lúc nào cũng có thể hủy diệt, nhưng hắn đã hoàn toàn điên rồi, cái gì cũng không để ý. Một màn này, rung động sâu sắc đến bọn Tần Diễm. Đại địa mẫu đỉnh. Đều thất thần làm gì? Cửu Anh lại điên cuồng gào thét, điên cuồng cắn xé Cửu Thiên Ma Đế, cứng rắn chống đỡ phản kích của Cửu Thiên Ma Đế. Chỉ trong chốc lát, chính yêu thể của hắn đều bị bổ đến huyết nhục mơ hồ, nhưng cho dù thiếu cánh tay, mất đầu, móng vuốt vẫn gắt gao dây dưa, thân thể vẫn điên cuồng cướp đoạt lực lượng của pháp trận, liều chết dây dưa lấy Cửu Thiên Ma Đế, không cho hắn thoát khốn, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Cửu Thiên Ma Đế dãy dụa kịch liệt, ma huyết trong thân thể lại như thế nào cũng không áp chế được. Liên tục không ngừng biến mất. Hắn điên cuồng chém giết, nổ cự yêu chung quanh rách tung tóe, nhưng vẫn bị dây dưa. Ánh mắt Tần Diễm hơi chớp lên, điên cuồng hét lên một tiếng, đại địa mẫu đỉnh bay lên, đụng vào nơi đó, nắp đỉnh mở ra, huyền hoàng chi khí cuồn cuộn. Tiểu trùng tử, ngươi chọc giận ta rồi. Cửu Thiên Ma Đế không ngừng gào thét, nhưng Cửu Anh càng điên cuồng, cũng chịu đựng ma huyết của hắn, thừa nhận uy lực của sáu đại tiên vương, tử chiến không lùi, triệt để lâm vào điên cuồng. Cho lão tử vào đi. Cửu Anh quấn quanh Cửu Thiên Ma Đế, trực tiếp đụng vào Đại Địa Mẫu Đỉnh. Đại Địa Mẫu Đỉnh sôi trào ánh lửa, đốt cháy thâm không, nuốt hết Cửu Thiên Ma Đế. Cửu Thiên Ma Đế cực lực giãy giụa, xé nát năm thân thể của Cửu Anh, hoàn toàn xé nát, nhưng vẫn bị bốn cỗ còn lại đè vào Đại Địa Mẫu Đỉnh. Cửu Anh, Tần Diễm gào thét kêu hắn đi ra. Nhưng Cửu Anh không để ý, điên cuồng xé rách Cửu Thiên Ma Đế muốn tiến vào Đại Địa Mẫu Đỉnh, tiếng giống thê lương cuồng dã vang vọng trong không trung. Lão tử sắp chết rồi, ha ha. Lão tử sắp chết rồi. Núi Thiên Táng không chôn được ta. Mộ Đế Quân không giết chết được ta. Thâm không mênh mông này lại phải chôn cất ta, ha ha. Lão tử không nên trở về. Tần Mệnh, ngươi nuốt lời rồi. Lão tử không thể nhìn thấy thế giới mới của ngươi, một chút cũng không thấy. Cửu Anh nổi điên, xé rách Cửu Thiên Ma Đế tiến vào Đại Địa Mẫu Đỉnh. Trong ngàn cân treo sợi tóc, bốn thanh ma kiếm từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua thân thể Cửu Anh, kiếm khí khủng bố cuồn cuộn, thần uy vô tận tràn ngập, trong giây lát đã muốn tươi sống nổ nát hắn, Cửu Thiên Ma Đế cũng làm bộ muốn từ bên trong giết ra. Tần Mệnh, ngươi nuốt lời. Cửu Anh gào thét một tiếng cuối cùng, triệt để thả chính mình ra, tiếng nổ ầm ầm, hoàn toàn tự bạo. Trong không gian của Đại Địa Mẫu Đỉnh, hóa thành năng lượng vô tận, nuốt sống Cửu Thiên Ma Đế, càng đánh nứt bốn thanh ma kiếm. Cửu Anh, tinh linh nữ hoàng bọn họ đều bị sự điên cuồng của Cửu Anh làm cho kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ, gia hỏa sợ chết nhất này, lại là người đầu tiên tự bạo, còn dùng loại hung tàn đến mức khiến da đầu bọn họ tê dại, từng tiếng gào thét kia, có lên án càng có không cam lòng, nhưng cũng có thể nghe ra, hắn là vì Tần Mệnh. Đối với đại yêu thượng cổ cô độc cả đời, liều lĩnh cả đời này mà nói, sự xuất hiện của Tần Mệnh dường như có ý nghĩa không tầm thường đối với hắn, chỉ là hắn không dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ầm ầm, năng lượng Cửu Anh nổ tung cực kỳ cuồng bạo, đánh nứt Đại Địa Mẫu Đỉnh, càng nhấc nắp đỉnh lên. Ma khí vô tận, năng lượng ngập trời, như ngân hà trùng kích mấy ngàn dặm vũ trụ. A, Tần Diễm điên cuồng hét lên, trong ánh mắt điên cuồng chợt lóe lên vẻ mông lung, hắn đè nắp đỉnh đánh về phía Đại Địa Mẫu Đỉnh, dứt khoát dung nhập mẫu đỉnh vào thân thể. Đưa năng lượng cho ta, cho ta. Thân thể Tần Diễm trong nháy mắt nứt toác, vết rách ngang dọc, thần văn cũng bị xé nát, thân thể trực tiếp bốc lên huyền hoàng chi khí cùng các loại hỏa diễm. Đại Địa Mẫu Đỉnh căn bản không chịu nổi loại bạo tạc này. Hắn chỉ có thể đem mình dung nhập vào Đại Địa Mẫu Đỉnh, sau đó dùng chính mình giam cầm Cửu Thiên Ma Đế. Tần Diễm, ngươi không áp chế được hắn. Tinh linh nữ hoàng, Bạch Hổ, lớn tiếng quát, Cửu Anh điên cuồng có thể làm Cửu Thiên Ma Đế bị thương nặng, nhưng lại không giết chết được Cửu Thiên Ma Đế. Đại Địa Mẫu Đỉnh tuy rằng đã từng trấn áp 10 vạn dặm Tây Hoang, nhưng lại không áp chế được Ma Đế đang hoàn toàn nổi giận. Đại Địa Mẫu Đỉnh tùy thời có thể nổ tung, nếu Tần Diễm dung hợp Mẫu Đỉnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói, ta hôm nay hẳn phải chết. Nhanh lên, cho ta năng lượng, chỉ có ta mới có thể áp chế được. Chỉ có ta, Tần Diễm gào thét, hai mắt phun trào liệt diễm, miệng và tai tuôn ra năng lượng sôi trào, toàn thân hắn đều kịch liệt run rẩy. Đại Địa Mẫu Đỉnh này không áp chế được ta, các ngươi, không áp chế được ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Thiên Ma Đế hoàn toàn nổi giận. Liên tiếp bị thương nặng khiến hắn hối hận lúc trước đã ném thân thể về thế giới này, nhưng hắn tuyệt đối không thể chết ở đây, càng không thể bị một cái Đại Địa Mẫu Đỉnh nho nhỏ hòa tan. Khởi động sát trận. Phượng Hoàng bảy màu giống to. Ai dám? Bạch Hổ gầm lên, cự tuyệt không phóng thích năng lượng, hắn đoán được mục đích của Tần Diễm, hắn tuyệt không thể làm như vậy. A, mau lên. Cửu Thiên Ma Đế sắp ra ngoài rồi, Thôn Thiên Ma Đế cũng sắp tới. Nhanh lên, ngươi thả Đại Địa Mẫu Đỉnh ra cho ta. Bạch Hổ điên cuồng hét lên. A, toàn thân Tần Diễm bốc cháy, thống khổ đến linh hồn cũng muốn tan biến, máu thiên đế đều hòa tan trong mạch máu. Thả ra. Bạch Hổ nhào tới Tần Diễm. Mở sát trận. Tinh linh nữ hoàng cưỡng ép ngăn Bạch Hổ lại, chỉ về phía Thôn Thiên Ma Đế ở xa xa. Nhanh. Hôm nay ta phải chết. Chỉ có ta chết, phụ thân mới có thể cảm ứng được ở ngoài mấy ngàn vạn dặm. Chỉ có ta chết, thế giới mới có thể chuẩn bị sẵn sàng trước mấy tháng. Chỉ có ta chết, thế giới mới có thể sống. Ta hôm nay hẳn phải chết. Tần Diễm thê lương gào thét, miệng phun máu, thân thể đang bốc cháy, càng đang nứt toác, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Một đám điên. Thôn Thiên Ma Đế đang áp chế lưỡi đao không gian, nhưng sau khi thấy cảnh này, không màng dung hợp, trực tiếp lao tới. A, Bạch Hổ gầm thét, toàn thân căng thẳng, nhưng vẫn phóng thích năng lượng. Hình thiên bọn hắn bi thống, nhưng lúc này mà không phóng thích năng lượng. Tần Diễm sẽ phải chết, bọn hắn cắn răng, cưỡng ép phóng thích năng lượng, hiệp trợ Tần Diễm trấn áp Cửu Thiên Ma Đế. A, Tần Diễm dung hợp lực lượng ngũ đại tiên vương, thừa nhận uy lực của năm tòa thần sơn, triệt để kích phát ra lực lượng tinh thạch thần sơn thôn phệ trước đó. Giờ khắc này, khí tức thăng hoa đến cực hạn. Đột phá, đột phá, lại đột phá. Tần Diễm phảng phất cảm nhận được năng lượng cấp bậc đại đế, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng đáng giá. Hai vị tiên vương đổi hai vị ma đế. Trận chiến này có thể nói là truyền kỳ. Ta không phụ danh hiệu đế tử. Tần Diễm dứt khoát xông lên, ngang nhiên nghênh chiến Thôn Thiên Ma Đế. Hôm nay, giờ này, hắn nhất định phải chết. Chỉ khi hắn chết, phụ thân mới có cảm ứng huyết mạch, mới có thể đoán được nguy cơ sắp tới. Chỉ khi hắn chết, phụ thân mới có thể sớm bố trí phòng ngự, làm tốt đề phòng. Chỉ khi hắn chết, Bạch Hổ bọn họ mới có thể thoát hiểm, và chạy tới thế giới mới tiếp viện phụ thân. Một người chết, đổi một đường sinh cơ của thế giới mới, hắn không tiếc. Nát cho ta. Thôn Thiên Ma Đế vung trọng quyền, bạo kích Tần Diễm, muốn nứt vỡ thân thể hắn, phóng thích Cửu Thiên Ma Đế. Đánh nát hắn. Cửu Thiên Ma Đế cũng điên cuồng gào thét trong đại địa mẫu đỉnh, điên cuồng chấn động giam cầm mẫu đỉnh, thúc giục bốn thanh ma kiếm từ bên trong oanh kích đại địa mẫu đỉnh. Tinh linh nữ hoàng, Bạch Hổ, Hình Thiên chiến thần, Thất Thải Phượng Hoàng, nhìn Tần Diễm dứt khoát đi xa, đều rõ ràng cảm nhận được quyết tuyệt của hắn, cũng đoán được mục đích của hắn. Bọn họ đã không ngăn được. Bạch Hổ hung hãn cả đời, giờ phút này ánh mắt lại mông lung. Hình Thiên cao ngạo một đời, lúc này lại sinh ra một tia bi ai. Tiễn, đế tử, năm vị tiên vương, hét lớn vũ trụ, hóa thành thần sơn, phóng thích ra năng lượng mạnh nhất, thông qua sát trận, toàn bộ tràn vào Tần Diễm. Thôn Thiên Ma Đế bỗng nhiên nhận ra điều gì, lập tức muốn rút lui. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, lưỡi đao không gian trong thân thể hắn liên tiếp cắn nuốt năng lượng trùng kích, toàn diện sụp đổ, hóa thành không gian đại triều như lỗ đen, đánh thẳng vào toàn thân Thôn Thiên Ma Đế. Lưỡi đao không gian, tuy không phải đế binh, nhưng từ khi tồn tại ở hoang cổ đến nay, đã mấy chục vạn năm, nó chứng kiến lịch sử, xé rách qua mấy vạn năm, năng lượng yên lặng bên trong quá mạnh mẽ. Lúc này, năng lượng được phóng thích gần như vượt quá năng lực chịu đựng của Thôn Thiên Ma Đế, toàn bộ thân thể đều mơ hồ, giống như bị lỗ đen cắn trả. Thôn Thiên Ma Đế thống khổ kêu thảm thiết, thân thể suýt chút nữa vặn vẹo. Mẫu thân, Diễm Nhi không thể tận hiếu. Phụ thân, Tần Diễm không phụ danh tiếng đế tử. Tần Diễm trong nháy mắt phóng thích chính mình, từ huyết nhục đến linh hồn, từ thần văn đến truyền thừa, còn có đại địa mẫu đỉnh dung hợp trong thân thể. Ta, Thiên Đế chi tử, Tần Diễm. Cửu Thiên Ma Đế, Thôn Thiên Ma Đế, các ngươi đều phải chết. Ầm ầm. Tần Diễm triệt để dung hợp đại địa mẫu đỉnh, lại kiềm chế lực lượng năm tòa thần sơn đang phun trào tới, toàn diện phóng thích, triệt để bạo tạc, vụ nổ kinh khủng dung chuyển cả vũ trụ thâm không. Trong chớp mắt này, huyết khí toàn thân Tần Diễm đều tan biến, tất cả thần văn đều đang bộc phát, hiện ra đủ loại hình ảnh, có thần sơn giơ cao thương thiên, có Cẩm Tú Sơn Hà vô biên vô tận, có đại dương mênh mông vô tận, còn có u minh tử khí bao phủ, giống như một thế giới đang nở rộ rực rỡ, lộng lẫy. Tần Diễm tự bạo, hội tụ chính mình, đại địa mẫu đỉnh, cùng với thần sơn, càng hủy diệt Cửu Thiên Ma Đế liên tiếp trọng thương, năng lượng bộc phát trong nháy mắt đã hoàn toàn thôn phệ Thôn Thiên Ma Đế trước mắt, khí huyết hắn sôi trào, huyết nhục chia lìa, đại lượng xương cốt vỡ vụn bay lên, kêu thảm thiết bay ra ngoài. Mà thân thể trọng thương lại mất khống chế, càng không cách nào áp chế không gian nhận trong thân thể sụp đổ hình thành lỗ đen, bóng tối vô biên lập tức từ bên trong bộc phát ra. Huyết nhục văng tung tóe đầy trời. Giống, Bạch Hổ rõ ràng cảm nhận được sát trận cùng Tần Diễm liên hệ bị cắt đứt, một tiếng bi ai vang vọng vũ trụ, hai mắt hắn mông lung rơi lệ. Sao hắn lại giao phó với Tần Mệnh? Sao hắn lại giao cho Đồng Hân? Sao hắn lại giao phó với các huynh đệ trước kia? Trong chiến trường hư không cách đó ngàn vạn dặm, Đồng Hân bỗng nhiên run lên, huyết khí toàn thân như chảy ngược, nàng lảo đảo một cái, đột nhiên ngồi xuống đất. Sao vậy? Nguyệt Tình bọn họ lập tức đứng dậy, đi tới đỡ nàng. Đồng Hân che ngực hít thở không thông, hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Diễm. Diễm Nhi. Phân thân của Tần Mệnh mở đôi mắt khép hờ, cũng nhìn về phía thâm không. Rốt cuộc là sao vậy? Yêu Nhi hoảng hốt, lo lắng hỏi. Diễm Nhi. Diễm Nhi. Đồng Hân bệnh nặng một trận, suy yếu đứng lên, đi về phía trước, run rẩy bắt lấy cánh tay Tần Diễm. Diễm Nhi của ta đâu? Dương Đỉnh Phong bọn họ liên tục tụ lại, nhíu mày nhìn Đồng Hân. Một dự cảm bất tường trong lòng dâng lên, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Tần Mệnh không nói một lời, chậm rãi ôm lấy Đồng Hân, đưa tay đè đầu nàng lại. Động tác đơn giản, rõ ràng tỏ rõ tất cả. A! Đồng Hân ôm chặt lấy Tần Mệnh, gào thét thê lương vang vọng khắp chiến trường hư không. Chết chết rồi. Tần Cẩn Huyên dùng sức nắm chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt tràn mi. Ca ca. Tần Chiêu Tuyết răng run rẩy, lui về phía sau hai bước, ngồi liệt trên mặt đất. Chiến trường hư không yên tĩnh như chết, tất cả mọi người như cứng đờ lại. Chỉ có tiếng kêu khóc thê lương của Đồng Hân vang vọng, chỉ có hai tay Đồng Hân gắt gao nắm lấy Tần Mệnh run rẩy. Chết rồi. Tần Diễm chết rồi. Trong thế giới thứ hai, sau khi Liên minh Tổ Hoang Thần Giáo xông vào Thiên Mệnh Thí Luyện Trường, cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các hoàng đạo khác, đại lượng cường giả tạo thành liên minh tạm thời, tiến vào Thiên Mệnh Thí Luyện Trường. Tần Hạo cùng Tứ Đại Tiên Võ, 23 vị hoàng vũ liên thủ chặn đánh cửa vào thí luyện tràng, huyết chiến không ngớt. Giờ khắc này, ác chiến vừa mới kết thúc, hoàng đạo bên ngoài tổn thất nặng nề, bắt đầu một lần nữa thương lượng đối sách, bọn người Tần Diễm giống như chiến thần chấn giữ nơi đó. Bỗng nhiên, huyết mạch cả người Tần Hạo nổi lên một cỗ nhiệt ý, giống như tự động thiêu đốt, trong lòng hiện ra một loại cảm giác bi thống ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Đại ca, Tần Hạo nhìn bầu trời mênh mông, hai mắt trong suốt rơi lệ, lập tức nghĩ tới một khả năng nào đó. Sao vậy? Tô Tử Huyên kỳ quái nhìn Tần Hạo. Tần Hạo hoảng hốt một lát, chậm rãi lắc đầu, ta... Cái gì? Tô Tử Huyên nhận ra hắn, lần đầu tiên từ lúc quen biết hắn thấy được biểu lộ như vậy. Ta nhớ đại ca của ta. Ngươi còn có đại ca sao? Tô Tử Huyên vừa mở miệng liền nhớ tới, chẳng lẽ là người thân đã chết trong cố quốc của hắn? Ta không bằng hắn. Phản ứng khác thường trong thân thể Tần Hạo dần dần phai nhạt, nhưng hắn biết rõ, phản ứng huyết mạch như vậy rất có thể mang ý nghĩa một vị thân nhân đã chết, là hắn sao? Chỉ có thể là hắn. Hắn đã từng coi là đối thủ, lại tự tay đánh bại kia. Cũng là hắn ở thế giới thứ hai tỏa sáng rực rỡ, danh chấn bát phương, càng triệt để đánh ra danh hiệu đế tử kia. Nhưng, còn chưa kịp giao thủ lần nữa, còn chưa kịp gặp mặt nói một tiếng chúc mừng, vậy mà... Hắn chết, hẳn là chết ở trên chiến trường. Cái chết của hắn, hẳn là bi tráng lại anh dũng đi. Hắn không phụ danh tiếng của đế tử. Hắn hẳn sẽ làm phụ thân kiêu ngạo. Sâu trong hoang hải, Tần Niệm đột nhiên dừng lại trên chiến trường chém giết, chau mày nhìn về phía Trung Châu Đại Lục, sau một lát, lại nhìn về phía thâm không. Loại dao động huyết mạch khác thường này khiến hắn mờ mịt rồi lại sợ hãi. Nỗi đau đớn nảy sinh, lại giống như đang tỏ rõ điều gì. Thâm không? Là hắn sao? Tần Niệm nỉ non khẽ nói. Cảm ứng huyết mạch trong thâm không, chẳng lẽ là Tần Diễm? Trưởng tử cuồng ngạo hung hãn kia. Đế tử uy chấn thế giới, dẫn tới tiên vực kính sợ. Hắn đã chết rồi sao? Chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Tay phải nhuốm máu của Tần Niệm nhẹ nhàng chạm vào ngực, cảm nhận được cảm giác đau buồn mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở đó. Hắn làm sao vậy? Nơi xa vương trung bọn họ liên tiếp thấy được Tần Diễm khác thường, sao đột nhiên ngừng trên chiến trường? Tử Kim Long Mãng. Ngân Hoàng Thiên chuyển nhanh chóng chạy tới, cảnh giác nhìn xung quanh, xảy ra chuyện gì? Đệ đệ của ta chết trận rồi. Đệ đệ của ngươi? Đệ gì? Tử Kim Long Mãng lập tức nghĩ đến các đế tử khác, mà Tần Niệm ngóng nhìn phương hướng thâm không, chẳng lẽ là... Tần Diễm? Tần Diễm mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chết trận? Thâm không đã xảy ra chuyện gì? Ta còn chưa gặp mặt hắn, ta còn từng muốn luận bàn với hắn. Ta ngay cả cơ hội ôm cũng không có sao, Tần Niệm chưa từng gặp Tần Diễm. Chưa từng gặp các huynh đệ tỷ muội khác, nhưng máu mủ tình thâm, hắn chưa bao giờ hận bọn họ, cũng chỉ muốn cạnh tranh chứng minh. Đám người vương trung liên tiếp chạy tới, nhận được tin tức đều biến sắc. Tần Niệm hướng về phía thâm không, chậm rãi cúi người xuống, để đệ ta tiễn ngươi. Sâu trong hư không, Tần Diễm tự bạo cũng không có nổ chết thôn thiên ma đế, lại triệt để phóng thích lửa giận của hình thiên chiến thần, bạch hổ, tinh linh nữ hoàng, cùng với thất thải phượng hoàng. Bọn họ bạo tẩu thâm không. Triển khai mãnh công phô thiên cái địa với thôn thiên ma đế đang trọng thương, thôn thiên ma đế phẫn nộ muốn phát điên, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, đó không chỉ đơn giản là tiên vương tự bạo, thật giống như hai vị bán đế liên tiếp nổ tung trước mặt hắn và trong thân thể hắn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, linh hồn chi quang ảm đạm. Thực lực chợt hạ xuống mức thấp nhất từ khi tiến vào đế cảnh tới nay. Hắn rốt cục cảm nhận được nguy hiểm, cũng cân nhắc đầu hàng, đầu nhập thế giới mới, nhưng mà, bạch hổ bọn họ lại hoàn toàn không để ý tới. Giống như là biến thành mãnh thú dã man, điên cuồng cắn xé thôn thiên ma đế. Bảy màu tiếp quản pháp trận, phượng hoàng dương cánh rít gào, thân hình hoa lệ quỷ dị khúc chiết, như là một thanh tiên cung tuyệt thế căng ra, lấy thân làm cung, lông đuôi làm mũi tên, bắn phá thâm không. Bảy cái lông đuôi, đại biểu cho tất cả năng lượng nguyên tuyền. Bảy cái lông đuôi, tượng trưng cho tôn nghiêm trí cao của nàng. Bảy cái lông đuôi, cũng là thất thải phượng hoàng, hoàn thành thăng hoa giai đoạn lột xác thần hoàng chân chính đầu tiên. Ầm ầm. Bảy chiếc lông đuôi hóa thành bảy mũi tên tuyệt thế, ánh sáng rực rỡ kéo lê, nhắc lên uy thế phô thiên cái địa, hoành hành thâm không, bắn mạnh về phía thôn thiên ma đế. Bành bành bành, thôn thiên ma đế máu thịt mơ hồ, điên cuồng hét lên, liên tiếp nứt vỡ từng chiếc lông đuôi, nhưng hai chiếc lông đuôi đã hoàn toàn thăng hoa đến thần hoàng, lại liên tiếp xuyên thủng thân thể hắn, đổ lên máu tươi đầy trời. Hình thiên tiếp quản phượng hoàng bảy màu, điên cuồng gào thét, toàn thân phát sáng, từ hài cốt cho tới linh hồn, chiến uy vô biên sôi trào. Hắn thúc giục thông thiên đại đạo rách nát, cuồng dã oanh kích thôn thiên ma đế. Đại đạo ma âm vang vọng thâm không, khí tức thế giới sôi trào. Xung quanh hình thiên có đủ loại ánh sáng bay lượn, tựa như 10 vạn Phật Đà đang tụng kinh, lại tựa như 100 vạn thần ma gào thét, càng giống như là toàn bộ tiên dân thượng cổ đang tế tự, vô tận thương sinh đang cầu nguyện, khí tức thần bí mà khủng bố, cường hãn theo bản thân hắn phóng thích ra mà bạo động. Ầm ầm, tất cả thông thiên đại đạo đều sụp đổ, vỡ thành 100 triệu bụi bắn vào thâm không. Hình thiên lại đạp lên phế tích, từ trong hủy diệt vô tận đi ra, bạo khởi 33.000 đạo quyền quyền nhuốm máu, quyền quyền chấn thiên, toàn bộ oanh kích lên trên người thôn thiên ma đế. Ầm ầm, phế tích sụp đổ, ánh sáng diệt thế đứt đoạn vũ trụ, bạch hổ dùng uy lực diệt thế còn chưa hoàn toàn lĩnh hội, dẫn phát vũ trụ đại tai nạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, vũ trụ mênh mông toàn bộ đều đang sụp đổ. Hắn cuồng bạo nhào về phía thôn thiên ma đế, khí thế đó quá dữ dội, sát khí không gì sánh kịp. Răng rắc, bạch hổ cắn cổ họng thôn thiên ma đế, đau đớn ngâm nga đế huyết, năng lượng hủy diệt cướp đoạt từ vũ trụ mênh mông rót vào toàn thân, qua vết tích đạo ấn dày đặc, tấn công răng nanh rót vào cổ họng thôn thiên ma đế. Phụt, thôn thiên ma đế trong bạo động vô tận xé bạch hổ thành hai nửa, nhưng bạch hổ cũng sống sờ sờ cắn đầu của hắn. Giống, đầu của thôn thiên ma đế hướng về phía bạch hổ gào thét, nửa thân thể của bạch hổ cũng gào thét với thôn thiên ma đế. Tinh linh nữ hoàng cuốn bát quái đồ trận lên, không gian chiều cường sôi trào phô thiên cái địa, đem đầu bạch hổ cùng thôn thiên ma đế rời ra hơn ngàn dặm. Hình thiên chiến thần, thất thải phượng hoàng, triển khai chấn áp càng cuồng bạo hơn với thân thể rách nát không đầu kia. Bạch hổ thì liên thủ với tinh linh nữ hoàng, điên cuồng cắn xé đầu thôn thiên ma đế. Ác chiến thảm thiết kéo dài suốt 3 canh giờ. Cuối cùng, tinh linh nữ hoàng, bạch hổ, hình thiên chiến thần, thất thải phượng hoàng, toàn bộ đều vỡ vụn, không có một ai hoàn chỉnh, nhưng đã thành công khống chế được 2 đại ma đế. Bọn họ cắn nuốt máu tươi thịt nát, tập trung thân thể, điều trị khí huyết, cũng tái tạo chiến trận, chấn áp 2 đạo đế hồn suy yếu. Giống, bạch hổ bi ai gào thét vang vọng thật lâu trong thâm không, vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong phẫn nộ cùng bi thống. Hắn rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng người thứ nhất chịu chết. Hắn rõ ràng cùng tinh linh nữ hoàng làm tốt ước định, vô luận như thế nào đều phải bảo trụ tần diễm. Hình thiên bọn họ trầm mặc, thần sắc ảm đạm. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi sống sót, nhưng không có chút nào may mắn. Bọn họ tình nguyện người chết là chính mình, bảo vệ chính là tần diễm cùng cửu anh. Đây không phải kết cục bọn họ muốn, càng là kết cục bọn họ khó có thể đối mặt. Bọn họ có mặt mũi nào đi gặp tần mệnh, có mặt mũi gì mà bảo vệ thế giới mới. Một ngày sau, bọn họ từ trong bi thống bình tĩnh, hóa thân thành 5 tòa thần sơn, giam cầm 2 cỗ thân thể ma đế rách nát, vượt qua vũ trụ, dùng tốc độ cao nhất trở về thế giới mới. Bọn họ không thể để cửu anh bạch hổ hy sinh vô ích, bọn họ càng phải liều chết bảo vệ thế giới mới. Toàn bộ rút khỏi chiến trường hư không. Tần mệnh nhịn xuống bi thương, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cách 5 ngày, hắn rốt cục, từ chỗ sâu trong hư không tiếp nhận được chấp niệm trước khi chết của tần diễm, từ trong huyết mạch phun trào, nhuộm đẫm linh hồn. Một tiếng đế tử, một tiếng không phụ nhờ vả, đều làm tim hắn như bị dao cắt. Nhưng mà, thời gian không đúng. Từ khi tần diễm xuất phát đến bây giờ, cũng chỉ nửa tháng, hắn hẳn là vừa mới cùng tinh linh nữ hoàng bọn họ hội hợp không lâu, khoảng cách thế giới thứ 2 còn có 1.000.000 dặm. Gần hơn cũng có 600-700 vạn dặm. Nói cách khác, bọn họ là gặp nguy hiểm ở trong thâm không. Nhưng bọn họ là 7 vị tiên vương, lại có được pháp tắc chi diệu, hẳn là có thể sớm biết trước nguy hiểm, cũng có thể phát giác được nguy cơ, vì sao không né tránh. Coi như chủ động nghênh chiến, cũng không đến mức dồn đến tần diễm chết trận. Hắn là đế tử chiến khu, có được tiềm lực vô tận, càng nắm giữ vĩnh hằng chi kiếm, hắn làm sao có thể chết. Tần mệnh lặp đi lặp lại tưởng tượng các loại khả năng. Cuối cùng xác định một điều, tần diễm bọn họ tránh cũng không thể tránh, không thể không chiến, hơn nữa không thể không chết trận. Đây không chỉ là tử vong, càng là một loại cảnh báo. Thần Sơn thả ra toàn bộ đại đế. Nếu như phỏng đoán này chính xác, chính là cục diện bết bát nhất, cũng là cục diện trước đó hắn mơ hồ nghĩ đến, rồi lại quả quyết phủ định. Thần Sơn là muốn triệt để thay đổi cách cục của thế giới thứ 2, chỉ để lại một vị đại đế, hơn nữa phải bỏ ra toàn bộ tinh lực, khống chế vị đại đế này, cũng chính là Càn Nguyên Đế Quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, cuối cùng Thần Sơn cũng đã nhận định hắn và thế giới nguyên thủy là mối uy hiếp, muốn lợi dụng 6 vị đại đế để diệt trừ nơi này. Cho nên, bọn Tần Diễm là ở thâm không tao ngộ 6 vị đại đế bị lưu vong. Bọn họ chỉ có tử chiến, lấy trọng thương 6 vị đại đế, tạo cơ hội cho thế giới mới. Nhất là Tần Diễm, hắn nguyện ý dùng cái chết kích thích huyết mạch, phóng thích chấp niệm, sớm cảnh báo cho thế giới mới. là lỗi của ta. Các loại do dự trước đó của Thần Sơn khiến ta đánh giá sai quyết định mà bọn họ có thể làm ra. Tần Mệnh phất tay, ý bảo toàn thể rút lui. Sáu vị đại đế. Điều này làm sao hắn chống cự được đây? Thần Sơn, các ngươi đủ ngoan đủ tuyệt. Đại nghĩa nhất vẫn là Thần Sơn. Tuyệt tình nhất cũng vẫn là Thần Sơn. Đám người Nguyệt Tình cùng Đồng Hân rời khỏi chiến trường hư không. Dương Đỉnh Phong nhìn quanh Sơn Hải nhuốm máu, lắc đầu thở dài, cũng lục tục rút lui, dọc theo thông đạo hư không, trở về thế giới mới. Phân thân của Tần Mệnh ở lại chiến trường hư không, nơi này cách thế giới nguyên thủy còn hơn 1.000 vạn km, hắn có thể tận mắt thấy rốt cuộc có mấy vị đại đế đến đây, lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó chuyển về thế giới mới một cách chính xác. Kỷ nguyên mới, năm thứ 2, ngày 17 tháng 1, chiến trường hư không, phân thân Tần Mệnh ngồi ở chỗ này mở hai mắt, xuyên thấu qua vách chắn dày nặng, ngóng nhìn thâm không. Ở sâu trong bóng tối vô tận đang có ánh sáng yếu ớt lóe lên, đồng thời càng ngày càng sáng ngời, nhanh chóng tỏa ra. Các ngươi đã đến rồi. Tần Mệnh đứng dậy, rời khỏi chiến trường hư không, ngắm nhìn bầu trời sâu thẳm. Đám người Thương Linh Đại Đế cách rất xa đã thấy được chiến trường hư không, cũng nhìn thấy phân thân Tần Mệnh chờ ở nơi đó. Bốn người, Tần Mệnh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ta đoán sai, hay là... Tần Diễm bọn họ liều chết kéo chân hai vị đại đế. Thương Linh Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, từ thâm không hạ xuống chiến trường hư không, cao lớn uy nghiêm, đế uy mênh mông như vũ trụ. Nơi này cách thế giới nguyên thủy còn bao xa? 1.300 vạn km. Ngươi ở lại nơi này nghênh đón chúng ta. Ta muốn nhắc nhở các ngươi, thế giới của ta không chào đón các ngươi. Tuy rằng thiếu đi hai vị đại đế, nhưng mà số lượng bốn vị đại đế nhiều đến thế vẫn khiến Tần Mệnh cảm nhận được áp lực nặng nề. Từ trên người Tổ Long, Huyền Vũ Đại Đế đã phán đoán ra được, thực lực của những đại đế này còn cường đại hơn, xa so với dự tính ban đầu của hắn. Bọn họ chỉ cần phân ra hai người đến cuốn lấy hắn, hoặc là ba người, là có thể kéo hắn vào trong trời sâu, người còn lại hoàn toàn có thể buôn tập thế giới mới, sụp đổ nơi đó, cắn nuốt nơi đó, tiến tới suy yếu lực lượng của hắn. Hơn nữa, Tần Mệnh không nhìn thấy tiên vực. Nếu như không phải bị bọn họ giấu ở nơi nào đó sâu trong không trung, thì có một khả năng, bọn họ đã nuốt chửng tiên vực của mình, cũng có nghĩa là bọn họ còn mạnh hơn cả Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế. Nó rất nhanh thôi sẽ không phải là thế giới của ngươi nữa. Tần Mệnh, ngươi rất rõ ràng ngươi ngăn không được chúng ta. Thức thời chút, chúng ta có thể cùng chia sẻ thế giới kia với ngươi, nếu như không theo, ngươi phải chết. Thiên Mang Đại Đế biết Tần Mệnh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng vẫn muốn hướng dẫn Tần Mệnh một chút. Gã điên này có thể liên tiếp đánh chết Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế, không chỉ dựa vào việc đám người Bất Diệt Ma Đao làm phản, thực lực khẳng định vô cùng cường hãn, nếu như mượn nhờ thế giới lực, càng sẽ bộc phát thực lực không gì sánh kịp. Bốn người bọn họ bao vây tiêu diệt Tần Mệnh, mặc dù có phần thắng, nhưng không chừng sẽ có một hai người chết thảm. Con ta đâu? Mấy huynh đệ kia của ta đâu? Tần Mệnh hỏi. Chết rồi. Bọn họ muốn kéo Cửu Thiên Ma Đế và Thôn Thiên Ma Đế chôn cùng, chúng ta thành toàn. Tần Mệnh trầm mặc một lát, dường như tưởng tượng đến hình ảnh lúc đó, Cửu Anh Khởi chú ý. Là con cửu đầu trùng kia. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, nhìn bọn họ, ta rất ngạc nhiên, Càn Nguyên Đế Quân hiện tại là bộ dáng gì, lại cùng Thần Sơn làm ước định gì, vậy mà có thể đem sáu vị đại đế các ngươi lưu vong. Chuyện Càn Nguyên Đế Quân chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi một kẻ sắp chết, không cần tò mò. Nói như vậy, các ngươi ngay cả chính mình vì sao bị đánh ra ngoài cũng không biết. Đường đường đế võ, thật đáng buồn đáng tiếc. Tình huống bây giờ hẳn cũng không phải ước định giữa ngươi cùng Thần Sơn, ngươi tập kích thế giới của chúng ta là muốn tranh thủ cơ hội cho thế giới của mình, kết quả lại dẫn phát một loạt biến cố này, cuối cùng thành tựu Càn Nguyên Đế Quân, ngay cả thế giới của chính ngươi đều phải đáp lên. Đáng buồn đáng tiếc cái kia nên là ngươi. Mời đi. Tần Mệnh vốn định từ trong miệng bọn họ tìm hiểu tình huống của thế giới thứ hai, nhưng xem ra bọn họ hoàn toàn không biết, cũng không cần thiết lại nói nhảm. Đám người Thương Linh Đại Đế trao đổi ánh mắt, ngươi chấp nhận để chúng ta cùng hưởng thế giới nguyên thủy. Ta chấp nhận các ngươi chịu chết. Mời đi. Chân thân của ta đang chờ ở đó, các ngươi. Một người cũng không sống được. Thương Linh Đại Đế nói, không cần phô trương thanh thế. Hỗn độn thủy tổ không có khả năng đột phá. Tinh linh hoang tổ càng không có khả năng đột phá. Bọn họ rất có thể đang ở thời kỳ mấu chốt nhất. Chúng ta chỉ cần giết qua, bốn cỗ đế uy xung kích có thể lấy mạng bọn họ. Ngươi, chỉ có chính mình mà thôi. Không cần thăm dò. Ta ở thế giới của ta chờ các ngươi. Tần Mệnh giơ tay lên, giọng nói đột nhiên cao lên, xin, Thương Linh Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, Thiên La Đại Đế chịu chết. Cuồng ngạo, Thương Linh Đại Đế hét giận dữ, bạo khởi trọng quyền, xuyên qua vũ trụ, đánh vào bình chướng của chiến trường hư không. Ầm ầm, vũ trụ dạn nứt tựa như sơn hà sụp đổ, trong phút chốc chợt nổ tung lên mấy trăm dặm vòng xoáy, và nhanh chóng lan tràn bao phủ cả chiến trường hư không 10 vạn dặm. Ầm ầm, sơn hà đứt gãy, liệt hỏa ngập trời, tất cả linh lực đều bị một quyền này của hắn điều động bao phủ từ bên trong. Sau một lát, như sao trời bị hủy diệt, một cỗ khí tức hủy diệt cuồn cuộn sâu mấy vạn dặm. Chiến trường hư không hoàn toàn sụp đổ. Thương Linh Đại Đế vốn là một trong những người mạnh nhất thế giới thứ hai, nổi danh ngang với Huyền Vũ Đại Đế. Bây giờ sau khi thôn phệ toàn bộ Thương Linh Tiên Vực, thực lực càng tăng vọt hơn 3 thành, uy lực một quyền hủy thiên diệt địa. Phân thân Tần Mệnh thờ ơ, mặc cho hắn hao phí mấy tháng tâm huyết tạo nên hư không chiến trường sụp đổ, cũng nuốt sống hắn. Còn 1.300 vạn km nữa, không đến 1 tháng nữa là có thể giết tới. Ánh mắt sắc bén của Thương Linh Đại Đế xuyên thấu qua chiến trường hủy diệt, nhìn về phía bầu trời mênh mông. Đám người Hỗn Độn Thủy Tổ Hoang Tổ Tinh Linh có thể đột phá hay không? Thiên Mang Đại Đế bỗng nhiên có chút chần chờ, Tần Mệnh lấy đâu ra lòng tin, chẳng lẽ thật sự có người nào đó đột phá? Nửa năm mà thôi, Hỗn Độn Thủy Tổ dùng 10 vạn năm thời gian cũng không thể thanh trừ cấm chú, cho dù Tần Mệnh có thể làm được, cũng không có khả năng nhanh như vậy, hơn nữa thanh lý cấm chú cũng cần thời gian đột phá. Hoang Tổ Tinh Linh cũng không sai biệt lắm, lúc ấy Càn Nguyên Đế Quân thế nhưng là đánh bạc mạng già trọng thương nàng. Nàng có thể khôi phục, nhưng không thể trực tiếp đột phá. Còn có tiên vương khác trong thế giới nguyên thủy, cho dù đạt được di thể tổ long huyền vũ, cũng không có khả năng trực tiếp đột phá, tựa như các ngươi năm đó vậy. Thương Linh Đại Đế rất có lòng tin, cho dù thế giới nguyên thủy có đặc thù đến đâu, Tần Mệnh lại hoàn toàn khống chế thế giới, cũng không thể làm chuyện quá mức nghịch thiên. Nếu như thế giới nguyên thủy diễn biến đến hoàn thiện, có lẽ còn có thể, hiện tại rách tung tóe, tuyệt đối không được. Chỗ dựa duy nhất của Tần Mệnh hẳn là Bất Diệt Ma Đao. Nhưng chúng ta có 4 vị đại đế, hoàn toàn có thể ép được. Các vị, trận chiến này sẽ không dễ dàng, chúng ta đều rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không hơi có không hợp, có thể bị Tần Mệnh bắt lấy cơ hội. Thiên Loan Đại Đế nhắc nhở bọn họ, tuyệt đối không nên đánh, ai lại có tư tâm, hậu quả kia có thể không tưởng tượng nổi. Chúng ta ai cũng không thể chết. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, cùng lắm thì rút lui trước, Thương Linh Đại Đế mặc dù buông tha cho 2 vị ma đế, nhưng tuyệt sẽ không lại buông tha thêm 1 vị đại đế. Bọn họ không chỉ muốn khống chế thế giới nguyên thủy, còn có thể gặp phải Càn Nguyên Đế Quân uy hiếp. Lão quái vật kia dung hợp toàn bộ thân thể, lại được thần sơn tương trợ, thực lực khẳng định cường đại chưa từng có, cũng có thể sẽ ở không lâu sau giết tới. 4 vị đại đế bọn họ có lẽ còn có thể ứng phó, nếu như thiếu 1-2 người, thì chưa chắc. Thiên Loan Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế chờ câu nói này của Thương Linh Đại Đế, bọn họ thật đúng là lo lắng tên mạnh nhất này muốn độc chiếm thế giới nguyên thủy. Bên trong thế giới mới, bọn họ đi ngang qua chiến trường hư không rồi. Chân thân Tần Mệnh đứng trong không trung nhìn về phương xa. Xác định liều một phen không? Bất Diệt Ma Đao như một ngọn núi mang nguy nga vắt ngang sau lưng hắn, tỏa ra khí thế sát phạt ngập trời. Không trung mênh mông đều đang lay động, dường như không chịu nổi luồng sát uy này, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. 3 đạo tổ hồn bên trong Ma Đao đã thành công dung hợp đế hồn còn sót lại, không chỉ bản thân trở nên vô cùng cường đại, cũng khống chế Bất Diệt Ma Đao hoàn chỉnh. Bọn họ chính là ma đao chính là bọn họ. Hơn nữa, Tần Mệnh điều động oán linh vô tận từ U Minh địa ngục, còn có Hoàng Tuyền, Khổ Hà, Huyết Hà, Minh Hà vân vân, rót vào thiên địa đỉnh lô, tái tạo ma đao. Bất Diệt Ma Đao không nói mạnh hơn trước gấp đôi, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây là biện pháp duy nhất. Trước đó ta lo lắng có 6 đại đế giết tới, chúng ta có thể chống đỡ không nổi, nhưng hiện tại cơ hội rất lớn. Tần Mệnh đã sớm bắt đầu bố trí từ 1 tháng trước. Muốn trực tiếp chặn đánh ở bên ngoài thế giới mới, hoàn toàn không có khả năng, 6 cỗ đế uy áp tới, không chỉ có hắn không chịu được, thế giới mới càng không chịu nổi. Nói không chừng đám người Hỗn Độn Thủy Tổ, ở sâu trong trời cao đều có thể trực tiếp sụp đổ chết thảm, đến lúc đó dẫn phát nổ lớn vô tiền khoáng hậu, càng có thể sẽ ở trong thời gian ngắn phá hủy thế giới mới. Nói tóm lại, trong phạm vi 100 vạn dặm xung quanh thế giới mới, đều quyết không cho phép phát sinh đế chiến quy mô lớn. Cho nên, hắn mạo hiểm chiến tổ Tu La có thể sẽ bị cắn trả, hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới mới, đi tới chỗ sâu trong hư không, bắt đầu bố trí. Bố trí đơn giản nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Nếu đã muốn mạo hiểm thì cứ buông ra hết đi, để ta chiến một trận với ngươi. Bất Diệt Ma Đao nhắc nhở. Ngươi ở lại thế giới mới. Nếu như đổi lại là Tần Mệnh trước kia, nếu như đã buông tay đánh cược một lần, thì phải đập nồi dìm thuyền, triệt để điên cuồng một lần. Nhưng hiện tại hắn không thể cũng không dám, không phải mất nhuệ khí, mà thật sự không chịu nổi cái giá phải trả khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao nơi đó cũng là thế giới mới, là nơi hắn tuyên thệ thủ hộ, vạn ức sinh linh nơi đó đều phó thác tất cả cho hắn. Hắn quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ngươi tin ta nhất định liều chết bảo vệ. Nhưng nếu như ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vượt qua hai đại đế giết tới, ta không dám cam đoan sẽ bám trụ quá lâu, cố gắng ngăn chặn, chờ ta trở về. Đôi mắt sắc bén của Tần Mệnh khôi phục bình tĩnh, thân thể hóa thành hư vô, biến mất trong không trung mênh mông. Ai? Ba tổ hồn bên trong Bất Diệt Ma Đao thở dài, trầm mặc thật lâu trong vũ trụ vô biên, mới bỗng nhiên quay cuồng, huyết khí như biển, giận dữ cuốn vạn dặm, cuốn lên sát khí vô biên xông về phía thế giới mới. Trong thế giới mới, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Điện Chủ Tu La Điện vân vân đều đã trở về. So với Bi Tráng, Hào Hùng, Quyết Tuyệt trước khi rời đi, bọn họ trở về rất bình tĩnh, thậm chí là áp lực. Mặc dù không có tình trạng 10 không còn 1, chết trận chỉ vẻn vẹn một phần nhỏ, nhưng không có ai cảm thấy may mắn, cũng không có ai cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ gặp phải cục diện nguy hiểm hơn. Mà loại nguy hiểm này đã không phải là thứ bọn họ có thể can thiệp, cho dù là tự bạo chịu chết, cũng như rủi bọ dập lửa, không có chút ý nghĩa nào. Không có ai trở về tộc địa của mình, đều yên lặng đứng ở trên mây trời, xuyên qua vách ngăn thế giới, ngóng nhìn bầu trời hắc ám vô tận, chờ mong Tần Mệnh có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chỉ là bọn họ còn có thể may mắn như vậy sao? Lần đầu tiên tộc trưởng Thiên Thố tộc và các hoàng vũ tiên võ của ba đại tiên vực tới đây, cũng không có ai thưởng thức thế giới nguyên thủy này, đều khẩn trương nhìn lên bầu trời sâu. Tần Mệnh mang theo Bất Diệt Ma Đao rời đi, cụ thể làm cái gì, không có ai rõ ràng, nhưng ngẫm lại sáu vị đại đế đang vượt qua bầu trời sâu, bọn họ liền cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Mà Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, lại ở vào thời khắc bế quan mấu chốt, không chỉ không giúp được gì, nếu như bị trùng kích kịch liệt còn có thể tự hủy diệt, dẫn phát tai nạn khủng bố. Hiện tại bọn họ không thể nói rõ quyết định ban đầu của đám Hỗn Độn Thủy Tổ là đúng hay sai, đối với bọn họ mà nói lại là phúc hay họa, nhưng bọn họ có thể khẳng định, ngay cả Tần Mệnh, Thủy Tổ, thậm chí là Đại Đế bị lưu vong, thậm chí là Thần Sơn, đều không nghĩ tới hỗn chiến quét sạch thế giới sẽ diễn biến đến trình độ như vậy, trong vòng một năm ngắn ngủi, vượt qua bất kỳ người nào khống chế. Đây chính là hậu quả do hai thế giới xung kích dẫn phát. Bất luận kẻ nào, đều đánh giá thấp. 20 ngày sau, Thương Linh Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế vượt qua thâm không, nhanh chóng tới gần thế giới nguyên thủy. Bọn họ yên lặng tính toán khoảng cách và thời gian, đã vọt tới khoảng chừng 1.000 vạn km, cách thế giới nguyên thủy 300 vạn km. Bọn họ bắt đầu cảnh giác, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Mệnh chắc chắn sẽ không ngăn chặn bọn họ ở thế giới nguyên thủy, tất nhiên là rời xa nơi đó để tránh chiến tranh lan đến. Cứ như vậy, tuy rằng bọn họ sẽ đứng trước nguy hiểm bị phục kích, nhưng Tần Mệnh cách thế giới nguyên thủy càng xa, lực lượng thế giới tiếp dẫn từ nơi đó sẽ càng yếu, phần thắng của bọn họ ngược lại càng lớn hơn. Oanh! Không hề có dấu hiệu, không có bất kỳ năng lượng dị thường dao động, bóng tối vô biên chung quanh đột nhiên bạo động, bọn họ như là từ biển chết yên tĩnh đâm đầu vào đại dương mênh mông mưa to gió lớn, vũ trụ mênh mông vô biên cuồn cuộn cuốn lên sóng chiều phô thiên cái địa, ức vạn khe hở như lôi đình bạo kích thâm không. Tần Mệnh, lăn ra đây. Thương Linh Đại Đế gào thét, đế uy cuồn cuộn vô tận, làm bộ muốn bạo kích. Nhưng phía trước không có Tần Mệnh, càng không có bất kỳ khí tức đại đế nào, chỉ có cơn sóng không gian cuộn trào mãnh liệt không ngừng, chấn động vũ trụ. Cút ra đây, đường đường là Tu La Thiên Đế, ngươi nên bày ra tư thái này. Đám người Thiên Mang Đại Đế bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, đây tuyệt đối không phải là một trận bạo động không gian ngoài ý muốn, bất kể là phạm vi hay là quy mô đều quá kinh khủng. Ngay khi bọn họ muốn tìm kiếm mục tiêu, phía dưới đột nhiên dâng lên ánh sáng trắng ngút trời, thảm thiết mà hoang vắng, giống như cho cốt vô tận, bay lên ngập trời, tràn ngập trong cơn sóng vũ trụ bạo động. Đó là cái gì? Bọn họ cúi đầu nhìn lại, một mảnh lục địa màu trắng đang ùng ùng dâng lên, thoạt nhìn rất chậm chạp, lại giống như vạch ra hồng hoang vạn cổ. Vạch qua thời không trường hà, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vạn Tuế Sơn, bao la hùng vĩ, so với lúc trước tàn lụi không biết lớn hơn bao nhiêu lần, lưu động sương mù trắng xám, tràn ngập pháp tắc thần quang, như là tòa không ngớt thần sơn. Sâu trong Vạn Tuế Sơn, một ngọn núi cao lớn vô cùng, chọc vào vũ trụ mênh mông. Ở hai đầu ngọn núi, có hai pho tượng một nam một nữ đứng sừng sững, thân ảnh khổng lồ khiến người ta hít thở không thông. Lực lượng khủng bố đang tràn ngập, một cỗ như đại dương mênh mông dao động mãnh liệt. Đây là lực lượng thời không, sắc mặt Thương Linh Đại Đế đại biến, cỗ lực lượng mãnh liệt đến mức tận cùng này khiến thần nguyên của hắn cũng không khỏi căng thẳng. Thời không, đây là vũ khí. Đám người Thiên Mang Đại Đế lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, vậy mà Tần Mệnh lại trực tiếp lấy thời không bố trí thâm không. Hai pho tượng trang nghiêm túc mục, giống như tiên thiên thánh tổ tuyên cổ vĩnh tồn, bắt đầu khởi động uy thế khiến cho thương sinh triều bái. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, quang mang nở rộ, chiếu rọi trời cao, toàn thân đều bắt đầu khởi động lực lượng cấm kỵ, như thác nước rơi xuống, bao phủ lấy ngọn núi, lao nhanh biển sương mênh mông của núi Vạn Tuế, để cho núi Vạn Tuế yên lặng 50 năm bạo khởi tiếng nổ vang vô tận. Thời khắc này, mỗi một bộ hài cốt đều phát sáng, giờ khắc này, mỗi một đạo tử hồn đều đang rít gào. Trong tay pho tượng nữ cầm đồng hồ cát thời gian, nâng lên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pho tượng nam giơ quyền trượng không gian trong tay lên, chỉ về vũ trụ xa xa. Một cỗ lực lượng pháp tắc, một cỗ khí tức bi thương, rung động lục hợp bát hoang, trùng kích vũ trụ thâm không. Giờ khắc này, đám người thương linh đại đế cấp tốc bạo động trong không trung, nhưng không chỉ nhấc lên gợn sóng đơn giản như vậy, mà giống như ở bên người nhanh chóng trôi qua, càng giống như là diễn dịch lần nữa ở bên cạnh bọn họ. Bọn họ đứng ở nơi đó, giống như là mắt thấy biến thiên trôi qua, phảng phất đảo mắt chính là 10 vạn năm. Nơi này có pháp trận. Tần Mệnh dùng lực lượng thời không bố trí pháp trận. Tên điên này, thương linh đại đế là người đầu tiên bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, hủy diệt tất cả như bẻ cành khô, ầm ầm rơi xuống núi Vạn Tuế. Hủy hắn. Bọn thiên mang đại đế càng thêm kinh hoàng, nghiêm nghị thúc giục thương linh đại đế. Trong thế giới của bọn họ, thần sơn hoàn toàn không dám vận dụng lực lượng thời không. Một khi phát động lực lượng cấm kỵ này sẽ tạo thành hậu quả không thể đánh giá. Nhất là đối với thế giới đã diễn biến hơn 10 vạn năm mà nói, thời không pháp tắc một khi xuất hiện thác loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng vạn cổ lịch sử, càng sẽ ảnh hưởng tới tương lai, vô số sinh linh sẽ hóa thành tro bụi. Nếu như nghiêm trọng, đều có thể vạn cổ giai không. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tần Mệnh lại trực tiếp bố trí cạm bẫy thời không ở trong thâm không. Đây hoàn toàn là cầm tương lai của thế giới nguyên thủy làm tiền đặt cược, lấy sinh tử tồn vong của ngàn tỷ thương sinh làm đánh cược. Nếu như xuất hiện bất kỳ sai lệch nào, thế giới nguyên thủy vừa mới tỏa sáng sinh cơ cũng sẽ không duy trì được bao lâu, tự đi về phía hủy diệt. Phá cho ta. Thương linh đại đế coi Vạn Tuế Sơn như trận tâm của pháp trận, coi hai pho tượng như vũ khí. Hắn phóng xuất ra uy thế ngập trời, các loại linh quang lóe ra chung quanh. Chiếu thấu trời cao, càng phải chiếu thấu vạn cổ. Hắn giống như mặt trời chói chang rơi xuống, uy thế ngập trời, vô biên vô ngần. Vạn Tuế Sơn lại ầm ầm bay lên, dẫn động thời không tiếp tục bạo loạn. Toàn thân hai pho tượng sôi trào lên thần quang vô tận, sáng chói mà chói mắt, mỗi một tấc mỗi một vị trí đều phun trào ra lực lượng cấm kỵ. Giờ này khắc này, bọn họ phảng phất cùng toàn bộ không trung sâu dung hợp, dễ dàng khẽ động, liền có thể vỡ vụn vũ trụ, trấn áp vạn cổ chư thiên. Sứ mạng của chúng ta đã kết thúc. Vạn Tuế Sơn bay lên, âm thanh nỉ non trầm thấp, pho tượng ẩm vang sụp đổ, phảng phất như vạn cổ đứt gãy, lại như thời không huyễn diệt. Một luồng khí vô cùng khủng khiếp bao phủ Vạn Tuế Sơn, hàng tỷ hài cốt hóa thành bụi phấn, cùng với tiếng rên rỉ cuối cùng, tiêu tán trong vô hình. Bọn họ hẳn là nên được phóng thích khi thế giới mới bắt đầu, nhưng Tần Mệnh vẫn muốn bọn họ tiếp tục trấn thủ thời không, cho Tần Lam chút thời gian thích ứng, cho Tần Mệnh chút tinh lực để ứng phó những chuyện khác. Nhưng hiện tại, Tần Mệnh bất đắc dĩ phải vận dụng Vạn Tuế Sơn. Cũng hứa hẹn với bọn họ cho phép rời khỏi thần sơn trấn thủ vô tận tuế nguyệt, cho phép bọn họ tái nhập luân hồi, cho phép bọn họ kiếp sau tương phùng. Đây là sự giải thoát cuối cùng của bọn họ. Đây là sự bộc phát tập trung năng lượng 50 vạn năm của Vạn Tuế Sơn. Không đúng. Đây là Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết. Sắc mặt thương linh đại đế kịch biến, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trong những ghi chép ít ỏi còn sót lại về thế giới nguyên thủy, từng nhắc đến thánh tổ trấn thủ trường hà thời không, tên là Vạn Tuế Sơn. Chẳng lẽ đây chính là nó? Ầm ầm, cảnh tượng xung quanh thương linh đại đế bỗng nhiên biến đổi, trời đất quay cuồng, thời không trôi qua, vạn vật huyễn diệt, thời gian xa lậu, không gian quyền trượng, giống như hai vị thánh tổ trùng sinh, cuốn lên vô tận thời không chi khí, gánh chịu lời cầu nguyện cuối cùng của hai pho tượng, dẫn dắt thương linh đại đế xông về nơi sâu thẳm trong hư không. Mà Vạn Tuế Sơn hoàn toàn sụp đổ, hình thành vòng xoáy thời không, cuốn vào sâu trong hư không hàng triệu dặm, nuốt chửng thiên mang đại đế, Thiên Loan đại đế, Thiên La đại đế, hoàn toàn lưu đày. Mặc dù bọn họ đối kháng với thần sơn nhiều năm, có hiểu biết và độ chịu đựng nhất định đối với lực lượng pháp tắc, nhưng lực lượng thời không đây là lần đầu tiên. Thương linh đại đế rất nhanh ổn định, cố hết sức muốn thoát khỏi sự giam cầm của pháp tắc, nhưng thời gian xa lậu và không gian quyền trượng cấp tốc xoay chuyển, hình thành phong tỏa thời không vặn vẹo, gắt gao áp chế hắn, mang theo hắn xoay chuyển về nơi sâu nhất trong hư không. A, thương linh đại đế tuyệt không cam tâm cứ như vậy bị khống chế. Cố gắng chấn định, tách lôi tổ ra, dứt khoát dẫn bạo. Ầm ầm. Lôi tổ không hề phản kháng, tiếp nhận hồn niệm của đế tổ, chịu đựng linh uy kinh khủng, ầm ầm nổ tung trong vũ trụ mênh mông, càn quét tám phương, dung chuyển trời cao. Hắn từng là cấp bậc tiên vương, sau khi thế giới thứ hai kịch biến, lại từ các tiên vực có được tài nguyên hải linh, thực lực vô hạn tiếp cận cấp bậc hỗn độn thủy tổ, giờ khắc này nổ tung, không thua gì bán đế tự bạo, uy năng tuyệt luân. Thời gian xa lậu và không gian quyền trượng dung chuyển kịch liệt, nhưng vẫn cưỡng ép ổn định, trước mặt thời gian không gian, Bất kỳ năng lượng nào cũng có thể bị kéo dài phân tán, nhưng cuồng chiều do thời không giam cầm tạo thành vẫn xuất hiện một khe hở nhỏ. Thương Linh Đại Đế thừa nhận uy năng của vụ nổ, cũng dẫn dắt cỗ bạo tạc kia trùng kích vào khe hở, đột nhiên thành công trốn thoát ra ngoài. Thế giới xung quanh hắn một giây trước còn đang bạo loạn, giây tiếp theo lại tĩnh lặng như chết, ngoại trừ bóng tối vô tận, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Hay cho Tần Mệnh, thế mà lại dùng cách này để xua đuổi chúng ta. Thương Linh Đại Đế đã đủ cảnh giác, lại không ngờ vẫn bị trúng kế. Hơn nữa, nếu hắn bị cuốn đi, đám người Thiên Mang Đại Đế hẳn cũng đều bị phân tán đến những nơi khác nhau, thời gian cũng có thể bị sai lệch. Tần Mệnh làm như vậy, không chỉ là kéo dài thời gian, mà còn muốn sau khi chia rẽ bọn họ, từng bước đánh giết. Đây là một canh bạc lớn. Cực rằng Vạn Tuế Sơn có thể cuốn đi 4 vị đại đế bọn họ. Cực rằng bọn họ sẽ không bị ném đến gần thế giới mới. Càng cực rằng bọn họ sẽ bị tìm thấy lần lượt. Ta cũng dám cược. Cực ngươi không dám ném ta đi quá lâu. Thương Linh Đại Đế nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn tin rằng có thể mình bị chuyển rời đến vài ngày trước. Nhưng Tần Mệnh hẳn không dám hoàn toàn buông bỏ cấm kỵ thời gian. Thứ nhất, hắn không chịu nổi hậu quả của việc vặn vẹo thời không. Thứ hai, nơi này cách thế giới nguyên thủy quá xa. Ước chừng mấy triệu dặm, thời gian pháp tắc của Tần Mệnh chỉ thích hợp dùng ở nơi đó mà không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến nơi này. Có thể hắn bị chuyển rời vài ngày, nhưng không đến mức 10 ngày nửa tháng, cũng không đến mức vài năm. Chỉ vài ngày mà thôi, không đáng lo ngại. Thương Linh Đại Đế lập tức tìm kiếm trong thâm không, nhưng không phải tìm những đại đế khác, mà là tìm kiếm vị trí của thế giới nguyên thủy. Bởi vì Tần Mệnh đã bố trí cạm bẫy tấn công bọn họ, nhất định ở trong không gian sâu gần đó, chứ không phải ở thế giới nguyên thủy. Hắn thà lợi dụng cơ hội Tần Mệnh đang ở bên ngoài, giết về phía thế giới nguyên thủy, trọng thương nơi đó, còn hơn là tìm kiếm những đại đế kia một cách vô vọng. Chỉ là Thương Linh Đại Đế không biết, mình vừa di chuyển trong chốc lát, thời gian chỉ có 3 ngày mà thôi, nhưng khoảng cách lại chừng 5 triệu dặm, hơn nữa triệt để khiến hắn lạc mất phương hướng. Ở một hướng khác, Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế đều bị đánh đến những vị trí rất xa, nhưng bởi vì bọn họ không trực tiếp tấn công Vạn Tuế Sơn, nên bị ảnh hưởng chỉ là về không gian. Nhưng không có Thương Linh Đại Đế dẫn dắt, bọn họ mất đi vị trí tân thế giới, chỉ có thể tìm kiếm trong không gian mênh mông. Hơn nữa, ước định trước đó của bọn họ là tuyệt đối không tách ra, muốn liên thủ hành động, nhưng bây giờ đều chỉ có một mình. Bọn họ đã từng không sợ hãi, ngạo thị thiên hạ, hiện tại lại vô cùng khẩn trương, bởi vì kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt là Tần Mệnh, là Tu La Thiên Đế của thế giới nguyên thủy. Hơn nữa bọn họ có thể đã trở thành con mồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.